nhân trong ngực, nơi nào chịu làm nàng rời đi chính mình, khẩn ôm nàng nói, hảo hảo, ta không lỗ mãng. Tâu Ngọc Uyển lúc này mới an tĩnh lại, bất quá vẫn cứ chừng mắt to nhìn Nhan An Lan, chờ hắn trả lời. Nhan An Lan xem đến buồn cười, nhịn không được đậu nàng nói, ta xem ngươi luôn luôn trầm ổn đạm nhiên, như thế nào lúc này cùng bị giẫm cái đuôi miêu dường như, dựng lên cả người mau chừng mắt ta. Hừ, đó là người trước, ta trong lén lút nhưng hung hãn, ngươi có sợ không? Tâu Ngọc Uyển hừ hừ hai tiếng nói. Nàng trước mặt người khác tự nhiên là thành thục ổn trọng, nhưng ở Lê Mụ Mụ này đó thân cận người trước mặt, kia cũng cùng khác nữ hài nhi không có gì khác nhau, thích làm nũng, thích lười biếng, chọc nàng sẽ tặc bao. Nàng nhưng không nghĩ ở Nhan An Lan trước mặt duy trì ổn trọng kia một bộ. Nếu bọn họ việc hôn nhân thật có thể thành, người này chính là làm bạn nàng cả đời nam nhân, nếu là ở trước mặt hắn còn muốn trang kiên cường cùng bình tĩnh, kia nàng cuộc sống này quá đến cũng không nhiều lắm ý tứ. Hiện tại nhân lúc còn sớm ở trước mặt hắn lộ ra gương mặt thật. Nếu hắn thất vọng do đó rời xa, kia cũng vẫn có thể xem là một loại thu hoạch, ít nhất thấy rõ ràng như vậy cá nhân, tổng so hôn sau mới biết được hảo. Nhan An Lan xem nàng bộ dáng này, đảo so nàng ngày thường bình tĩnh thời điểm càng đáng yêu càng có nhân tình vị, nhịn không được lại hôn một cái, ta thích ngươi bộ dáng này. Tâu Ngọc Uyển đại xấu hổ, dùng sức tưởng đẩy ra hắn rồi lại đẩy không khai, dứt khoát quay đầu đi nhìn thùng xe một bên, trong lòng thẳng oán trách, không biết ngoài xe Lập Xuân cùng Ngô Chính Hạo nghe được hắn nói này không biết xấu hổ nói không có. Nhan An Lan thấp thấp cười, kia gần sát Tâu Ngọc Uyển ngực hơi hơi chấn động, cái này làm cho Tâu Ngọc Uyển càng thêm cảm thấy không được tự nhiên. Hảo, không náo loạn. Nhan An Lan đem Tâu Ngọc Uyển đầu đừng tới đây, dán đến chính mình trước ngực, thấp giọng nói, An An tĩnh tĩnh mà làm ta ôm trong chốc lát. Tâu Ngọc Uyển lại dùng tay đấm hắn một chút. Người này, ôm liền ôm đi, còn muốn nói ra tới, e sợ cho ngoài xe người nghe không thấy dường như. Nàng nhưng không muốn An An tĩnh tĩnh, nếu không ngoài xe người không biết như thế nào tưởng bọn họ đâu. Còn nữa, Nhan An Lan như vậy chơi xấu, nàng nhưng không nghĩ như hắn ý. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn hắn cằm, hỏi, ngươi còn không có trả lời ta đâu, Hoàng Hoài An mỗi khi cùng ta không qua được, có phải hay không ngươi chủ ý? Nhan An Lan thành thành thật thật gật đầu, là ta chủ ý. Hắn cúi đầu, nhìn trong lòng ngực người, nói đến đúng lý hợp tình, nếu không phải như vậy, ta như thế nào có thể hiểu biết ngươi là như thế nào người? Tâu Ngọc Uyển khi ngứa, lại tưởng đấm hắn, ngươi như thế nào như vậy hư đâu? Hư sao? Nhan An Lan sờ sờ cằm, tựa hồ ở nghiêm túc suy nghĩ cái này từ dùng ở chính mình trên người thích hợp hay không, cuối cùng đến ra kết luận, nếu ngươi có thể đối với ta như vậy chơi xấu, ta thật cao hứng. Tâu Ngọc Uyển dứt khoát quay đầu đi, không để ý tới hắn. Tới, chúng ta nói chính sự. Nhan An Lan nơi nào chịu làm nàng tiểu mỹ mặt biến mất ở chính mình trước mắt, đem nàng đầu vặn chính, nghiêm mặt nói, hình ra vườn trà còn hảo, không ở ngươi danh nghĩa, trần ra vườn trà ngươi không thể lại lưu trữ. Muốn cho Trần Gia lộng cái hạ nhân ra tới trên đỉnh cái này tên tuổi, nếu không tam hoàng tử một hồi tới, thế tất muốn nhìn chằm chằm ngươi không bỏ. Tuy nói có ta che chở, ngươi sẽ không có việc gì, nhưng có thể bất chính mặt khiêng thượng vẫn là thiếu khiêng thượng hảo, bọn họ nếu là dùng ra bị ổi thủ đoạn, sẽ làm người khó lòng phòng bị. Tâu Ngọc Uyển lại lắp bắp kinh hãi, Trấn Bắc Hầu còn sẽ trở về. Nhan An Lan lắc đầu, hắn không về được. Khoảng thời gian trước ta cho hắn chế tạo chút phiền thoái, hắn ở trong kinh ngây người một thời gian. Thật vất vả xử lý xong kinh thành sự hướng Huy Châu đuổi, còn không bước lên Huy Châu địa giới, hắn liền không cẩn thận từ trên ngựa ngã xuống dưới, cuộc sống bị quăng ngã chặt đứt, mặc dù không tàn phế, cũng ít nhất đến ở trên giường nằm thượng một năm hai năm. Hắn không thể tới, tam hoàng tử lại không nghĩ từ bỏ Huy Châu này khối đại thịt mỡ, liền lại phái cá nhân tới. Cái kia là cái bá gia, 40 tới tuổi tuổi, với nữ sắc thượng không có yêu thích, nhưng lại tham tài. Tâu Ngọc Uyển vừa nghe liền minh bạch, dương mắt xem hắn, khoe miệng ngậm cười. Này Trấn Bắc Hầu, cùng với vị kia bá gia, đều là ngươi bút tích đi. Lời nói là hỏi câu, nhưng trong giọng nói lại thập phần khẳng định. Nhan An Lan cũng nở nụ cười. Tuấn Mỹ mặt tức khắc giống như bầu trời hạo khiết sao trời, lộng lẫy đến làm người không rời được mắt. Hắn ôm sát Tâu Ngọc Uyển, thấp giọng nói, đúng vậy, là ta làm, vì ngươi, có thích hay không? Tâu Ngọc Uyển không có trả lời, nhưng kia chủ động vờn quanh ở Nhan An Lan bên hông cánh tay, lại không tiếng động mà tỏ rõ nàng trong lòng vui mừng cùng cảm động. Mà này nhất cử động rõ ràng lấy lòng Nhan An Lan, hắn rôi tay chống lại Tâu Ngọc Uyển mặt, dục muốn ở nàng kia hồng nhuận no đủ trên môi một hôn, Tâu Ngọc Uyển mặt lệch về một bên, lại làm hắn hôn rơi xuống trên má. Tâu Ngọc Uyển bình tĩnh liếc hắn một cái, phóng ta xuống dưới. Nhan An Lan ngẩn ra, nhìn đến Tâu Ngọc Uyển một sửa vừa rồi kiều diễm, biểu tình nghiêm túc mà lãnh đạo, hắn liền biết vừa rồi chính mình hành động chọc bực nàng. Hắn buông ra tay, làm Tâu Ngọc Uyển ngồi thẳng thân mình. Nhan An Lan tính tình cũng là từ trước đến nay lãnh đạo. Mặc dù làm chuyện gì khiến cho hiểu lầm, cũng là xưa nay không thích giải thích. Nhưng nhân thích Tô Ngọc Uyển, lo lắng nàng sẽ đối chính mình có cái nhìn, hắn trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được giải thích một câu, xin lỗi, khó kìm lòng nổi. Tô Ngọc Uyển nhìn hắn một cái, nhấp nhấp miệng, ta biết. Nàng luôn luôn tự trọng tự ái, vừa rồi từ Nhan An Lan thân thiết, là bởi vì hai người ở Thanh Long Dục phía dưới đã có thân mật hành động, lúc này lại cự tuyệt Nhan An Lan phát ra từ nội tâm thân cận, khó tránh khỏi làm ra vẻ. Nhưng này không đại biểu nàng có thể chịu đựng Nhan An Lan được một tức lại muốn tiến một thước. Chưa bao giờ có cái nào nam nhân giống Nhan An Lan như vậy đối nàng yêu sâu sắc, nàng đối Nhan An Lan cũng không phải không có cảm giác, hai người cũng có lời thề ước bắt đầu, nhưng hôn nhân loại sự tình này, không phải hai người lưỡng tình tương duyệt liền có thể, đề cập đồ vật quá nhiều, đặc biệt là nàng cùng Nhan An Lan như vậy, thân phận địa vị thượng tồn tại thiên nhiên hồng câu. Nếu nàng lúc này cầm giữ không được, không hiểu đến cự tuyệt cùng một vừa hai phải, không chuẩn đến cuối cùng cũng chỉ rơi vào làm thiếp hoặc là bị vứt bỏ kết cục. Chương 395 tuân mệnh nương tử. Lấy nàng tự tôn, vô luận là nào một loại kết cục, đều là nàng không cam nguyện. Nếu Nhan An Lan không biết tôn trọng nàng, một mặt đòi lấy, chỉ nghĩ thỏa mãn chính mình tư dục, như vậy, việc hôn nhân này, nàng cũng muốn một lần nữa suy xét. Xấu hổ trầm mặc bầu không khí ở trong xe duy trì một hồi lâu, Tô Ngọc Uyển lúc này mới đánh vỡ nó yên tĩnh, ta có thể đem vườn trà bán một bộ phận cấp tam hoàng tử nhất phái sao. Nàng lúc trước huynh tấn đỉnh đầu bạc mua nhiều như vậy vườn trà cùng núi hoang, chính là vì về sau vườn trà trướng giới bán đi, hảo kiếm thượng một số tiền. Tuy nói khai cấm biển, lá trà ra biển là một cái đại hạng, đến lúc đó lá trà trướng giới, nàng đỉnh đầu bởi vì vườn trà nhiều, lợi nhuận khẳng định không ít. Nhưng mục tiêu thật sự quá lớn, đến lúc đó trong kinh quý nhân bởi vì cấm biển việc sẽ nghe tin mà đến, không riêng gì tam hoàng tử nhất phái, nghĩ đến còn sẽ có khác người chen chân việc này. Kia nàng danh nghĩa vườn trà liền sẽ bị người theo dõi. Hình chi phủ cùng Trần Minh Sinh tuy nói ở Huy Châu còn xem như có quyền thế, nhưng ở kinh thành những người này trước mặt, liền không đủ nhìn. Chính bọn họ danh nghĩa vườn trà còn nguy hiểm, làm sao có thể lo lắng nàng. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi may mắn chính mình tại đây loại thời điểm cùng Nhan An Lan xác định quan hệ. Ít nhất, thời điểm mấu chốt nàng lôi kéo ra hổ làm đại kỳ, không đến mức bị hình chi phủ cùng Trần Minh Sinh ném ra làm cái kia đệm lưng. Nhưng tuy là như thế, nàng vẫn là không nghĩ chọc quá nhiều phiền toái. Lúc trước Trấn Bắc Hầu nhưng chính là một ví dụ. Còn nữa, nàng vẫn luôn muốn cho Tô gia đại phòng danh nghĩa sản nghiệp đa nguyên hóa. Đem sở hữu gia nghiệp đặt ở một cái ngành sản xuất, đây là rất nguy hiểm. Một khi cái này ngành sản xuất bởi vì đủ loại triều đình quan hệ có biến động, đó chính là táng gia bại sản kết cục. Đặc biệt là lá trà loại đồ vật này, các đời lịch đại đều là một cái mẫn cảm nghề, liên lụy tới biên quan vấn đề, cho nên mới có trà chính thứ này xuất hiện. Triều đình hạn chế trong lén lút lá trà mua bán đều yêu cầu trà dẫn. Hiện giờ lại đến cái khai cấm biển, lá trà mua bán lợi nhuận càng thêm phong phú, cũng càng thêm mẫn cảm. Bối cảnh không thâm, thật đúng là làm không được này sinh ý. Cho nên, nàng mới kêu lôi lợi trình đi giang tây mua diêu khẩu. Đồ sứ cũng là hải vận một đại lợi nhuận, hơn nữa cả nước diêu khẩu nhiều như vậy, cảnh đức chấn đồ sứ ở thời điểm này cũng không phải đặc biệt xuất sắc, là cái không lớn dẫn người chú ý sinh ý, lợi nhuận lại phong phú. Có các nơi trà trang mang theo cùng nhau bán, không cần gia tăng bất luận cái gì phí tổn, thật là một cái thực tốt mua bán. Đại Tùng Giang bên kia sinh ý làm lên, còn có thể làm tơ lụa sinh ý dù sao đem lá trà cùng đồ sứ vận qua đi, dù sao cũng phải mang chút hàng hóa trở về, không bằng liền mang tơ lụa. Đến lúc đó ở Huy Châu cùng cảnh Đức Trấn lại khai mấy nhà tơ lụa cửa hàng, nàng này sinh ý cũng coi như đến đa nguyên hóa. Mặc dù sau này có một cái nghề xảy ra vấn đề, còn có mặt khác hai cái nghề chống đỡ, không đến mức làm trong nhà tài sản sụp đổ, đây mới là đại gia đình lao thương gia ổn thỏa cách làm. Chờ sau này lại có dư tiền, còn có thể ở các nơi trí chút ruộng đất cùng mua chút mặt tiền cửa hiệu. Tuy nói đồng ruộng cùng lá trà, đồ sứ cùng tơ lụa này đó mua bán so sánh với, tới tiền tương đối chậm, nhưng nó lại là ổn thỏa nhất. Mua mấy trăm hơn 1.000 mẫu, liền tính trong nhà sinh ý đều xảy ra vấn đề, có đồng ruộng cùng mặt tiền cửa hiệu ở, liền có cuối cùng một đạo đường lui cùng Đông Sơn tái khởi tư bản. Này đó chính là Tô Ngọc Uyển vì Tô gia đại phòng sở làm tài sản khung cùng thiết tưởng. Cho nên, đỉnh đầu vườn trà nàng cũng không tính toán tồn quá nhiều ở trên tay, giá thích hợp, nàng liền chuẩn bị tung ra đi. Ngươi có thể bán, nhưng không nhất định phải bán cho bọn họ. Ngươi có thể bán cho ta, ta tìm người từ ngươi trên tay mua lại đây. Nói tới chính sự, Nhan An Lan cũng khôi phục bình tĩnh, đến nội giá, công là công và tư là tư, ngươi cũng không cần xem ta mặt mũi, nên hung hăng mà chào giá liền hung hăng chào giá. Này đó vườn trà, đều là đại hoàng tử danh nghĩa, bất quá là quải hắn thuộc hạ tên mà thôi. Hắn nhìn Tô Ngọc Uyển, nghiêm túc nói, đây cũng là ta không nghĩ công khai chúng ta quan hệ một nguyên nhân. Nếu là công khai, ngươi còn giá cao đem vườn trà bán cho đại hoàng tử, hắn đã biết, khó tránh khỏi sẽ đối với ngươi có cái nhìn. Tâu Ngọc Uyển ngạc nhiên, nhíu mày nói, ngươi như vậy, nếu như bị đại hoàng tử phát hiện, chẳng phải nói ngươi ăn cây táo, rào cây sung. Này so với ta không nói tư tình, hung hăng trào giá còn phải đắc tội hắn, đối với ngươi ảnh hưởng cực đại. Nếu không ta, Nhan An Lan xua tay ngăn lại nàng, không thèm để ý nói, yên tâm đi, hắn nhiều nhất nói ta trọng sắc khinh hữu, lấy hắn tiền đi lấy lòng tương lai nương tử. Tâu Ngọc Uyển trong lòng buông lỏng, biết Nhan An Lan cũng không có bởi vì vừa rồi hành động bực nàng, này thuyết minh hắn cũng biết một vừa hai phải đạo lý. Nàng chớp chớp mắt, lại hỏi, chờ xào chế xong minh tiền trà, ta tưởng đem bên ngoài cũng có thể xào chế cây tùng la trà tin tức thả ra đi. Này có thể hay không đối với ngươi có ảnh hưởng? Sẽ không. Ngươi cứ việc thả ra đi thôi. Kỳ thật tam hoàng tử nhất phái cấp giá cao, ta cũng không ngại đem vườn trà bán một bộ phận cho bọn hắn. Rốt cuộc ra biển trên thuyền lớn trang lá trà, không có khả năng tất cả đều là chúng ta, tổng còn phải chia lãi một bộ phận cho người khác. Nếu như thế, bán một bộ phận vườn trà thu hoạch một đoạn phong phú lợi nhuận, cũng là một bút hảo mua bán. Lo lắng Tâu Ngọc Uyển hiểu lầm, hắn lại giải thích một câu, ta sở dĩ kêu ngươi đem vườn trà bán cho chúng ta mà không phải cấp Lâm An Bá, là không nghĩ làm ngươi cùng hắn đối thượng. Hắn nếu là đối thượng ta, trừ bỏ ấn ta giá ta quy củ mua vườn trà, không có biện pháp khác. Nhưng đối thượng ngươi, hắn liền không hề cố kỵ, có thể dùng ra rất nhiều thủ đoạn. Ta tuy có thể bảo toàn ngươi, nhưng tóm lại là phiền toái. Ta không nghĩ đem ngươi phóng tới nơi đầu sóng ngọn gió thượng, khiến cho người khác chú ý. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, ta minh bạch. Nàng dương mắt xem hắn, nhưng chỉ cần bí chế trả phương pháp ở ta trên tay, tổng hội có người theo dõi ta. Nhan An Lan khỏe miệng một câu, lộ ra một cái ngầm hiểu tươi cười, nếu không, ngươi đem bí pháp bán cho ta. Liền nói như vậy định rồi. Tâu Ngọc Uyển cũng lộ ra tươi cười tới, bất quá giá thượng, đến ấn ta giá ta quy củ tới. Tuân mệnh, nương tử. Nhan An Lan nói. Tâu Ngọc Uyển giận hắn liếc mắt một cái, hai người vừa rồi không được tự nhiên không khí trở thành hư không. Được rồi, ta phải đi rồi. Nhan An Lan dục muốn đứng dậy, ngươi muốn vội vườn trà sự, ta cũng giống nhau muốn vội. Có rảnh ta lại đi tìm ngươi. Tâu Ngọc Uyển đáp ứng một tiếng, nhìn hắn đứng dậy muốn xuống xe, vội lại hỏi, hai ta sự, ngươi không làm hình chi phủ cùng Hoàng Lao ra biết đi. Hoàng Hoài An đoán ra một chút, hình chi phủ cũng không biết. Nhan An Lan nói, Hoàng Hoài An là người của ta, người có tâm một cha là có thể cha được. Đó là ngươi kia hảo nhị thúc, cũng bởi vì cơ duyên xảo hợp dưới biết được ta cùng Hoàng Hoài An quan hệ, cho nên mới trăm phương nghìn kế mà đi theo Hoàng Hoài An hợp tác. Bất quá hình chi phủ là đại hoàng tử nhất phái người, tin tức này không mấy người biết được. Bởi vì hình gia ở kinh thành là trung lập bảo hoàng đảng, cũng không tham dự đoạt đích chi tranh, cho nên Trịnh Quý Phi mới tùy ý hắn nhậm Huy Châu chi phủ, đây là đại hoàng tử cùng tam hoàng tử phái đấu sức kết quả. Rốt cuộc hiện tại lá trà lấy cây tùng la trà nhất nổi danh, mà cấm biển một khai, lá trà tất là ra biển chi vật, lợi nhuận phong phú. Nay lợi nhuận rơi xuống trong tay ai, đối phương đều không đáp ứng, cho nên mới phái hình ra người tới tòa chấn. Một khi có người biết được hắn là chúng ta bên này, chỉ sợ cũng đến đem đến điều nhiệm nơi khác, đổi một người tới, mà người này tất nhiên là ám thuộc về tam hoàng tử phái, chúng ta ở Huy Châu liền rất bị động. Chương 396 cô nương đại hỉ. Tâu Ngọc Uyển thực trịnh trọng gật gật đầu. Ngươi yên tâm, ta cái gì cũng không biết. Nhan An Lan nhìn chăm chú nàng, rốt cuộc nhịn không được rỗi tay ở trên mặt nàng nhẹ nhàng phất một cái, lúc này mới xoay người xuống xe đi. Tâu Ngọc Uyển trên mặt nóng lên, lại là không có nhúc nhích, ngồi ở chỗ kia vén rèm lên, nhìn Nhan An Lan xuống xe lên ngựa, cưới ngựa mang theo Lận Trí đám người rời đi. Lập Xuân đám người vào xe ngựa, cực lực làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, sợ làm Tâu Ngọc Uyển xấu hổ. Nhưng Tâu Ngọc Uyển vẫn là cảm thấy không được tự nhiên. Nàng dứt khoát nhắm hai mắt lại, suy nghĩ Nhan An Lan sở mang đến tin tức, cùng với mặt sau các loại hành động. Tưởng sẵn sàng sau, nàng phân phó Ngô Chính Hạo, trước đường đi Hứa thôn, đảo quanh hồi Quế Lâm thôn. Ngô Chính Hạo cũng không hỏi nguyên nhân, trực tiếp thay đổi xe ngựa, hướng Quế Lâm thôn chạy đi. Mã trưởng quay thấy Tâu Ngọc Uyển đi mà quay lại, thập phần ngoài ý muốn, nên ra tới nói, cô nương, đã xảy ra chuyện gì? Đi vào lại nói, Tâu Ngọc Uyển vào phòng, làm Cốc Vũ cùng Tiết Sương dáng đi ngoài cửa thủ. Lúc này mới đem ở Chuân Khê khai cấm biển sự nói cho Mã Trường Quầy, nói, hiện tại chúng ta đem nên ăn vào vườn trà ăn đến không sai biệt lắm, có thể đem trừ cây tùng la sơn ngoại, địa phương khác cũng có thể chế cây tùng la trà tin tức thả ra đi, như vậy có thể trước đem vườn trà giá cả xào cao. Đại khai cấm biển tin tức thả ra, giá liền còn có thể hướng lên trên. Đến lúc đó chúng ta liền ra tay, đem một ít địa phương vườn trà bán đi. Khai cấm biển tin tức làm Mã trưởng quay lắp bắp kinh hãi, đã nghe được Tô Ngọc Uyển kế hoạch, hắn không khỏi nhíu mày nói, cô nương, vì sao chúng ta muốn đem chính kiếm tiền vườn trà mua rớt? Khai cấm biển tin tức vừa ra, lá trà giá khẳng định cũng sẽ dâng lên. Chúng ta lá trà ngoại thanh bên ngoài, có bao nhiêu đều không đủ bán. Đây đúng là kiếm đồng tiền lớn thời điểm, đem vườn trà bán, chúng ta lấy cái gì kiếm tiền? Tô Ngọc Uyển lại lắc đầu, chúng ta hoàn toàn không có quyền thế nhị vô bối cảnh, trong tay cầm vườn trà, sẽ trở thành các thế lực lớn cái đinh trong mắt, lúc này đem một bộ phận vườn trà thả ra đi mới là sáng suốt cử chỉ, liền cùng cây tùng La Sơn kia chỗ vườn trà giống nhau, giá cao bán ra, đã kiếm lời lại không gây họa, mới là chính đạo. Hơn nữa, nói tới đây, nàng cười cười, đến lúc đó vườn trà giá tối cao, tự nhiên muốn bán đi vườn trà. Chờ đội tàu ra hải, này vườn trà giá liền hạ xuống. Nếu chúng ta tưởng tại đây một hàng làm đại, liền lại đem vườn trà mua trở về chính là giá thấp mua vào, giá cao bán ra, lại giá thấp mua vào, này ra ra vào vào tiến chi gian, ngươi tính tính có bao nhiêu lợi nhuận. Hà tất ở nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm không biết tự lượng sức mình mà cùng người tranh lợi đâu. Mã trưởng quay tức khắc hẳn nhiên, là tiểu nhân suy xét không chu toàn, vẫn là cô nương nghĩ đến chú đáo. Nếu không phải cô nương, tiểu nhân liền phải bởi vì tham lam phạm phải đại sai rồi. Hán tư lịch lão, tuổi lại có thể làm Tâu Ngọc Uyển ra ra, Tâu Ngọc Uyển mà hắn cực kỳ tôn kính, hắn ở Tâu Ngọc Uyển trước mặt cũng không tự xưng tiểu nhân. Nhưng này một chút hắn luôn miệng nói tiểu nhân, là đem chính mình đặt ở cực thấp vị trí thượng, có thể thấy được vừa rồi Tâu Ngọc Uyển lời này đối hắn đánh sâu vào. Chợt vừa nghe đến như vậy cái tin tức, suy xét không chu toàn cũng bình thường. Tâu Ngọc Uyển an ủi hắn, lại hướng hắn dò hỏi, ngươi nhìn xem ta vừa rồi giảng có cái gì không thỏa đáng địa phương. Nếu là không có, chúng ta liền ấn cái này chấp hành. Không có không thỏa đáng, thực hảo. Mã trưởng quay nói, bất quá, chuyện này ngươi muốn hay không hỏi qua Nhan công tử. Vườn trà nếu là bán cho hắn đối thủ một mất một còn, này đối hắn chỉ sợ không tốt. Mã trưởng quay là Tô gia đại phòng đại trưởng quay, trước kia Nhan An Lan tới cầu hôn, vẫn là thác hắn mang tiến Tô gia, cho nên lui rất tôn gia việc hôn nhân, chuẩn bị cùng Nhan An Lan kết thân. Tâu Ngọc Uyển cố ý kêu Ngô Chính Hạo tới cùng Mã trưởng quay nói qua, lúc ấy Mã trưởng quay cả kinh ước chừng có một chén trà nhỏ công phu, mới tiêu hóa nhà hắn cô nương phải gả cho Nhan An Lan, trở thành Vịnh An trở thế tử phu nhân tin tức. Này một chút hắn tự nhiên phải vì Tâu Ngọc Uyển suy xét, miễn cho suy nghĩ không chu toàn làm Nhan An Lan không cao hứng, do đó ảnh hưởng hai người cảm tình. Này tin tức chính là hắn vừa rồi ở trên đường nói cho ta, ta cũng hỏi qua hắn, hắn nói nếu là chúng ta bán vườn trà, hắn có thể gọi người mua vào. Dù sao hoa chính là đại hoàng tử tiền, chỉ cần là thị trường, liền không quan hệ. Mã trưởng quay nghe được lời này thập phần vui mừng, có thể thấy được Nhan công tử là thiệt tình đãi cô nương hảo. Nhớ tới vừa rồi tình hình, Tâu Ngọc Uyển trên mặt trồi lên một mạt nhàn nhạt đỏ ửng. Mã trưởng quay thấy nàng không được tự nhiên, hối hận không nên trêu ghẹo Tâu Ngọc Uyển. Nhà mình cô nương thể diện mỏng, hơn nữa thật vất vả có một môn hảo thân, hắn này làm trưởng bối không nói thế nàng cao hứng, ngược lại trêu ghẹo, liền không phúc hậu. Hắn vội lại hỏi, kia cây tùng la trà tin tức, cô nương hỏi qua sao? Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, hỏi qua, hắn nói không ảnh hưởng. Vậy là tốt rồi. Mã trưởng quay yên lòng, lại cùng Tâu Ngọc Uyển tinh tế thương nghị một phen, quyết định chờ Minh Tiền trà qua đi lại đem tin tức thả ra đi, miễn cho có người đánh bọn họ vườn trà cùng xào trà công chủ ý, không có biện pháp tập trung tinh lực hảo hảo chế trà. Thương nghị xong, nhìn xem sắc trời không còn sớm, Tâu Ngọc Uyển cũng không lại đi Hứa thôn, trực tiếp trở về trong thành. Nhưng mới vừa tiến đại môn, liền thấy ân thị trong viện một cái bà tử vội vàng vội đón đi lên, vội vàng bẩm, cô nương, thái thái có việc gấp tìm ngươi. Tâu Ngọc Uyển trong lòng căng thẳng, hỏi, chính là đã xảy ra chuyện gì? Bà tử trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, xác thật có việc, bất quá cô nương đừng nội, là hỷ sự. Tâu Ngọc Uyển nghi hoặc, sự lớn nhỏ sự nàng đều là rõ ràng, còn có thể có cái gì làm nàng đoán trước không đến hỷ sự. Nàng không hề hỏi nhiều, bước nhanh đi ân thị sân. Mới vừa tiến sân, liền gặp gỡ cái thô sử bà tử, thấy Tâu Ngọc Uyển là đầy mặt tươi cười, cô nương đại hỉ, chúc mừng cô nương. Tâu Ngọc Uyển chỉ cảm thấy trong lòng nhảy dựng. Xem này đó bà tử biểu tình cùng nói ra nói, tựa hồ là có người tới cửa cầu hôn, lúc trước Tôn gia phái bà mới tới, Tô gia đại phòng hạ nhân cũng là như thế hỉ khí dương dương. Chỉ là Tâu Ngọc Uyển không có gia hiếu, không nên gióng trống thua chiêng, cho nên trong phủ mới không có bốn phía ăn mừng, bất quá vẫn là cấp bọn hạ nhân đã phát tiền thưởng. Nhưng nàng bên này vừa mới lui Tôn gia thần, hôm nay gặp được Nhan An Lan cũng không gặp hắn nhắc tới cầu hôn sự, ngược lại nói cho nàng không cần lộ ra việc này, miễn cho rước lấy phiền toái. Hiện tại những người này vì sao lại hướng nàng chúc mừng. Tâu Ngọc Uyển cũng không hảo hỏi bà tử, bước nhanh thượng bậc thang, vào ân thị trong phòng. Ân thị đang theo một cái ăn mặc màu đỏ váy áo phụ nhân nói chuyện, trên mặt cũng là hỉ khí dương dương, đảo so biết được Nhan An Lan muốn cưới Tâu Ngọc Uyển còn muốn cao hứng vài phần. Tâu Ngọc Uyển đánh giá kia phụ nhân một phen, trong lòng liền có số, càng thêm cảm thấy sự tình phiền thoái. Lại nguyên lai này phụ nhân ăn mặc màu đỏ, cũng không phải bởi vì thích mặc đồ đỏ, mà là quan môi quan chế phục sức. Vì cổ vũ dân gian kết hôn, lấy xúc tiến dân cư phồn vinh, triều đình đều sẽ ở phủ thành thiết quan môi. Mà những cái đó có chút quyền thế quan lại nhân ra, vì trương hiển chính mình thân phận cùng đối việc hôn nhân trịnh trọng, làm ai thời điểm cũng không sẽ dùng tư môi, mà là thác quan môi tới cửa cầu hôn. Trước mắt cái này quan môi, nghĩ đến đó là cái nào quan lại nhân ra phái tới cầu hôn. Nhưng nàng như vậy một cái nho nhỏ thương hộ nữ, mồ côi vô dựa vào, nhà ai sẽ như vậy cất nhắc nàng, phái quan môi tới cầu hôn đâu. Chương 397 không thể ứng thừa. Tâu Ngọc Uyển ở trong đầu đem nhận thức có khả năng tới cầu hôn đều nhất nhất qua một lần, thật sự nghĩ không ra sẽ là ai như vậy ngoài dự đoán. Ân thị lúc này đã đem Tâu Ngọc Uyển giới thiệu cho kia quan môi, lại hướng Tâu Ngọc Uyển nói, đây là vương bà mối, là thế hình chi phủ gia đại công tử phương hướng ngươi cầu hôn. Vương bà mối vừa thấy Tâu Ngọc Uyển tiến vào đã biết là tương lai chi phủ đại nãi nãi, sớm đã đứng lên chủ động cùng Tâu Ngọc Uyển hành lễ, lại khen tặng nói, đại cô nương lớn lên cùng thiên tiên dường như, hơn nữa khí chất xuất chúng, cử chỉ cao nhã, quả thật là ngàn dặm mới tìm được một, chả trách chi phủ hình thái thái tuệ nhãn thức châu, vạn phần bức thiết mà kêu ta lại đây cầu hôn đâu. Hình gia, thế nhưng là hình gia. Tâu Ngọc Uyển ngạc nhiên dưới, không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười. Nếu là buổi sáng mấy tháng, hình gia tới cầu hôn, nàng tất nhiên vui mừng mà ứng, mặc hắn Nhan công tử vẫn là tôn tu tài, nàng đều sẽ không lại có dao động. Rốt cuộc hình gia gia phong nàng thích vô cùng, hình trấn võ nàng cũng gặp qua, là cái không tồi người được chọn. Hình thái thái dễ thân, hình dư nghiên đáng yêu, hình chi phủ còn không có nạp thiếp thói quen, trong nhà dân cư đơn giản, bà, tiểu cô nương đều thích nàng, này thật đúng là cái hảo việc hôn nhân. Nhưng lúc trước đi vườn trà, trừ bỏ hình dư nghiên lộ một chút tiếng gió nói muốn cho nàng trở thành chính mình tẩu tử, hình chấn võ cũng ở nàng trước mặt lộ cái mặt đỏ, trừ cái này ra hình ra liền không có động tĩnh, nàng còn tưởng rằng hình chi phủ cùng hình thái thái chướng mắt thân phận của nàng, liền cũng đã không có cái gì ý tưởng. Lại không nghĩ, ở nàng cùng Nhan An Lan tư đính chung thân lúc sau, thân là Nhan An Lan cấp dưới hình gia lại bỗng nhiên phái người tới cầu hôn. Này nếu là làm Nhan An Lan biết, không biết sẽ khí thành cái dạng gì nhi. Mà hình gia nếu là biết chính mình trong lúc vô ý muốn cấp chính mình cấp trên vị hôn thê, cũng không biết sẽ sợ hãi thành bộ dáng gì. Mặc dù nàng bên này đồng ý, phỏng chừng bên kia cũng sẽ lập tức từ hôn. Ngẫm lại nàng liền cảm thấy buồn cười. Nàng đang định nói chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên tiến vào cái bà tử, bẩm, thái thái, đại cô nương. Trần Lao Thái Thái cùng Trần Đại Thái Thái, Tam Thái Thái tới. Ân thị lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển, thấy Tâu Ngọc Uyển cũng vẻ mặt mờ mịt, nghĩ đến cũng không biết Trần gia người sẽ đến, trong lòng thực sự kỳ quái. Thấy nữ nhi chưa nói cái gì, nàng vội vàng nói, mau mau mời vào. Quay đầu lại hướng vương bà mối đến kiểm nói, xin lỗi, vương bà mối, ngươi chậm đã ngồi, ta đi nên nhà ta mợ cùng đại tẩu. Vương bà mối làm quan môi. Đối với trong thành có chưa lập gia đình nam nữ quan lại nhân gia cùng với bọn họ thân thích đều là trong lòng hiểu rõ, lúc này vội vàng nói, Tô Thái Thái mau mời liền, ta ngồi ngồi không sao. Ân thị liền lôi kéo Tâu Ngọc Uyển cùng đón đi ra ngoài. Vừa ra viện môn liền hỏi nàng nói, đối với hình gia cửa này thân, ngươi thấy thế nào? Ta đảo cảm thấy cửa này thân quá thích hợp, so tôn tú tài cường gấp trăm lần, cũng so Nhan công tử kia môn thân muốn thích hợp ngươi. Hình chi phủ ở Huy Châu địa vị tự nhiên không cần nhiều lời. Tâu Ngọc Uyển một gả tiến hình gia, chính là chi phủ gia kim tôn ngọc quý đại nãi nãi. Hình gia ở Huy Châu, Tâu Ngọc Uyển không cần xa gả, tùy thời có thể chăm sóc nhà mẹ đẻ cùng mẫu thân đệ đệ, nhật tử quá đến được không, ân thị đều có thể kịp thời biết được. Lại có Trần gia làm nhà mẹ đẻ hậu thuẫn, hình thái thái lại như thế coi trọng nàng, đem chính mình thân gia đều thác nàng xử lý, hình dư nghiên lại cùng nàng muốn hảo, nàng nhật tử không cần phải nói đều là thực hảo quá. Cho nên ân thị thật là hoàn toàn vừa lòng việc hôn nhân này. Chỉ hận Nhan An Lan buổi sáng như vậy một ngày hai ngày mà, cùng nàng nữ nhi có gia thịt chi thân, còn có kết hôn ước định. Nương, ngươi biết, hình ra việc hôn nhân này là không có khả năng. Tâu Ngọc Uyển lo lắng mẫu thân làm sai sự nói sai lời nói, rước lấy không cần thiết phiền toái, chiều sau ý bảo một chút, đi theo các nàng phía sau nha hoàn bà tử liền bị Lập Xuân cùng Cốc Vũ ngăn ở nửa trượng có hơn. Nàng dừng lại bước chân, thập phần nghiêm túc mà đối ân thị nói, nương, ngươi hãy nghe cho kỹ. Nhan công tử là đại hoàng tử thư đồng, hắn hết thể lời nói việc làm, đều là đại hoàng tử ý chỉ, mà hình chi phủ, là phụ thuộc vào đại hoàng tử nhất phái phía dưới, muốn tranh đến tòng long chi công. Nói cách khác, hắn là Nhan công tử cấp dưới, hết thể hành động đều đến nghe lệnh với Nhan công tử. Ngươi ngẫm lại, nếu Hình gia biết được ta cùng Nhan công tử có lời thề ước bắt đầu, bọn họ sẽ như thế nào làm? Mặc dù chúng ta đáp ứng rồi việc hôn nhân này, kết quả là cũng sẽ bị lui rớt. Tới rồi lúc ấy, ta như thế nào đối mặt Nhan công tử, Hình gia cùng cứu tổ phụ lại sẽ lấy cái gì thái độ đối ta? Chúng ta chỉ sợ ở Huy Châu liền ngốc không nổi nữa, chỉ có thể xa rời quê hương, đi tỉnh ngoài cầu sinh. Ân thị hoảng sợ, trên mặt chợt biến sắc, này như thế nào? Tại sao lại như vậy? Nàng cũng không biết nói cái gì hảo. Nàng là cái gia đình bình dân nội trạch phụ nhân, trong ánh mắt chỉ xem tới được nhi nữ cùng một ngày tăng cơm, lớn nhất phiền não chính là nữ nhi hôn sự cùng trong nhà sinh ý hay không trôi chảy, trăm triệu không nghĩ tới, nhà mình nữ nhi một cọc nho nhỏ hôn sự, sẽ cùng triều đình phân tranh cùng quan gia lệ thuộc nhất lên quan hệ. Tâu Ngọc Uyển triều nàng nặng nề mà gật gật đầu, chính là như vậy. Cho nên, việc hôn nhân này, là trăm triệu không thể ứng thừa, cho dù là do dự một chút cũng không được. Ngươi nhưng nhớ kỹ. Ân thị lắp bắp nói, ta đã biết. Tâu Ngọc Uyển lúc này mới yên lòng, kéo nàng nói, được rồi, chúng ta đi nhanh chút đi, lại chậm một chút phòng trừng cứu tổ mẫu đều phải quá nhị môn. Ân thị bị Tâu Ngọc Uyển nắm đi ra ngoài, thần sắc còn có chút hoảng hốt, nàng tựa hồ lúc này mới ý thức được Nhan An Lan quyền thế cùng địa vị, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Tâu Ngọc Uyển nhưng không có thời gian tới khuyên mẫu thân, hai người tới rồi nhị môn, liền thấy Trần Lão Thái Thái cùng Khương Thị, Triệu Thị từ đối diện lại đây, nàng dưới chân chạy nhanh khẩn vài bước, lôi kéo Ân Thị ngồi xổm xuống cấp Trần Lão Thái Thái mấy người chào hỏi, gặp qua cứu tổ mẫu, đại biểu mợ, tam biểu mợ. Ân Thị cũng chạy nhanh phục hồi tinh thần lại, cấp ba người chào hỏi. Mấy người hàn huyên vài câu, Ân Thị liền mời các nàng hướng nội viện đi, lại chiều Tâu Ngọc Uyển nhìn hai mắt. Tâu Ngọc Uyển minh bạch mẫu thân ý tứ, đại khái là dò hỏi Hình gia phái tới bà mối hay không có thể làm Trần gia người thấy. Nàng chiều Ân Thị hơi hơi gật đầu. Đối với Trần Lão Thái Thái các nàng ý đồ đến, Tâu Ngọc Uyển trong lòng biết rõ ràng, tất nhiên là biết Trần Minh Sinh đại khái không yên tâm, nghĩ đến thám thính một chút nàng cùng Nhan An Lan hôn sự tiến triển tình huống. Đối với Trần gia, nàng tuy thừa tôn gia từ hôn tình, nhưng đối với bọn họ nhúng tay nàng, trong lòng vẫn là không lớn thoải mái. Nếu như thế, nàng tự nhiên muốn cho các nàng biết được Hình gia tới cầu hôn, nàng cùng Nhan An Lan sự, lại là một chút cũng không cho các nàng biết được, cũng làm cho các nàng trong lòng sốt ruột. Ân Thị dẫn Trần gia đoàn người hướng thính đường đi, một mặt đối Trần Lão Thái Thái nói, mợ, vừa rồi. Hình gia phái người tới cầu hôn, hiện giờ quan môi vương bà mối còn ở trong sảnh đường ngồi đâu. Hình gia? Cái nào Hình gia? Trần Lão Thái Thái dưới chân một đốn, còn có, hướng ai cầu hôn? Ánh mắt nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển, trong mắt có chút không thể tin tưởng. Chương 398 2 năm sau lại nghị. Hình gia xác thật là có cưới Tâu Ngọc Uyển trở về cấp Hình Chấn Võ làm vợ kế tính toán, nhưng lần trước Hà Thái Thái lại đây, không phải lập tức liền đem việc hôn nhân rút về đi sao? Chuyện này, nàng cùng Trần Lão Thái gia thương lượng một chút, liền không cùng Tô gia người đề cập. Nay một chút, Hình gia sao có thể vòng qua các nàng, têu quan môi tới cầu hôn? Tại đây mấu chốt thượng, bọn họ thế nhưng ra tới quấy rối. Trần Lão Thái Thái trong lòng lại hoảng lại cấp, ánh mắt liền mang ra chút lo âu tới. Tâu Ngọc Uyển thấy, tâm tình rất tốt. Nàng ra vẻ ngượng ngùng mà cúi đầu, thật dài mà lông mi che khuất nàng trong mắt cảm xúc. Chính là Hình chi phủ gia, phương hướng chúng ta Uyển tỷ nhi cầu hôn. Ân Thị cười nói, tuy nói Tâu Ngọc Uyển nói việc hôn nhân này không thành, nhưng Hình chi phủ gia đều tới cửa cầu hôn, có thể thấy được nàng nữ nhi thực sự ưu tú. Đây cũng là một kiện có thể làm người lấy ra tới khoe ra sự, Ân Thị có vinh cùng nào. Nàng tuy làm người điệu thấp, nhưng nữ nhi có tiền đồ, làm mẫu thân nơi nào còn có thể điệu thấp đến lên. Thật hận không thể toàn Huy Châu người biết mới hảo. Hình chi phủ, Uyển tỷ nhi, Triệu Thị kinh hãi, nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển ánh mắt tất cả đều là không thể tin tưởng. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, nàng căn bản là trướng mắt Tâu Ngọc Uyển, thế nhưng có thể vào được Hình gia người mắt, làm Hình thái thái phái người tới cầu hôn. Đúng vậy. Ân Thị khỏe miệng ý cười như thế nào cũng che lấp không được. Trần Lão Thái Thái tâm niệm quay nhanh, đang muốn thăm Ân Thị khẩu phong, liền thấy một cái ăn mặc đỏ thẫm váy áo phụ nhân đứng ở phía trước, lại là Vương bà mối cũng đi theo đón ra tới. Thấy Trần Lão Thái Thái nhìn đến chính mình, Vương bà mối vội vàng tiến lên, cho nàng cùng Khương Thị, Triệu Thị chào hỏi. Vừa thấy đến Vương bà mối ngươi, ta liền biết lại có hỷ thức thì thầm tê ợ. Trần Lão Thái Thái cười nói. Vương bà mối nàng tự nhiên là quen biết. Trần gia tôn bối như là Trần Chắc Côn, Trần Mong Nhi đám người hôn sự, đều là Thác Vương bà mối làm môi. Trần Lão Thái Thái biết trước mắt này phụ nhân tuy nói thân phận địa vị không cao, nhưng thường xuyên đi ra thoán hộ, cấp Huy Châu phủ thậm chí trong kinh quan lại nhân ra dắt tơ hồng, kia tin tức chi linh thông cùng một trường xảo miệng, chính là không thể đắc tội. Nếu là đắc tội nàng, bị nàng mịt mờ mà nói thượng vài câu nói bậy, nhà mình con cháu cũng đừng muốn tìm đến hảo việc hôn nhân. Bởi vậy, nàng đem sở hữu cảm xúc đều che lấp lên, chỉ lộ ra một trương hiền lành gương mặt tươi cười tới đối mặt. Kia cũng không phải là. Tô đại cô nương là cái có đại phúc khí người, nay không, ta một thế hình ra tới cửa cầu hôn, Trần Lao Thái Thái cái này toàn phúc người liền tới cửa, cũng không phải là mừng vui gấp bội, phúc thượng có phúc. Vương bà mối cắt tường lời nói, cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài ném. Người ở bên ngoài trong mắt, Trần Lao Thái Thái cùng trượng phu quan hệ hòa thuận, có con trai con gái. Cha mẹ chồng tuy không còn nữa, lại cũng là già rồi mới qua đời. Nàng lại là cái quan thái thái, giàu có thanh quý, kỳ thật là cái người có phúc. Cầu hôn thời điểm có thể có như vậy một cái lão nhân lại đây giúp đỡ vài câu, vương bà mối cũng là thập phần cao hứng. Nàng lại là chưa từng nghĩ đến nửa điểm, Tô gia sẽ cự tuyệt việc hôn nhân này. Hàn huyên chi gian, đoàn người đi vào thính đường, phân chủ tân tôn ti ngồi xuống, nha hoàn bà tử nhất nhất thượng trà cùng điểm tâm. Trần Lao Thái Thái âm thầm may mắn chính mình tới xảo, nếu là ân thị đáp ứng hạ việc hôn nhân này, nàng mới lại đây, này liền lại là chuyện phiền toái một kiện. Nàng tự cao chính mình là Tô Ngọc Uyển cứu tổ mẫu, bối phận cao, địa vị cũng tôn quý, liền đảo khách thành chủ, đại ân thị cùng vương bà mối nói lên việc hôn nhân tới. Nàng hỏi, không biết vương bà mối là thế vị nào công tử tới cầu thú nhà ta Uyển tỷ nhi. Vương bà mối liền đem hình ra ý tứ lại nói một lần, cười nói, hình thái thái biết được Tô cô nương còn ở hiếu trung. Không nên nghị thân đính thân, nhưng Tô cô nương phẩm mạo như thế xuất sắc, nàng e sợ cho muộn chút tới cầu hôn, Tô cô nương đã bị người cầu thú đi. Cho nên cũng bất chấp này đó, trước đem hình ra ý tứ cùng Tô gia để thượng nhắc tới. Nếu là Tô gia nguyện ý kết cửa này thân, hai nhà trước trao đổi tín vật cùng canh gián, tới rồi Tô cô nương ra hiếu, hình ra luôn mãi môi sáu xính tới hạ đính thân lễ. Đây cũng là thập phần coi trọng Tô Ngọc Uyển. Trần Lao Thái Thái tiếc nuối, này nếu là đem Tô Ngọc Uyển đính hôn cấp hình trấn võ. Đem nàng thân cháu gái Trần Hân Nhi đính hôn cấp Nhan An Lan, thật là có bao nhiêu hảo. Thiên mọi người đều coi trọng thân phận địa vị so Trần Hân Nhi kém một mảng lớn Tô Ngọc Uyển. Nàng thấy ân thị thức thời mà ngồi ở một bên không nói lời nào, từ nàng tới khống chế thế cục, trong lòng về điểm này không cân bằng liền tiêu tán vài phần. Nàng không chút hoang mang mà mang trà lên chén uống một ngụm, lúc này mới nói, hình ra có thể coi trọng ta này cháu ngoại trai cháu gái, Tô gia tự nhiên thập phần vinh hạnh. Chẳng qua ta này cháu ngoại trai cháu gái thật sự hiếu thuận. Nàng cha sinh thời nhất yêu thương với nàng, cho nên nàng thề muốn thật thật tại tại mà thủ thượng 3 năm hiếu, mới có thể nghị thân đính thân. Hiện giờ ly hiếu kỳ còn có mười mấy nguyệt, nàng cũng không hảo vi phạm chính mình lời thề. Còn Lao Vương bà mối trở về nhiều hơn thay ta ra Uyển tỷ nhi nói chuyện, còn thỉnh hình thái thái không nên trách tội với nàng hảo. Nếu là lời này là ân thị nói, vương bà mối tất nhiên sẽ không cao hứng. Nhưng lời này từ Trần Lao Thái Thái nói ra, nàng cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Cái nào nhân ra? Mặc dù địa vị lại hèn mọn, chỉ cần thiệt tình thực lòng mà yêu thương nữ nhi, phàm là có người tới cửa cầu hôn, đều phải thân thượng một thân, lấy điểm cái giá, sẽ không lập tức đáp ứng việc hôn nhân. Trần Lao Thái Thái nói như vậy, cũng là cho Tô Ngọc Uyển chống lưng, vì nàng tranh thủ về sau ở nhà chồng địa vị, này với nàng mà nói, cũng là chuyện tốt. Rốt cuộc Tô gia dòng dõi quá thấp chút, mặc dù cấp hình đại công tử làm vợ kế, cũng không đủ tư cách. Nhưng cùng Trần gia quan hệ mật thiết, kia lại là một chuyện khác. Tương đương với liền thành quan lại nhân gia thân thích, thân phận thượng liền xứng đôi. Lập tức nàng cũng không có bất mãn chi ý, cười tán một hồi Tô Ngọc Uyển hiếu thuận, liền cáo từ rời đi. Đại vương bà mối ra sân đại môn, Trần Lao Thái Thái lúc này mới nhìn về phía ân thị, việc hôn nhân này, các ngươi lại như thế nào suy xét. Ân thị nhìn Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái, không biết nên như thế nào trả lời. Tô Ngọc Uyển nói, cứu tổ mẫu vừa rồi theo như lời nói, chính là ta tưởng lời nói. Ta việc hôn nhân, 2 năm sau lại nghị. Trần Lão Thái Thái nghe được lời này, liền yên lòng. Xem ra, Tô Ngọc Uyển là thật sự đáp ứng rồi Nhan An Lan cầu thần, nếu không đối mặt hình ra như vậy hảo việc hôn nhân, không phải là thái độ này. Nhưng thật ra không biết nội tình Khương Thị cùng Triệu Thị, nghe được lời này liền kinh hãi, hình ra như vậy việc hôn nhân, Tô Ngọc Uyển còn không thượng vội vàng đáp ứng, hay là nàng muốn gả tiến cung làm quý phi nương nương không thành. Khương Thị vì chính mình nữ nhi ghen ghét cùng không cam lòng, mà Triệu Thị tắc lòng tràn đầy khinh thường. Cảm thấy Tô Ngọc Uyển hoàn toàn không biết chính mình mấy cân mấy lượng, tự cho mình quá cao, 2 năm thời gian, đều nàng cảm thấy hình gia đại công tử còn sẽ chờ nàng không thành. Bất quá này hai người trong nội tâm tưởng chút cái gì, Trần Lao Thái Thái cùng Tô Ngọc Uyển hoàn toàn chưa từng để ý tới, hai người đối với đối phương tâm ý đều trong lòng biết rõ ràng, an ý mà không hề nói, mà là nói lên vườn trà sự tới. Ngồi trong chốc lát, Trần Lao Thái Thái liền đứng lên cười nói, ta cũng là cả ngày ở nhà ngồi, buồn đến khó chịu. Nghĩ các ngươi nơi này ly đến không xa, liền lại đây nhìn xem. Ta biết lúc này, Uyển tỷ nhi là nhất vội, không giống chúng ta này đó nhàn tản người, cả ngày ăn no không có chuyện gì tìm thú nhi. Các ngươi thả vội đi, chúng ta liền không quấy rầy. Chờ ngày nào đó rảnh rỗi, chúng ta nói nữa. Chương 399 sợ ngây người. Ân thị giữ lại một chút, thấy Trần Lao Thái Thái khăng khăng phải đi, liền tặng các nàng rời đi. Về đến nhà, Triệu thị nhớ tới nhi tử việc hôn nhân, thở ngắn than dài, hối hận không kịp, mà Khương thị lại là không cam lòng, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng là nhịn không được, đối Trần Lao Thái Thái nói, nương, nếu không, ngài Lao cùng Lao Thái ra nói, làm hắn thăm thăm hình chi phủ khẩu phong, nhìn xem chúng ta Hân tỷ nhi cùng nhà hắn đại công tử kết thân nhưng thành. Chúng ta Hân tỷ nhi, luận dung mạo luận tính tình, cũng không so Huyền tỷ nhi kém, luận thân phận ra thế, càng là ném nàng 7-8 con phố. Như thế nào hình ra liền cố tình coi trọng Uyển nha đầu kia hải từ đâu. Ngẫm lại ta liền không cam lòng. Nói hiệu nói vượn chút cái gì. Trần Lao Thái Thái trừng mắt nhìn con dâu cả liếc mắt một cái. Ngươi làm việc từ trước đến nay thỏa đáng. Như thế nào này một chút nói ra nói như vậy tới. Không nói đến chúng ta vẫn luôn muốn cho Hân tỷ nhi gả đi kinh thành. Mặc dù ở Huy Châu Phủ, Hân tỷ nhi cũng không muốn gả đến hình ra đi làm tục huyền. Việc hôn nhân này, với Uyển tỷ nhi là hảo việc hôn nhân. Nhưng đối với chúng ta Hân tỷ nhi cũng liền giống nhau. Lời nói là nói như vậy, kỳ thật nàng trong lòng cũng cùng Khương thị giống nhau, là không lớn thống khoái. Nàng thân cháu gái, chỗ nào không tốt. Cố tình hình ra cùng Nhan An Lan giống nhau mắt mù, nhìn không tới nàng thân cháu gái hảo, đảo chủ động lấy lòng làm đôi mà đi cầu thú Tâu Ngọc Huyền, thật đúng là tà môn. Nương, ngài nói, kia Huyền tỷ nhi có phải hay không sẽ cái gì hồ mị tử công phu, như thế nào đem những người này đều một đám mê đến tam mê năm đạo. Khương thị thấp giọng nói, lời này lại không cho nói. Trần Lao Thái Thái lạnh lùng nói, nếu là làm người biết, chúng ta Trần gia nhưng không thắng nổi nhân gia Vịnh An chờ thế tử một cây đầu ngón tay. Khương thị cũng không biết Nhan An Lan cùng Tâu Ngọc Uyển mặt sau sự, trong miệng lầu bầu nói, nàng không phải không đáp ứng gả cho vị kia thế tử ra sao. Nhân gia còn không biết như thế nào bực nàng đâu, sao có thể giúp nàng. Ta xem nột, nàng cũng chỉ có cấp kia Trấn Bắc Hầu làm thiết mệnh. Người câm miệng cho ta. Cái này Trần Lao Thái Thái thật bực. Trên mặt biểu tình nói không nên lời nghiêm khắc, lại làm ta nghe được ngươi nói như vậy, ngươi liền chờ hồi ngươi nhà mẹ đẻ quá nửa đời sau đi. Nương Khương thị mở to hai mắt nhìn. Nàng gả đến Trần gia tới, mẹ chồng nàng dâu hai người tuy cũng có chút mâu thuẫn, nhưng về cơ bản vẫn là rất hòa thuận. Trần Lao Thái Thái không phải kia chờ không nói lý Lao Thái Thái, Khương thị hành sự nói chuyện đều còn tính thức đại thể, giúp Trần Lao Thái Thái đem cái này ra xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Nàng còn chưa từng gặp qua Trần Lao Thái Thái cùng nàng nói như vậy lời nói. Trong lòng không khỏi cảm thấy uất lượng. Trần Lao Thái Thái cũng sợ cái này con dâu cả bởi vì nữ nhi sự, đối Tô gia đại phòng ở lời nói việc làm thượng lộ ra cái gì cảm xúc tới, không thể không lộ ra một chút, trầm khuôn mặt nói, ngươi có biết, Ân thị vì sao không đáp ứng hình ra việc hôn nhân. Mà Tôn gia bên kia cũng kịp thời lui thân. Đó là bởi vì, Nhan công tử lại lần nữa cầu thân, Huyền tỷ nhi đáp ứng rồi hắn. Trần gia ở sau lưng quạt gió thêm tuổi, Tô Trường Đình tính kế nữ nhi hôn sự không thành phản bị Tô Ngọc Uyển nhặt tiện nghi. Dẫn tới Nhan An Lan cùng Tâu Ngọc Uyển đã xảy ra chút sự tình, cuối cùng hai người việc hôn nhân có thể định ra tới, những việc này Trần Lao Thái Thái không dám cùng con dâu cả nói. Cái này con dâu cái gì cũng tốt, chính là quá yêu thương nữ nhi. Này nếu là miệng nàng vô ngăn cản, lấy những việc này cùng Trần Hân Nhi nói, lấy Trần Hân Nhi tính tình cùng chỉ số thông minh, đó là khẳng định muốn khắp nơi loạn khua môi múa mép, hảo chửi bới Tâu Ngọc Uyển, đặt tới trong lòng nào đó cân bằng, muốn thật như vậy, liền cấp Trần gia chiêu họa. Trần Lao Thái Thái vạn không dám làm như vậy sự phát sinh. Cho nên nàng dứt khoát không nói, trực tiếp đem những cái đó sự lạn ở chính mình trong bụng, chỉ cần làm Khương thị biết, Nhan An Lan cùng Tâu Ngọc Uyển trong lén lút đính hôn tin tức. Cái gì? Khương thị bị này tin tức sợ ngây người, trừng lớn đôi mắt nhìn bà một hồi lâu, mới phản ứng lại đây, trong miệng lẩm bẩm nói, này, như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Trần Lao Thái Thái lúc này mới nói, chuyện này, bởi vì liên lụy thật nhiều. Về sau không chuẩn Trấn Bắc Hầu còn hướng trong cắm một chân, nếu là sớm chuyển ra đi làm hỏng việc, Vinh An chờ thế tử không chừng như thế nào bực nhà của chúng ta, cho nên những việc này người trong lòng biết là được, vạn không thể ra bên ngoài nói, Trần Hân Nhi cũng không được, có biết hay không. Nếu là làm ta biết Hân tỷ nhi ở bên ngoài nhai Huyền tỷ nhi lưới căn tử, ta cũng mặc kệ nàng có phải hay không ta thân cháu gái, nên phạt làm theo phạt, tuyệt không nương tay. Là, con dâu đã biết. Khương thị vội bảo đảm. Làm đương gia tức phụ. Mấy năm nay Trần Lao Thái Thái cũng không ngừng mà bồi dưỡng nàng chính trị mẫn cảm độ. Làm quan lại nhân ra đương gia chủ mẫu, đôi mắt cũng không thể chỉ nhìn chằm chằm hậu trạch kia địa bàn, cần đối với triều đình cùng chính trị, đối thủ cùng minh hữu đều có nhất định nhận thức, mới sẽ không chiêu họa. Cho nên nghe bà nói được nghiêm trọng, Khương thị cũng không dám thiếu cảnh giác, không lấy nàng lời nói đương hồi sự. Hình ra kia đầu, hình thái thái được vương bà mối hồi báo, tuy trong lòng không lớn vừa lòng, nhưng vừa nghe này đó cự tuyệt nói là Trần Lao thái thái nói, liền cũng không dám nói cái gì. Đại vương bà mối đi rồi, nàng đối hình dư nghiên nói, nhưng thật ra ta thắc lớn, luôn cho rằng chúng ta vừa đi cầu hôn, Tô gia liền sẽ hoan thiên hỉ địa đồng ý lại là không nghĩ tới bọn họ sẽ cự tuyệt. Nếu là thật cự tuyệt, chuyện này truyền ra đi, chúng ta hình ra mặt liền ném lớn, cùng Tô gia hợp tác cũng biệt nữ vô cùng. Hình dư nghiên cũng không biết Tô Ngọc Uyển rốt cuộc là ý gì, liền đề nghị nói, nếu không, nương ngài gọi người trong lén lút đi hỏi một chút. Như thế cái hảo biện pháp. Hình thái thái thở dài nói, ai, ta sớm nên làm như vậy. Lúc ấy nghĩ cho nàng làm mặt mũi, mới trực tiếp gọi người xin cưới. Kỳ thật nơi nào là cho Tô Ngọc Uyển làm mặt mũi. Nàng như vậy cao điệu đi cầu hôn, cũng là nghĩ chờ Trấn Bắc Hầu khi trở về biết được việc này, không hảo trách tội với hình gia. Rốt cuộc lúc ấy Trấn Bắc Hầu tưởng nạp Tô Ngọc Uyển, xử chính là bị ổi thủ đoạn, cũng không có minh xác thỉnh bà mới tới cửa, hình gia không hiểu được chuyện này, cũng là có. Mà hình gia cùng Tô gia cao điệu nghị thân, Trấn Bắc Hầu nếu là lại đến dây dưa Tô Ngọc Uyển, nhưng thật ra không địa đạo. Nàng là trăm triệu không nghĩ tới Tô gia có khả năng không muốn kết cửa này thân. Nghĩ nghĩ, nàng đêm đó liền phái cái bà tử đến Trần gia tìm Hàn Ma Ma thám thính tin tức, miễn cho Tô Ngọc Uyển thật không muốn, gọi được hình gia ném thể diện. Trần Lao Thái Thái nghe được Hàn Ma Ma bẩm báo, cùng nàng nói, ngươi liền nói, Uyển tỷ nhi xác thật muốn thủ đủ 3 năm hiếu mới nghị việc hôn nhân. Nàng như vậy cũng không hảo chậm trễ hình công tử việc hôn nhân, còn thỉnh hình thái thái vì hình công tử khác chọn lương duyên đi. Đây là minh minh sắc sắc mà cự tuyệt hình ra việc hôn nhân. Hình thái thái nghe được bà tử bẩm báo, tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, đối hình chi phủ đoán giận nói, ta thật không biết nàng là cái dạng này người. Chúng ta võ ca nhi, nào điểm không tốt. Liên nàng như vậy nhi, chúng ta có thể nhìn thượng nàng là nàng Tô gia 8 đời thiêu cao hương được đến phúc khí, nàng khét ngược, còn không biết tốt xấu. Hình chi phủ cũng là không cao hứng. Nhưng hắn là nam tử, độ lượng đảo so hình thái thái hiếu thắng chút, an ủi thê tử nói, nếu như thế. Nàng liền không phải võ ca nhi mệnh định người, không có duyên phận, không cần cưỡng cầu. Chương 400 hố tương lai hôn phu. Vì rời đi thê tử lực chú ý, hắn nhắc tới một cái khác đề tài, ngươi có biết, cấm biển muốn khai. A, phải không? Hình thái thái kinh ngạc một chút, ngay sau đó nhớ tới hình gia sở mua những cái đó vườn trà, lại hỏi, thế tử gia có phải hay không đã sớm biết muốn khai cấm biển? Cho nên mới kêu chúng ta mua như vậy nhiều vườn trà. Hình chi phủ gật gật đầu. Này cấm biển ý chỉ tự nhiên không có khả năng là chống rông toát ra tới, triều đình không biết vì chuyện này tranh luận bao lâu, thế tử ra biết, cũng thuộc bình thường. Hình thái thái lực chú ý liền lại về tới Tô Ngọc Uyển trên người, hiện tại chính xảo chế minh tiền trà, này Tô Ngọc Uyển mặc dù chúng ta lại không thích, cũng không thể động. Chúng ta vườn trà còn phải dựa nàng xử lý đâu. Đúng vậy, ta muốn nói đúng là lời này. Hình chi phủ nói, nhân duyên thiên chú định, nếu bọn họ không có duyên phận, ngươi cũng đừng lao năm cái này không bỏ. Tô cô nương không chuẩn là thiệt tình muốn vì phụ thân giữ đạo hiếu, cho nên mới không nghị thân, người như vậy trọng tình trọng nghĩa, vì vong phụ trơ mắt nhìn một đoạn hảo nhân duyên trốn đi, người như vậy liền đáng giá tôn kính, nàng đảo không phải thật sự chướng mắt chúng ta võ ca nhi. Như vậy vừa nói, hình thái thái nhưng thật ra bình thường trở lại, còn thật có khả năng là như thế này. Nếu không bằng chúng ta võ ca nhi điều kiện, cùng với nhà chúng ta hòa thuận, ta đối nàng yêu thích, nàng như thế nào sẽ không đáp ứng việc hôn nhân đâu. Dừng một chút, vậy ngươi xem. Chúng ta muốn hay không chờ nàng nhất đẳng, chờ nàng ra hiếu nhắc lại thân. Dù sao thành thân cũng được đến lúc ấy, lúc trước chọn chung nàng khi, cũng là làm chuẩn bị tâm lý. Hình chi phủ lắc đầu, ta xem ngươi vẫn là khác chọn người được chọn đi. Trần Lao Thái Thái cự tuyệt đến như vậy không để lối thoát, không bài trừ các nàng có khác tính toán. Thật muốn như vậy, kia võ ca nhi chờ mấy năm nay, liền không hề ý nghĩa. Hình thái thái tiếc nuối mà thở dài, vậy nhìn nhìn lại đi. Minh tiền trà đối với Tô Ngọc Uyển tới nói. Tầm quan trọng không nói mà dụ. Kế tiếp một tháng, Tô Ngọc Uyển vứt bỏ hết thể tạp nghiệm, chuyên tâm vội vàng minh tiền trà sự. Ở nàng an bài hạ, sao trà công nhóm bị chia làm mấy phê, mỗi một đám đều quản mấy cái tới gần vườn trà, địa thế thấp bé vườn trà trước thải trước chế, sau đó chuyển rời đến địa thế cao, lại vòng đi vòng lại, tuần hoàn lặp lại, như vậy xuống dưới, sao trà công nhóm trừ bỏ muốn ngồi xe ngựa rời đi trận địa, hơn nữa xảo chế lá trà thời gian đoạn kéo dài quá một ít, mặt khác đều cùng năm rồi giống nhau. Cũng không có mệt nhọc tác chiến. Đồng thời chế trà trong lúc, lại có lấy mã trưởng quầy cầm đầu giám chế phẩm trà đoàn, bọn họ trà một xảo chế ra tới liền lập tức nhóm nháp, gặp gỡ xảo chế đến không tốt liền cứu này nguyên nhân, giải quyết vấn đề, này một quý tuy rằng xảo trà công thiếu, vườn trà diện tích đại, lá trà số lượng nhiều, nhưng xào chế ra tới trà chất lượng lại so với năm rồi còn cường chút, chất lượng được đến bảo đảm, thập phần thuận lợi mà hoàn thành hôm nay Minh Tiền trà xào chế nhiệm vụ. Mã trưởng quay cùng mặt khác trưởng quầy, các quản sự đều thực hưng phấn. Minh Tiền trà đều có thể bị như vậy an bài hảo, có càng nhiều xào trà công nhưng dùng trà xuân trà, cũng không đến mức luống cuống tay chân. Minh Tiền trà qua đi, bất quá là nghỉ ngơi 10 ngày qua công phu, liền lại đến trà xuân trà, Tô ra vườn trà người lại tiến vào tới rồi một mảnh bận rộn bên trong. Đương Tô Ngọc Uyển vội xong này hết thảy, đã đến xuyên hạ váy lúc. Trừ bỏ cây tùng la sơn ở ngoài, địa phương khác cây trà cũng có thể chế thành cây tùng la trà tin tức, sớm đã lan truyền nhanh chóng, trên tay hơi có dư tiền người, đều tưởng tại đây tin tức truyền khai phía trước chiếm trước tiên cơ, trước đó mua vườn trà, ở bên trong này kiếm thượng một bút. Mà có như vậy ánh mắt cùng đầu góc người không ở số ít, này liền làm Huy Châu các nơi vườn trà đều ở vào bị tranh mua trạng thái, vườn trà giá kế tiếp bò lên. Được đến trà xuân trà tiến đến thời điểm, triều đình muốn khai cấm biển tin tức lại truyền ra tới, Huy Châu vườn trà giá tức khắc đạt tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Cô nương, Nhan công tử tới. Thiết Xương Giáng chạy vào bẩm báo nói. Trong khoảng thời gian này, mặc kệ Tô Ngọc Uyển ở đâu cái vườn trà, Nhan An Lan đều sẽ ở hắn có rảnh thời điểm đi thăm Tô Ngọc Uyển, hoặc là mang lên nào đó tiểu lầu rượu và thức ăn, hoặc là mang một ít lễ vật. Tô Ngọc Uyển bên người nha hoàn thậm chí mã trưởng quậy đều đã chỗ chi không kinh ngạc. Ngồi ở Quế Lâm thôn phòng tiếp khách cùng Tô Ngọc Uyển thương nghị sự tình, mã trưởng quậy bình tĩnh mà đứng lên. Đã như vậy, những việc này liền như vậy làm, ta đi ra ngoài an bài một chút. Nói, liền phải cáo từ rời đi. Mã trưởng quay ngươi trước đừng đi. Tô Ngọc Uyển lại gọi lại hắn, quay đầu đối Tiết Xương Giang nói, thỉnh Nhan công tử tiến vào. Tiết Xương Giang theo tiếng đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền lánh Nhan An Lan đi đến. Từ khi Tô Ngọc Uyển đáp ứng rồi Nhan An Lan cầu thân lúc sau, trước kia tổng cùng hắn như hình với bóng Thẩm Nguyên gia liền không còn có cùng hắn cùng nhau tới tìm Tô Ngọc Uyển. Bất quá trong khoảng thời gian này Minh Tiền trà cùng trà xuân trà xào chế làm liên tục, cũng thật đủ Thẩm Nguyên gia vội. Hơn nữa Tô Trường Đình vì Tô Ngọc Lăng sự làm ầm ĩ, nghĩ đến Thẩm Nguyên gia muốn đi theo Nhan An Lan lại đây cũng làm không đến. Nhìn đến Nhan An Lan, mã trưởng quầy vội tiến lên hành lễ. Nhan An Lan là đau lòng Tô Ngọc Uyển trong khoảng thời gian này vẫn luôn bận rộn, cũng chưa có thể hảo hảo nghỉ ngơi, riêng mang theo chút bổ dưỡng nước canh tới cấp Tô Ngọc Uyển uống, thấy được mã trưởng quầy đang ngồi, hắn liền có chút không được tự nhiên. Phân phó dẫn theo hộp đồ ăn cấp dưới nói, trước phóng chỗ đó đi. Đại cấp dưới buông hộp đồ ăn lui đi ra ngoài, hắn lúc này mới ngồi xuống, nhìn về phía mã trưởng quầy cùng Tô Ngọc Uyển. Mà hạ chí không đợi Nhan An Lan nói chuyện, chủ động đi lấy quá cái kia hộp đồ ăn liền đi phòng bếp. Mã trưởng quầy thấy thế, hơi có chút xấu hổ, tổng cảm thấy Nhan An Lan sẽ ở trong lòng trách hắn không có ánh mắt, lúc này còn xử tại nơi này trướng mắt vô cùng. Hắn vội ho nhẹ một tiếng, hỏi Tô Ngọc Uyển nói, không biết cô nương còn có cái gì phân phó. Hai ngày trước chúng ta thương nghị những cái đó vườn trà, ngươi lấy ra tới cấp Nhan công tử nhìn xem. Tô Ngọc Uyển nói, lại nhìn về phía Nhan An Lan, này trận đã có không ít người tới dò hỏi chúng ta bán hay không vườn trà, này đó đều là chúng ta tính toán ra tay, Nhan công tử nhìn xem các ngươi có cần hay không, không cần nói ta liền xử lý cho người khác. Cũng không biết Nhan An Lan lại xử cái gì thủ đoạn, vị kia tam hoàng tử phái đến Huy Châu tới Lâm An Bá vẫn luôn không thấy bóng dáng. Hiện giờ Minh Tiền trà đã kết thúc. Trà xuân trà cũng xảo chế đến không sai biệt lắm, vườn trà giá lại đề lên đây, Tô Ngọc Uyển liền không nghĩ lại lưu, quyết định sấn vị kia Lâm An Bá tìm tới môn tới trước, đem đỉnh đầu yêu cầu bán ra vườn trà cấp xử lý. Đến nỗi Trần Minh Sinh vườn trà, khoảng thời gian trước nàng cũng sớm bảo hắn ở trong nha môn làm thủ tục, sang tên tới rồi hắn tìm một vị quản sự danh nghĩa. Nhan An Lan cười nói, xảo, ta hôm nay cái tới, đúng là vì việc này. Vị kia Lâm An Bá, quá mấy ngày liền phải đến Huy Châu Phủ. Mã trưởng quay nghe xong, chạy nhanh đem kia trương viết vườn trà tên giấy tìm ra, đưa cho Nhan An Lan, trong lòng lại run như cầy sấy, nhà hắn cô nương như vậy hố tương lai hôn phu cách làm, không sợ làm chính mình việc hôn nhân có biến sao. Phải biết rằng, này đó lấy ra tới bán ra vườn trà, đều không phải đặc biệt tốt. Có rất nhiều diện tích tiểu, không có phương tiện xử lý, có giao thông không tiện, có còn lại là núi hoang cải biến mà thành, còn không thể đạt tới hái trà trình độ. Thiên hiện tại bởi vì hai cái tin tức phóng ra, giá tăng tới trước kia 4-5 lần. Đem lại quý lại không trả ngon viên mua cấp tương lai hôn phu, có thể làm loại sự tình này, cũng chỉ có nhà hắn cô nương. Chương 401 liên thủ. Kia tờ giấy thượng trừ bỏ vườn trà địa điểm, còn có giá, đều thập phần minh xác mà viết ở mặt trên. Nhan An Lan nhìn trong chốc lát, liền đem giấy chết lên, ngẩng đầu cười nói, ta đều phải. Vẫn luôn lo lắng để phòng mã trưởng quầy trong mắt đều sắp trừng ra tới. Này, này, này liền thành giao. Nhan công tử. Trên mặt thế nhưng còn mang theo ý cười. Đây là thật sự đang cười, vẫn là sinh khí tới rồi cực điểm một loại cười lạnh. Hắn thập phần lo lắng mà quay đầu đi xem nhà mình cô nương. Tâu Ngọc Uyển trên mặt lại mang theo cười, không hề có chột dạ run sợ lo lắng bộ dáng. Nàng chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, có hai nơi vườn trà, ta đã bán cho người khác. Yên tâm, đó là Hưu Ninh Phú Hộ, bọn họ chi tiết, ta đều là biết đến. Kia hai nơi vườn trà không này đó như vậy hảo, giá lại so với này đó chỉ cao không thấp. Nhan An Lan trên mặt tươi cười càng tăng lên, nhìn phía Tâu Ngọc Uyển đôi mắt chứa đầy tình nghĩa, đa tạ ngươi thay ta nghĩ đến chú đáo. Tâu Ngọc Uyển lỗ tai có chút đỏ lên, nàng che lấp dường như nhìn Mã trưởng quay liếc mắt một cái, nói, vừa rồi những cái đó vườn trà, có tốt cũng có bất hảo, ngươi có thể chọn chọn, cũng không nhất định chiếu đơn toàn thu, giá cả thượng, cũng là có thể thương nghị. Này đó ngươi đều có thể cùng Mã trưởng quay nói. Nhan An Lan suy nghĩ một lát, gật đầu nói, hành, ta ngày mai sẽ kêu Thẩm Nguyên ra tới cùng Mã trưởng quay nói. Có chút giá, các ngươi cũng không cần xem ta mặt mũi, nên để cao liền để cao chút, đến lúc đó nói một chút giới, giá tự nhiên liền xuống dưới. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, rất là thụ giáo, nói có lý. Mã trưởng quay nghe được này vài câu đối thoại, đầu óc càng thêm choáng váng, giống như không rõ bọn họ ý tứ, nhưng giống như tựa hồ lại nghe hiểu. Bọn họ chẳng lẽ là muốn liên thủ, hố vị nào sao? Này, này, chẳng lẽ là không phải người một nhà, không tiến một cái môn ý tứ? Chỉ chốc lát sau, Hạ Chí bưng một cái đại canh chung cùng mấy cái chén tiến vào. Mã trưởng quay liền tưởng cáo tử. Cùng nhau ăn đi. Tâu Ngọc Uyển lại giữ lại nói. Nhan An Lan cũng nói, đúng vậy, dù sao ta tốt rất nhiều, nàng một người ăn không hết, Mã trưởng quay ngồi xuống cùng nhau ăn. Mã trưởng quay nhìn xem Tâu Ngọc Uyển, lại nhìn xem Nhan An Lan, do dự dự mà lại ngồi xuống, tiếp nhận Tiết Xương Giáng đưa qua một chén canh, đi theo hai người cùng nhau uống khởi canh tới. Mà Nhan An Lan cùng Tâu Ngọc Uyển cũng không có thực không nói, ở ăn canh đương khẩu, thường thường đánh giá một chút này canh hương vị, cùng với cái nào tiểu lầu đồ ăn ngon miệng, canh hảo uống. Đại Tâu Ngọc Uyển uống xong canh, Nhan An Lan liền đứng dậy cáo từ rời đi. Đại Tâu Ngọc Uyển trở về phòng, Mã trưởng quay hỏi còn ở thu thập chén đĩa Hạ Chí, Nhan công tử, chính là như vậy cùng cô nương ở chung. Hạ Chí nhấp miệng cười nói, cũng không phải là. Ban đầu, Nhan công tử còn tưởng đơn độc ở chung, nhưng nhà mình cô nương lại hoàn toàn không cho hắn cơ hội này. Mỗi lần hắn lại đây, bốn cái nha hoàn liền đều ở đây, Nhan An Lan liền minh bạch nàng ý tứ. Hắn không riêng không buồn bực, ngược lại càng thêm tôn kính Tâu Ngọc Uyển. Cái này làm cho bốn cái nha hoàn lại học được một đạo lý, tự nhẹ giả, người tất nhẹ chi, tự trọng tự ái giả, người phương kính chi. Ngày thứ hai, Thẩm Nguyên gia liền lại đây, cùng Mã trưởng quầy nói chuyện nửa canh giờ, đem muốn mua vườn trà gõ định, liền hỏi Mã trưởng quầy, nhà ngươi cô nương đâu? Nàng hôm nay đi Chuân Khê bên kia. Mã trưởng quầy nói. Thẩm Nguyên gia liền có chút mất mát. Thấy hắn bộ dáng này, Mã trưởng quầy nhịn không được hỏi, Thẩm công tử, Nhan công tử tính toán chờ ta ra cô nương vừa ra hiếu liền đính thân sự, ngươi biết không? Thẩm Nguyên gia gật gật đầu. Hắn không khỏi ở trong lòng rất lớn thở dài một hơi. Rõ ràng là hắn trước hết thích thượng Tâu Ngọc Uyển, muốn cưới nàng làm vợ, nhưng hắn có như vậy một cái mẫu thân, cả ngày mà nghĩ thông qua liên hôn nhắc tới cao thẩm gia địa vị, lăng là không cho hắn cưới Tâu Ngọc Uyển. Nhưng thật ra hình trấn võ kia tiểu tử, chính thức mà tới cửa để qua một hồi thân, càng không nghĩ tới nhà hắn lão đại, bởi vì tế bái hoa thần miếu liền ôm được mỹ nhân về. Mà chính hắn, tắc xui xẻo mà thiếu chút nữa bị Tô gia nhị phòng quân lên, làm Tô Trường Đỉnh kia đê tiện tiểu nhân đi náo loạn một hồi, nếu không phải mẫu thân nhanh chóng quyết định, càng người đi hỏng rồi Tâu Ngọc Lăng trong sạch, hắn Thẩm Nguyên gia thanh danh phải bị Tô Trường Đỉnh bại hoại. Nghĩ đến đây, hắn càng buồn bã hiểu xỉu, đứng lên nói, ta đi về trước. Mã trưởng quay tặng hắn đi ra ngoài, lắc lắc đầu, về phòng trên đường hỏi chính mình thủ hạ, nhị cô nương hiện tại như thế nào? Còn có thể sao? Cung Ngụy quý thủ hạ cái kia lưu manh đính hôn bái, nghe nói thực mau liền thành thân. Phụng tử thành hôn tên tuổi nhưng không dễ nghe, chúng ta cứu lao thái gia nhưng không cho phép bọn họ này một phòng người như thế bại hoại Tô gia thanh danh, ảnh hưởng chúng ta đại cô nương. Mã trưởng quay cười nhạo một tiếng, xứng đáng, ai kêu bọn họ tổng xa cầu chính mình không chiếm được đồ vật. Chiếu ta nói, cứu tổ phụ đã xem như nhân tử, cấp nhị cô nương tuyển hôn phu tuy nói là cái lưu manh, nhưng người lớn lên thanh tú, trong nhà cũng có sản nghiệp nhỏ bé, nếu là nàng chính mình không tìm đường chết, nhật tử cũng có thể quá đến đi xuống, tổng so đi kia cái gì trấn Bắc hầu hậu trạch làm tiểu thiếp hiếu thắng, loại địa phương kia có thể ăn người, đến lúc đó không chuẩn liền bột phấn đều không dư thừa. Mã trưởng quay cái này thủ hạ trước kia cũng vẫn luôn đi theo hắn, đối Tô gia tình huống lại quen thuộc bất quá. Hắn lắc đầu nói, hải, ta xem khó, nhị cô nương chính là tầm cao khí ngạo chủ nhân, thí bản lĩnh không có, lại tổng cảm thấy lao tử thiên hạ đệ nhất, bị nàng kia đối cha mẹ giáo vai. Nàng muốn cam tâm thành thành thật thật làm bình dân áo vải tức phụ mới là lạ đâu, xem đi, về sau chuẩn có đến làm ầm ĩ. Ừ, cái kia tên côn đồ cũng không phải là ăn chay. Đừng nhìn hắn lớn lên lịch sự văn nhã, trong tay nhưng dính quá huyết đâu. Nhị cô nương nếu là thành thật còn hảo, nếu là không thành thật, không chừng sau này nhật tử như thế nào khổ sở đâu. Mã trưởng quay nói, vẫy vẫy tay, tính, chuyện nhà người khác, chúng ta cũng quản không được, thả xem chúng ta nhà mình đi. Có đại cô nương ở, chúng ta này đó lao ra hỏa ngày lành còn ở phía sau đâu. Nông lịch tháng 5 thời tiết, đã thập phần nóng bức, huống chi là buổi chiều trưa chính lúc sau, càng lại như lưu hỏa giống nhau. Quế Lâm thôn bị cách ly ra tới vài mẫu hoa nhài ngoài ruộng, mấy chục cái nông thôn phụ nữ mang trúc đấu lạp, chính một đám mà ở đồng ruộng trích hoa nhài lôi. Mà Quế Lâm thôn vườn trà trong phòng, Tô Ngọc Uyển cùng Mã Trường Quầy, Tô Thế Sương, Tô Thế Thịnh đang ngồi ở hành lang trước, xem thủ hạ người cân thu hoa nhài, lại đem chi quán lạnh, một mặt uống trà nói chuyện. Lại là đã hơn một năm qua đi, bởi vì giữ đạo hiếu thời gian là 27 tháng, Tô Ngọc Uyển ở ngày hôm qua đã ra hiếu, Tô Thế Sương cũng trưởng thành một cái 15 tuổi đại nam hài. Vóc người so Tô Ngọc Uyển còn cao, thanh âm đã qua thời kỳ vỡ giọng, trở nên trầm thấp hùng hồn lên, "Tỷ, nơi này hoa nhài sản lượng so năm trước nhiều gấp 2 có thừa, chúng ta năm nay tiền thu lại muốn phiên 2 phiên." Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, năm trước các nơi tiêu thụ tình huống khá tốt, năm nay sản lượng gia tăng cũng chỉ sợ cũng cung không đủ cầu. Chương 402 đặt mua của hồi môn. "Tỷ, ta muốn đi kinh thành một chuyến." Tô Thế Sương nói. Tô Ngọc Uyển nghe được lời này, biểu tình liền có chút mất tự nhiên. Giận hắn liếc mắt một cái nói, nhớ tới vừa ra là vừa ra, ngươi đi kinh thành làm cái gì? Ta tưởng nhiều mua mấy cái mặt tiền cửa hiệu. Nay trà hoa, phương Bắc nguồn tiêu thụ rõ ràng so phương Nam hảo. Tô Thế Sương nói, trà hoa đối thủy chất yêu cầu không cao, phương Bắc đất mặn kiềm tương đối nhiều, thủy chất không đủ ngọt thanh, trà hoa ở phương Bắc bán đến cực hảo. Nhưng này không phải Tô Thế Sương muốn đi kinh thành nguyên nhân. Hắn không riêng muốn đi kinh thành nhiều mua chút mặt tiền cửa hiệu, còn chuẩn bị qua bên kia trí tòa nhà. Mua đồng ruộng. Hôm qua Tô Ngọc Uyển mới ra hiếu, Nhan An Lan sáng nay thượng liền phái người tới cửa cầu hôn. Tuy nói bọn họ đều ở vườn trà bận rộn không ở nhà, nhưng ân thị tặng bà mối ra cửa, liền phái người tới tặng tin tức. Nay 1-2 năm Nhan An Lan cũng thường lấy các loại lấy cớ xuất nhập Tô gia, ngày lễ ngày Tết lễ vật càng là không thiếu quá, đối Tô Ngọc Uyển cũng là các loại quan tâm, Tô Thế Sương đối cái này tỷ phu thập phần vừa lòng. Năm nay Tô Ngọc Uyển đã 17 tuổi, cuối năm liền mãn 18 tuổi. Liền tính lại không bỏ được, cũng đến đưa nàng xuất giá. Cho nên hắn tưởng trước thời gian đi kinh thành, cấp Tô Ngọc Uyển trí chút của hồi môn. Tô gia đại phòng tại triều đình ra biển trước, thừa dịp vườn trà bị xào đến giá trên trời, mua hơn một nửa vườn trà đi ra ngoài, mà trong tay bọn họ vườn trà sản xuất lá trà, Giang Tây Diêu khẩu sản xuất đồ sứ, còn có hậu tới vào tay tơ lụa thôn trang sở sản tơ lụa, đều bán cái giá tốt, kiếm lời không ít tiền, hơn nữa mấy năm nay vườn trà bí chế trà sáng chế làm ra tới lợi nhuận, hình ra Trần gia cấp Tô Ngọc Uyển chia hoa hồng, thẳng đem Tô gia đại phòng từ hưu ninh một cái tiểu trà thương. Đưa đến Huy Châu phủ đỉnh cấp thương hộ vị trí. Hiện giờ Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh đi ra ngoài, cũng là một phương nhân vật. Mà hết thảy này, đều là Tô Ngọc Uyển công lao. Cho nên Tô Thế Sương muốn vì Tô Ngọc Uyển nhiều đặt mua của hồi môn, bồi thượng hơn phân nửa cái gia sản hắn đều không cảm thấy nhiều, miễn cho nàng gả đến Bình An Hầu phủ đi, bị người xem thấp. Tuy rằng bọn họ không có quyền, nhưng bọn hắn có tiền. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, hắn liền không tin có tiền tài khai đạo, lại có Nhan An Lan che chở, hắn có khả năng tỉ tỉ còn sai xử bất động Vĩnh An chờ sẽ những cái đó yêu ma quỷ quái. Huống chi lúc trước Tô Trường Thanh qua đời, trong nhà có bao nhiêu tài sản, Tô Thế Sương làm đích trưởng tử là rõ ràng. Hiện tại trong nhà này đó tiền tài, so ban đầu Tô ra đại phòng tài sản nhiều mấy chục lần, nhưng đều là tỉ tỉ này 2-3 năm kiếm trở về. Không có đem này đó tài sản đều cấp Tô Ngọc Uyển của hồi môn. Tô Thế Sương tưởng cấp tỷ tỷ lưu điều đường lui. Tuy nói của hồi môn ở luật pháp thượng là thuộc về nữ tử bản nhân, nhưng đi vào cái kia nhà cao cửa rộng đi, kết quả là sẽ thế nào, hắn trong lòng hoàn toàn không đế. Nếu Tô Ngọc Uyển ở nơi đó quá đến thật sự gian nan, hoàn toàn có thể hòa ly ra tới, mặc dù vứt bỏ những cái đó của hồi môn cũng không có gì, chỉ cần người trở về liền hảo. Đến lúc đó hắn lại đem này một bộ phận giao cho tỷ tỷ trong tay, về sau mặc kệ trong nhà bất luận kẻ nào. Cũng không dám nói tỉ tỉ là cái ăn không ngồi rồi. Còn nữa, không đem Tô Ngọc Uyển kiếm tiền tài đều bồi cho nàng, Tô Thế Sương cũng là cố kỵ mẫu thân cùng đệ đệ ý tưởng. Ân thị tự nhiên là yêu thương Tô Ngọc Uyển, nhưng ở nàng trong lòng, nữ nhi lại như thế nào cũng so bất quá nhi tử. Tô gia tài sản, mặc kệ là ai kiếm, kia đều là thuộc về Tô Thế Sương. Liên tính biết rõ này đó tiền tài đều là Tâu Ngọc Uyển kiếm, của hồi môn cái 1/3, đã là ân thị cực hạn. Nàng không cho phép nữ nhi đem đại bộ phận tài sản đều mang đi cấp Nhan gia, chỉ cho nàng nhi tử lưu như vậy một chút. Tô Thế Thịnh mấy năm nay cũng vẫn luôn ở trưởng thành, giáp tâm cũng chính, nhưng như thế nào cũng ngăn không được hắn còn có cái có tiểu tâm tư mẹ ruột. Tuy nói Mạnh Di nương từ khi từ thôn trang lần trước tới thập phần buồn phận, mỗi ngày trừ bỏ đi cấp ân thị thỉnh an, liền an an phận phân mà sinh hoạt. Nhưng đề cập đến như vậy một đại phân gia sản biến động, nàng nhất định sẽ nhịn không được xúi dục Tô Thế Thịnh. Tô Thế Xương trong lòng sớm đã quyết định chủ ý, chờ Tô Thế Thịnh thành thân sau liền đem hắn cùng Mạnh Di nương phân ra đi, nhưng hiện tại hai người tuổi đều không lớn, đúng là Tô Ngọc Uyển xuất giá Tô ra đại phòng gặp phải rất nhiều vấn đề thời điểm, hắn không nghĩ nháo ra điểm cái gì tới, làm Nhan ra người chế dễ ước. Cho nên hắn đành phải lấy ra một nửa tài sản tới cấp Tô Ngọc Uyển làm của hồi môn. Mà Tô Ngọc Uyển chính mình, lại đối Tô ra tài sản cùng của hồi môn không có gì ý tưởng. Năm đó nàng từ Hưu Ninh cử ra rời hướng Huy Châu, liền đem Tô Trường Thành chỉ định cho nàng kia một bộ phận của hồi môn cong ân thị trộm xử lý, sau đó cầm kia một bộ phận tiền mua tốt nhất vườn trà, hơn nữa này đó vườn trà đều chỉ đi nàng tư trướng, không đi công trướng, những năm gần đây dựa vào này một phần của hồi môn lập nghiệp, nàng cũng kiếm được cái đầy buồn đầy chén, đỉnh đầu ngân lượng không ít với 10 vạn lượng, cái này cũng chưa tính ở nàng danh nghĩa kia mấy chỗ vườn trà. Có này đó bạc lấp nền, cái dạng gì của hồi môn đặt mua không tới. Bất quá nàng cũng không tính toán tranh này đó giả dối mặt mũi, của hồi môn chỉ do đến ân thị đi làm, cho nàng nhiều ít nàng liền phải nhiều ít, này 10 vạn lượng ngân phiếu, nàng là tính toán cầm áp đáy hòm, đến nỗi gả đến kinh thành sau là ở kinh thành đặt mua mặt tiền cửa hiệu làm buôn bán, vẫn là lưu làm về sau dự phòng, vậy xem tình huống mà định rồi. Cho nên nhìn ra Tô Thế Xương đáy lòng những cái đó tính toán, nàng trừ bỏ trong lòng sinh ấm bên ngoài, cũng không có nói cái gì. Nếu là Tô Thế Xương đối nàng hảo, nguyện ý hồi báo nàng mấy năm nay vì Tô ra đại phòng sở làm hết thảy, nàng về sau tự nhiên có hồi báo. Nếu là Tô Thế Xương vì chút tiền ấy tâm sinh cây so, kia nàng xuất giá lúc sau, nhà mẹ đẻ sự liền sẽ không quản quá nhiều. Chỉ cần không đề cập đến tánh mạng, nàng liền sẽ không lại để ý tới. Nàng coi trọng thân tình, lại không phải thánh mẫu, sẽ không vì người khác phụng hiến mà không cầu hồi báo. Nếu ngươi muốn đi, kia liền đi thôi. Đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, đi ra ngoài mở rộng tầm mắt cũng hảo. Nàng không có ngăn trở Tô Thế Xương. Hiện tại Đại Minh còn tính thái bình, làm buôn bán các thương nhân lui tới cũng còn tính bình an. Chỉ cần nhiều phái chút bảo tiêu đi theo, nghĩ đến Tô Thế Xương sẽ không có trở ngại. Lại nói, Nam Hải tử liền không thể nhốt ở trong nhà cái gì đều không cho hắn làm, thả ra đi, màn trời chiếu đất đi lên một chuyến, trưởng thành đến càng mau. Xuất gia sắp tới, Tô Ngọc Quyển bồi dưỡng đệ đệ ý tưởng liền càng bức thiết. Thì, ta cũng muốn đi. Tô Thế Thịnh ở bên cạnh nói. Tô Ngọc Uyển còn chưa nói lời nói, Tô Thế Xương liền trừng hắn nói, ngươi bọc cái gì loạn. Ta đi ra ngoài, trong nhà không cái nam nhân tỏa chấn sao được. Ngươi thật muốn đi, chờ ta trở lại lại làm hộ viện bồi ngươi đi một chuyến. Hảo, ca ca ngươi nói chuyện giữ lời. Tô Thế Thịnh lập tức nói, muốn hay không kéo cái tay nhỏ chỉ. Tô Thế Xương lại trừng hắn liếc mắt một cái. Tô Thế Thịnh đô đô miệng, ta lại không phải tiểu hài tử. Quay đầu đi không nói. Ấm chế trà hoa thực vất vả. Bởi vì nụ hoa là ở nửa đêm mới nở rộ phun hương, cho nên ấm chế trà hoa thời gian cũng là ở nửa đêm. Tô Ngọc Uyển cùng Mã trưởng quầy cập hai cái đệ đệ ăn cơm xong, liền hồi hậu viện đi tiểu ngủ trong chốc lát, đợi đến nửa đêm, liền bị bọn nha hoàn kêu lên, mặc chỉnh tề sau đi chế trà gian. Chương 403 ta đi theo người kinh thành. Trà hoa chế tác trình tự Tô Ngọc Uyển là biết đến, lúc trước trang trí căn đem chế tác phương pháp bán cho nàng sau, nàng còn cùng mấy cái nha đầu thân thủ chế tác một lần. Hôm nay sở dĩ đến nơi đây tới thức đêm, chủ yếu vẫn là bồi Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh, làm cho bọn họ hảo hảo quen thuộc trong nhà chế trà trình tự làm việc. Làm vườn trà chủ nhân, chính mình đối với chế trà rốt đặc cắn mai, cái gì đều dựa vào chế trà công, cảm thấy chỉ cần lung lạc chế trà công, làm cho bọn họ trung thành và tận tâm liền vạn sự đại cát, vậy chờ bị áp chế, phản bội đi. Chỉ có chính mình thân thủ chế tác, cũng hoàn toàn nắm giữ chế tác trình tự làm việc, một khi chế trà công có dị tâm. Liền có thể đem này phá hủy, một lần nữa lựa chọn trung tâm người tới, lúc này mới có thể lập với bất bại chi địa. Không sai, chính là hủy diệt, hoặc là trí ách trí tàn thậm chí trí ngốc, tất yếu thời điểm lấy này tánh mạng. Trường quản một cái to như vậy gia nghiệp, không điểm thiết huyết thủ đoạn là không thành. Muốn làm nhân từ tiểu bạch thỏ, vậy chỉ có thể chờ người khác tới đem chính mình ăn luôn. Đến nỗi này đó cơ mật đồ vật không riêng không đề phòng Tô Thế Thịnh, còn làm hắn tham dự trong đó, gần nhất là Tô Thế Thịnh những năm gần đây biểu hiện tốt đẹp. Vẫn chưa phát hiện hắn có dấu nhị tâm, thứ hai trà hoa chế tác đã có trang trí căn bản, này liền cũng không phải cái gì độc nhất vô nhị bí mật. Không cho Tô Thế Thịnh tham dự không riêng bị thương huynh đệ tỷ muội chi gian tình nghĩa, làm hòa thuận gia đình sinh ra mâu thuẫn, lại còn có không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đến nỗi bạc nồi xào chế bí chế lá trà sự tình, Tô Ngọc Uyển lại tính toán ở nàng xuất giá đêm trước, chỉ nói cho Tô Thế Sương một người. Này một suốt đêm lan lộn, làm Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh thập phần mỏi mệt. Nhưng chờ trà hoa chế ra tới, uống thượng một ngụm chính mình thân thủ chế ra tới trà, này phân mỏi mệt liền tan thành mây khói. Thì, ngươi yên tâm đi. Có ngươi đánh hạ này phiến cơ nghiệp, ta cùng Thịnh ca nhi nếu là còn thủ không được, kia thật là không xứng làm ngươi đệ đệ. Tô Thế Sương thập phần nghiêm túc mà đối Tô Ngọc Quyển nói. Tô Ngọc Quyển sờ sờ đầu của hắn, chỉ cười không nói. Cô nương, Nhan công tử tới. Thủ vệ hộ vệ tiến vào bẩm báo. Tiếng chưa lạc, mã trưởng quầy liền trách mắng, kêu cô ra. Nhan công tử cầu hôn, thái thái ứng việc hôn nhân, sau này Nhan công tử đó là nhà chúng ta cô ra. Là, cô ra tới. Hộ vệ biết nghe lời phải, lập tức sửa lại xưng hô. Mau mời tiến. Tô Thế Sương đứng lên, chuẩn bị đi ra cửa nghênh Nhan An Lan. Tô Thế Thịnh cũng theo sát ở phía sau, hai anh em cùng nhau ra cửa. Mã trưởng quay lại ngồi bất động, nhìn về phía Tô Ngọc Quyển nói, cô nương, làm ta đi theo ngươi đi kinh thành đi. Mã trưởng quay tuy đã 60 xuất đầu, nhưng mấy năm nay đi theo Tô Ngọc Quyển làm cái gì đều xuôi gió xuôi nước, thành tích phỉ nhiên, này phân cảm giác thành tựu làm hắn tinh thần đầu càng ngày càng tốt, thân thể đảo so ở Hưu Ninh khi còn muốn tốt hơn vài phần. Mà hắn đối với Tô gia trung tâm, hiện giờ sớm đã thiên tới rồi Tô Ngọc Quyển trên người. Hắn đối Tô Ngọc Quyển từ bội phục đến sùng bái, đã không muốn lưu tại Huy Châu phụ tá Tô Thế Sương. Ngươi nguyện ý rời đi Huy Châu? Tô Ngọc Quyển rất là ngoài ý muốn. Nàng cùng mã trưởng quầy phối hợp cực hảo, mã trưởng quầy trung tâm cũng là không thể nghi ngờ, nàng đương nhiên hy vọng mã trưởng quầy có thể đi theo nàng cùng đi kinh thành giúp nàng. Nhưng nàng cũng biết, người ly cố hương khó, càng không cần phải nói mã trưởng quầy đã 60 nhiều, là cái loại này không muốn lại rời đi cố thổ tuổi tác. Mấy năm nay hắn đi theo Tô Ngọc Quyển tranh đấu giành thiên hạ, Tô Ngọc Quyển cũng không có bạc đại hắn, trên tay hắn thượng vạn lượng bạc, đủ để cho hắn cập người nhà của hắn ở Huy Châu quá thượng thập phần giàu có sinh sống. Liên tính hắn không nghĩ về nhà nghỉ ngơi, cũng có thể tiếp tục giúp Tô Thế Sương. Mã trưởng quay hắn hoàn toàn không cần phải lại đi theo nàng xa rời quê hương, quá kia lao tâm lao lực nhật tử. Cho nên nàng vẫn luôn không để làm mã trưởng quay cùng nàng đi kinh thành sự. Không nghĩ tới mã trưởng quay thế nhưng chính mình chủ động nói ra. Mã trưởng quay gật gật đầu, ta thói quen đi theo cô nương. Đi theo cô nương làm việc, lòng ta kiên định. Tô Ngọc Quyền rất là cao hứng, kia thật sự là quá tốt. Có ngươi đến kinh thành giúp ta xử lý sinh ý cùng xử lý sự tình, ta này trong lòng liền yên ổn rất nhiều. Tuy nói nàng trải qua mấy năm nay rèn luyện, gặp qua việc đời cùng xử lý quá sự không ít, tâm trí so với Tô trưởng thành qua đời khi càng vì thành thục, cũng càng kiên định. Nhưng muốn đi một cái xa lạ địa phương, bắt đầu một đoạn tân sinh hoạt, thích ứng cũng dung nhập một người khác sinh mệnh, nàng này trong lòng, vẫn là thấp thỏm bất an. Nhưng có mã trưởng quay đi theo, nàng này trong lòng, lại không thể hiểu được cảm thấy an tâm. Khi nói chuyện, Nhan An Lan đã cùng Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh đi đến. Mã trưởng quay đứng lên, cấp Nhan An Lan hành lễ. Nhan An Lan chắp tay đáp lễ, ánh mắt lại dừng ở Tô Ngọc Quyển trên người. Tô Ngọc Quyển lên tự mình cho hắn pha một ly trà, hỏi hắn nói, ngươi như thế nào lại đây? Nhan An Lan ở bên người nàng vị trí ngồi xuống dưới, tiếp nhận nàng đưa qua trà, cười nói, mới từ nhà ngươi lại đây. Tô Ngọc Quyển sắc mặt liền có chút đỏ lên. Mà mã trưởng quay thập phần thấu thú mà lại đứng lên, chúc mừng Nhan công tử. Chúc mừng cô nương. Ha ha ha, cùng vui, cùng vui. Nhan An Lan tuấn nhan thượng chán định một cái vui sướng tươi cười. Tô Ngọc Uyển mặt liền càng đỏ, liễm mi túi đầu uống trà, lười đi để ý Nhan An Lan. Đối với cái này cùng nhà mình tươi mới cải trắng heo, Tô Thế Sương tâm tình là thập phần rối rắm. Có thể xứng đôi tỷ tỷ, phi giống Nhan An Lan như vậy có thân phận địa vị lại có năng lực thả nhan giá trị đủ cao tuổi trẻ công tử mặc trúc, nhưng dòng dõi thượng chênh lệch, khoảng cách thượng xa xôi. Lại làm Tô Thế Sương thập phần không yên tâm, tổng sợ Nhan An Lan đối nhà mình tỉ tỉ không tốt. Lừa nàng gả qua đi sau, lại không chịu hảo hảo đối đãi nàng. Cho nên đối với cái này tin vui, hắn phản ứng đầu tiên không phải vui mừng, mà là lo lắng. Hắn hỏi Nhan An Lan nói, Nhan đại ca, ta nương nàng đáp ứng rồi sao? Đây là tự nhiên. Nhan An Lan tươi cười càng sâu. Ân thị đâu chỉ là vui mừng, quả thực là mừng rỡ như điên. Phải biết rằng Tô Ngọc Uyển tới rồi sang năm đầu năm. Liền mãn 18 tuổi, này ở cổ đại đều đã là gái lỡ thì. Nếu là Nhan An Lan không kịp thời cầu thú, lại trì hoãn đi xuống, Tô Ngọc Uyển phải gả đi cho người ta làm mẹ kế. Cho nên hôm nay chợt thấy Nhan An Lan tự mình tới cửa cầu hôn, ân thị nhịn không được hỉ cực mà khóc, cũng bất chấp làm dáng, lập tức liền đồng ý việc hôn nhân này. Tô Thế Xương đối với mẫu thân tâm lý thập phần hiểu biết, cũng đối nàng tính cách lại rõ ràng bất quá, chỉ phải lúc này thao bà ngoại tâm, hỏi Nhan An Lan nói, đối với việc hôn nhân này, không biết lệnh tôn cùng lệnh đường là ý kiến đến gì. Bọn họ nếu là có ý kiến, Nhan đại ca ngươi sẽ như thế nào xử lý? Vấn đề này, Nhan An Lan đã sớm cùng Tâu Ngọc Uyển nói qua. Thấy trước mắt cái này nho nhỏ thiếu niên thập phần quan tâm tỉ tỉ, Nhan An Lan kiên nhẫn cùng hắn giải thích, sớm tại tới Huy Châu phía trước, ta liền cùng Thánh Thượng đề qua muốn tự chọn hôn sự, Thánh Thượng cũng đồng ý cho nên ta phụ thân sẽ không can thiệp ta hôn sự, mà ta mẹ kế. Nói tới đây, hắn dừng một chút, khoe miệng lộ ra một mặt trào phúng ý cười, nếu ta cưới chính là có bối cảnh có thực lực quý tộc thiên kim, nhà ngoại có thể cho ta trợ lực, kia việc hôn nhân này ta mẹ kế nhất định sẽ nhúng tay, dùng ra các loại thủ đoạn phá hư việc hôn nhân này. Mà ngược lại, ta ở giữa ta mẹ kế lòng kẻ dưới này. Chương 404 tỷ phu A. Hắn nhìn Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái, hai tháng trước ta liền phái người hồi kinh bẩm báo ta việc hôn nhân, ta phụ thân mẹ kế đều không có ý kiến. Tô Thế Xương nghe xong, trong lòng liền không lớn thoải mái. Bất quá trước mắt người này tốt xấu đã là chính mình tỷ phu, về sau tỷ tỷ quá đến như thế nào, toàn hệ tại đây nhân thân thượng, hắn trong lòng đó là có không thoải mái địa phương, cũng không hảo lại nói ra tới. Nhan An Lan lại còn không có dừng lại, hắn nói, bất quá ta cưới tỷ tỷ ngươi, không phải bởi vì nàng là bình dân sinh ra, mà là nàng tính cách hấp dẫn ta. Ta không thích vấn ti hoa, cũng không thích dáng vẻ cạnh cơm nữ nhân, giống tỷ tỷ ngươi như vậy thông minh có khả năng, tính cách cương nghị rồi lại không mất xích tử chi tâm cô nương, nhất đến lòng ta. Tâu Ngọc Uyển không ngờ hắn sẽ làm trò đại ra mặt, nói ra như vậy một phen lời nói tới, sắc mặt tức khắc xấu hổ đến đỏ bừng, đứng lên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói bậy gì đó. Xoay người liền vào buồng trong, không chịu trở ra. Nhan An Lan liền nâng chung trà lên, mỉm cười uống trà. Tô Thế Xương đối với hắn lời này, thập phần vừa lòng, nâng chung trà lên dơ lên Nhan An Lan trước mặt, tỷ phu, ta lấy trà thay rượu, kính ngươi một ly. Sau này tỷ tỷ của ta, liền phó thác cho ngươi. Tô Thế Thịnh vội dơ lên cái ly cũng cùng Nhan An Lan chạm vào một chút. Đại ba người uống xong trà, mã trưởng quay liền hỏi, việc hôn nhân, Nhan công tử chuẩn bị đính ở khi nào? Quá mức hấp tấp nói, đối nàng không đủ tôn trọng, thả tam xính lục lễ phải đi một chuyến, cũng yêu cầu thời gian. Ta tháng trước chuyên môn thỉnh người nhìn qua, 9 tháng sơ 8, 10 tháng 16 ngày, 12 tháng sơ 6 đều là cái ngày lành. Mà 10 tháng 16, ly bây giờ còn có 5 tháng thời gian cũng đủ, khi đó thời tiết cũng không phải thực rét lạnh, vừa lúc thích hợp, ta tưởng, liền đính ở lúc ấy. Nói, Nhan An Lan nhìn về phía Tô Thế Xương, bởi vì hôm nay chỉ là đính thân. Cho nên chuyện này còn không có cùng nhạc mẫu thông qua khí, thả cũng đến tỷ tỷ ngươi gật đầu phương hảo. Như thế liền làm ơn Xương đệ trở về cùng các nàng hảo hảo thương lượng, nhìn xem ngày mới hảo. Đính xuống nhật tử, mọi người đều thật sớm làm tính toán. Nhan An Lan lời này, thế Tâu Ngọc Uyển suy xét đến liền thập phần chu đáo. Hấp tấp thành thân, người khác liền sẽ nói xấu, nói nhà gái có phải hay không không giữ phụ đạo, sớm tại thành thân trước liền cùng nhà trai có đầu đuôi, cho nên mới sẽ vội vàng thành thân, miễn cho bụng lớn khó coi. Nhưng nếu lại kéo dài tới sang năm, đến lúc đó Tâu Ngọc Uyển 18 tuổi, cũng dễ dàng bị người ta nói nhàn thoại, nói nàng là cái gái lỡ thì. Việc hôn nhân định ở tháng 10, thập phần thỏa đáng. Ta cũng cảm thấy 10 tháng 16 ngày hảo. Tô Thế Xương không đợi hỏi qua mẫu thân cùng tỷ tỷ, liền hãy còn gật đầu, 9 tháng quá đuổi, 12 tháng ly cửa ải cuối năm thân cận quá, lại lãnh. Đến lúc đó, ta cùng ca ca đi đưa gả. Tô Thành Thịnh nói, hiển nhiên cũng đồng ý 10 tháng 16 nhật tử. Nhan An Lan đứng lên, ta đi hỏi một chút các ngươi tỷ tỷ. Nếu là di vãng, Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh liền tìm lấy cớ ngăn trở Nhan An Lan. Ở bọn họ xem ra, tỷ tỷ cùng Nhan An Lan việc hôn nhân không nhất định có thể thành, nếu làm Nhan An Lan quá mức tiếp cận tỷ tỷ, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tỷ tỷ danh dự. Nhưng hiện tại hai người đã đính hôn, bọn họ đảo mừng rỡ tỷ phu cảm tình hảo. Lúc này thấy Nhan An Lan hướng trong đi, không riêng gì bọn họ. Đó là đứng ở thính đường đảm đương thai mắt Tiết Xương Giáng cùng Hạ Trí đều không có ngăn trở, Tiết Xương Giáng chỉ là trước một bước vào phòng, ta đi bẩm báo cô nương một tiếng. Chỉ chốc lát sau, nàng liền ra tới, cô nương cho mời. Nay vườn trà thính đường phòng trong, cũng là một gian tiểu phòng tiếp khách. Nhan An Lan đi vào khi, Tâu Ngọc Uyển đang ngồi ở chủ tọa thượng xem sổ sách, thần sắc sớm đã khôi phục bình tĩnh. Thấy được Nhan An Lan tiến vào, nàng gọi Lập Xuân châm trà, cười hỏi Nhan An Lan nói, sao, phải về kinh thành đi. Nhan An Lan kinh ngạc mà nhìn về phía nàng, ngươi như thế nào biết? Trong lòng vô số lần mà cảm thấy Tâu Ngọc Uyển thông minh, nghĩ đến đây, hắn nhìn phía Tâu Ngọc Uyển ánh mắt liền càng thêm tình ý miên man. Đính hôn, ngươi tất nhiên phải về kinh đi làm chút chuẩn bị. Tâu Ngọc Uyển bị hắn xem đến thực không được tự nhiên, túi đầu đem chung trà hướng Nhan An Lan trước mặt đẩy đẩy, lại từ bên cạnh lấy quá một cái đĩa điểm tâm, phóng tới Nhan An Lan trước mặt, dùng động tác tới che giấu chính mình trong lòng gợn sóng. Nhan An Lan chảo một cái đã bắt được Tâu Ngọc Uyển đặt ở cái đĩa bên tay, tức khắc đem Tâu Ngọc Uyển hoảng sợ. Nàng cần rút về tay tới, lại nơi nào địch nổi võ công cao cường Nhan An Lan. Hơn nữa người này từ khi ở Thanh Long Dục phía dưới cùng nàng có da thịt chi thân, này ra mặt độ dày liền tiến triển cực nhanh. Nếu không phải này đã hơn một năm cố kỵ Tâu Ngọc Uyển chưa ra hiếu, hai người việc hôn nhân chưa định không hảo đường đột mỹ nhân, sợ Tâu Ngọc Uyển cảm thấy hắn khinh bạc, hai người ở bên nhau khi hắn liền sẽ cầm lòng không đậu mà muốn ấp ấp ôm ôm. Hiện tại rốt cuộc đính hôn, hắn tự nhiên muốn kéo kéo tay nhỏ, thảo điểm đính thân phúc lợi. Lập Xuân cùng Cốc Vũ liếc nhau, cụ đều cúi đầu, làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy. Này một năm rưỡi tới, Nhan An Lan đối Tâu Ngọc Uyển tình ý là thật thật tại tại thấy được. Các nàng thập phần tán đồng Tâu Ngọc Uyển gả cho Nhan An Lan. Huống chi hai người đều đính thân, chỉ cần Nhan An Lan không làm ra quá chuyện khác người, các nàng này làm nha hoàn, phải có nhãn lực giới nhi, làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá muốn cho các nàng đi ra ngoài, đem không gian nhường cho này đối tình lữ, lại là không có khả năng. Các nàng đến đem Tâu Ngọc Uyển danh dự đặt ở thủ vị, đến nỗi Nhan An Lan cảm thụ, đó chính là Tâu Ngọc Uyển tự mình vóc sự, cùng các nàng nhưng không quan hệ. Tâu Ngọc Uyển không kêu các nàng rời đi. Các nàng là tử thủ cũng không núp ních. Tâu Ngọc Uyển tránh không thoát Nhan An Lan bàn tay, lại không dám động tác quá kịch liệt làm ngoài phòng người nghe thấy, chỉ phải dùng sức chừng mắt nhìn Nhan An Lan liếc mắt một cái, từ hắn nắm tay mình. Đúng vậy, ta hồi kinh chính là vì thành thân làm chuẩn bị. Vì tránh cho Tâu Ngọc Uyển quá mức xấu hổ, Nhan An Lan trên mặt nhất phái bình tĩnh mà tiếp tục đề tài vừa rồi, nên thu thập liền thu thập, nên đi trừ liền đi trừ. Tuy nói an nhàn nhàn nhã sinh hoạt ta cấp không được ngươi. Nhưng ta dù sao cũng phải làm người gả đến trong kinh sau, nhật tử không đến mức quá đến quá sốt ruột. Nói tới đây, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lập Xuân cùng Cốc Vũ, các ngươi sự, ta đều nghe nói. Các ngươi đều là hảo nha đầu, chỉ cần lại hộ các ngươi cô nương 1-2 năm, ta bảo đảm cho các ngươi vẻ vang gả đi ra ngoài, tuyệt không sẽ bạc đãi các ngươi. Lập Xuân cùng Lôi Lợi Trình, Cốc Vũ cùng Hoàng Văn Thắng, đều đính thân. Này bốn cái cùng Tâu Ngọc Uyển đều là giống nhau tuổi tác. Lập Xuân cùng Cốc Vũ hai người còn so Tâu Ngọc Uyển còn lớn hơn một chút, lớn tuổi nhất Lập Xuân đã mãn 18 tuổi. Mà lúc trước cầu thú Lập Xuân Lôi Lợi Trình, cũng đã qua khảo nghiệm, dùng sự thật chứng minh rồi chính mình cũng không phải bởi vì Lập Xuân là Tâu Ngọc Uyển bên người đệ nhất đắc dụng đại nha hoàn mới cầu thú nàng, mà là ở cùng nàng tiếp xúc trong quá trình, đối nàng là người, tính cách cực kỳ hân bội. Đến nỗi Tiết Xương Giáng cùng Hạ Trí, cũng từng người có ý chung nhân. Này đó nha hoàn lại không cần giữ đạo hiếu, tới rồi tuổi này, cũng nên thành thân. Nhưng này bốn cái nha hoàn lại không yên tâm Tâu Ngọc Uyển, bởi vì một khi thành thân, liền không thể lại gần người hầu hạ Tâu Ngọc Uyển. Mặc dù thành quản sự tức phụ, kia cũng chỉ là quản một ít bên ngoài sự tình, đối với Tâu Ngọc Uyển cùng ăn, mặc, ở, đi lại là không có biện pháp lại cùng hiện tại giống nhau tự mình nhúng tay, buổi tối càng không thể túc ở Tâu Ngọc Uyển bên người. Mặc dù từ trong phủ tuyển lại có thể làm nha hoàn tới thế thân các nàng, lại nơi nào có các nàng như vậy chi kỳ đâu. Nếu là Tâu Ngọc Uyển gả cái giống Tôn Nho Kiệt nhân ra như vậy còn không có cái gì, nhưng nàng gả đến Vĩnh An Hầu phủ cái kia liền Nhan An Lan đều phải bị tính kế địa phương, các nàng nơi nào yên tâm đến hạ. Chương 405 Tô Cô Nương, hảo xảo. Cho nên Tâu Ngọc Uyển khuyên căn mãi, các nàng cũng không chịu thành thân, thế nào cũng phải bồi Tâu Ngọc Uyển gả đến Vĩnh An Hầu phủ đi, chờ Tâu Ngọc Uyển ở nơi đó yên ổn xuống dưới, xác thật không có nguy hiểm, các nàng mới có thể từng người thành ra. Đến nỗi các nàng phải gả nam nhân ý tưởng, các nàng tỏ vẻ này xem như một cái khảo nghiệm, nếu là liền điểm này thời gian cũng không chịu chờ, kia chỉ có thể thuyết minh người này không phải các nàng phu quân, như vậy nam nhân không cần cũng thế. Đi theo Tâu Ngọc Uyển bên người lâu như vậy, bốn cái nha hoàn mưa dầm thấm đất hạ, tính cách đã cùng nàng thập phần gần. Mặc dù là luôn luôn ôn nhu hiền lành Hạ Trí, trong xương cốt cũng không phải cửu con. Nhan An Lan biết được này đó, đối bốn cái nha hoàn tự nhiên thập phần cảm kích. Công tử chỉ cần đãi ta ra cô nương hảo. Chúng ta mấy cái đó là cả đời không thành thân, cũng không cái gọi là. Lập Xuân nói, đây là tự nhiên, ta sẽ cả đời đãi nàng hảo. Nhan An Lan ánh mắt rơi xuống Tâu Ngọc Uyển trên người, con ngươi chứa đầy tình nghĩa. Hắn đem Tâu Ngọc Uyển đặt ở đầu quả tim thượng, tự nhiên không muốn làm Tâu Ngọc Uyển chịu nửa phần uốn lượng. Nhưng bất đắc dĩ hắn nếu là Vĩnh An chờ thế tử, cưới thế tử, nếu là không ở Vĩnh An hầu phủ, đó là không thể nào nói nổi. Hắn chỉ có thể về trước kinh thành một chuyến, giúp Tâu Ngọc Uyển dọn sạch con đường. Thành thân sau lại lúc nào cũng giữ gìn với nàng, làm nàng thiếu chịu chút hỗn lượn cùng thương tổn. Tâu Ngọc Uyển sắc mặt phím hồng, hỏi hắn nói, ngươi đi bao lâu? đây đúng là ta muốn cùng ngươi nói sự tình. Nhan An Lan biểu tình nghiêm túc lên, Huy Châu bên này đại cục đã định, trong kinh tam hoàng tử nhất phái động tác không ngừng, đại hoàng tử làm ta hồi kinh đi, về sau liền trưởng kỳ ở kinh thành đốc. Kỳ thật lời này sớm tại một tháng trước đại hoàng tử liền phái người nói với hắn, nhưng bởi vì không có đính thân, Nhan An Lan không yên tâm, liền tìm cái lấy cớ giữ lại. Hiện tại vô luận như thế nào cũng không thể lại ở Huy Châu ngốc đi xuống. Phúc xào dưới, há có song chứng. Đại hoàng tử nếu là làm không thành quốc quân, hắn Nhan An Lan mặc dù có thể tại đây chẳng chính trị đấu tranh chung sống sót, về sau cũng sẽ sống được thực gian nan, thế tử chi vị giữ không nổi không nói, không chuẩn còn phải bị người hãm hại. Cho nên hắn đến hồi kinh đi, giúp đại hoàng tử làm việc. Bởi vì phải gả cho Nhan An Lan, hơn nữa gia hiếu không lâu liền sẽ gả đến kinh thành đi, cho nên này một năm rưỡi tới, Tâu Ngọc Uyển vẫn luôn ở thu thập cùng chú ý cùng triều đình chính trị tương quan sự, thậm chí còn sẽ đi hướng Trần Minh Sinh thỉnh giáo, Trần Minh Sinh trong tay mỗi một kỳ công báo, nàng đều sẽ nhìn kỹ. Trần Minh Sinh thập phần thưởng thức nàng điểm này, không tiếc tiêu phí rất nhiều thời gian tới dạy dỗ Tâu Ngọc Uyển, quan tâm trình độ cùng năm đó Tô Trường Thanh có đến một so. Ở hắn dốc lòng dạy dỗ hạ, Tâu Ngọc Uyển hiện giờ chính trị mẫn cảm độ thập phần cao, hơn nữa có thể suy một ra ba, đối triều đình một ít hành động sau lưng chiều sâu, nàng thực mau là có thể lĩnh hội. Có đôi khi so Trần Minh Sinh cái này làm cả đời quan người còn mạnh hơn, cái này làm cho Trần Minh Sinh không thể không cảm khái, có chút người trời sinh chính là thông minh, hắn về điểm này chỉ số thông minh, ở Tâu Ngọc Uyển trước mặt hoàn toàn so ra kém. Lúc này Nhan An Lan vừa nói, nàng liền minh bạch. Nàng gật đầu nói, ta minh bạch. Ngươi ngày mai liền trở lại kinh thành đi thôi, đừng làm cho đại hoàng tử trách tội ngươi. Đại sự quan trọng, chúng ta nhật tử, tương lai còn dài. Ta bên này đều khá tốt. Có hình gia cùng cứu tổ phụ che chở, không có mắt người dám tới tìm ta phiền thoái, ngươi yên tâm đi. Nhan An Lan liền biết Tâu Ngọc Uyển có thể lý giải chính mình, không khỏi lại lần nữa may mắn chính mình muốn cưới người là Tâu Ngọc Uyển, mà không phải nữ nhân khác. Nữ nhân khác, nơi nào sẽ quản cái gì triều đình như thế nào, các nàng đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm hậu trạch kia địa bàn, trong lòng chỉ nghĩ nam nhân bồi chính mình thời gian có bao nhiêu. Nghe được hắn vừa rồi kia lời nói, này đó nữ nhân cũng chỉ biết khóc thút thít. Dặn dò hắn nhất định phải nhiều trở về xem nàng. Nàng luôn là như vậy không giống người thường, như vậy kiên nghị kiên cường, như vậy thông minh tuyệt đối. Hảo, ta ngày mai sáng sớm liền đi, ngươi không cần lên đưa ta. Hắn gắt gao mà bắt lấy Tâu Ngọc Uyển tay, ngóng nhìn nàng, lại đem hắn chọn thành thân nhật tử nói một lần, hỏi nàng nói, ngươi xem cái nào nhật tử thích hợp. 10 tháng 16 ngày. Tâu Ngọc Uyển nói, liền ngày này, không cần lại đi hỏi ta nương. Hảo, cuối tháng 9. Ta sẽ hồi Huy Châu tới đón thân. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, nàng đứng lên, ngồi vào Nhan An Lan bên người, ôm cổ hắn, ngươi phải hảo hảo, bảo trọng. Nhan An Lan kinh hỉ vạn phần, một phen duỗi tay ôm nàng eo, dương mắt quét nhà ở một chút, phát hiện Lập Xuân cùng Cốc Vũ không biết khi nào đã thức thời mà lánh đi ra ngoài. Hắn bất chấp khác, túi đầu liền chiều ngày ấy tư đêm tư môi đỏ để ép đi xuống. Hôn không biết bao lâu, thẳng đến Tâu Ngọc Uyển tiểu xuyễn không thôi, sắc mặt từng hồng, thoa phát hỗn độn. Nhan An Lan lúc này mới buông ra nàng, thế nàng sửa sang lại tóc quần áo, hắn thấp giọng nói, chờ ta trở lại. Nói, không hề trì hoãn, đứng dậy đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến, đi tới cửa, hắn quay lại đầu, thật sâu mà nhìn Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái, tựa muốn đem nàng bộ dáng thật sâu khắc ở trong đầu, lúc này mới xoay người rời đi. Tâu Ngọc Uyển ở trong phòng một người lẳng lặng mà ngồi hồi lâu, lúc này mới phân phó Lập Xuân nói, chúng ta cũng trở về đi. Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh còn ở học tập trà hoa chế tác. Tâu Ngọc Uyển cũng không có kinh động bọn họ, trực tiếp kêu Ngô Chính Hạo giá xe tới, cùng mã trưởng quầy chào hỏi, liền lên xe rời đi. Quế Lâm thôn rời thành môn cũng không xa, một chén trà nhỏ công phu sau, Tâu Ngọc Uyển xe ngựa liền xuất hiện ở cửa thành. Ngô đại ca, lại đưa nhà ngươi cô nương đi vườn trà nột. Thủ cửa thành quan binh đối Tâu Ngọc Uyển này chiếc xe ngựa lại quen thuộc bất quá. Nhớ trước đây Tâu Ngọc Uyển ra khỏi thành khi ngẫu nhiên bị một cái tiểu quan nhìn đến dung mạo, kia tiểu quan kinh vi thiên nhân. Tiến lên đi theo Tâu Ngọc Uyển đến gần không có kết quả, liền tưởng dùng ra bị ổi thủ đoạn, nhưng thủ đoạn còn không có dùng ra tới, đã bị không thể hiểu được điều tới rồi nơi khác, qua mấy ngày lại bị tìm sai lầm chết trước, cuối cùng bị phái đi dưỡng mã chỗ làm cái mã quan. Đánh kia về sau, này đó quan binh liền biết Tâu Ngọc Uyển bối cảnh thâm hậu, nàng xuất nhập cửa thành, mỗi lần đều khách khách khí khí. Nô Chính Hạo cùng bọn họ nói cười vài câu, đang muốn huy roi ngựa vào thành, liền nghe phía sau một thanh âm vang lên, Tô cô nương. Hảo xảo. Nô Chính Hạo quay đầu nhìn lại, lại là Hình Trấn Võ. Mà hắn phía sau còn đi theo hai chiếc xe ngựa cùng mấy cái hộ vệ, xem như vậy, làm như từ nơi xa trở về, phong trần mệt mỏi. Hình Trấn Võ thanh âm chưa dứt, phía trước kia chiếc xe ngựa màn xe bị xốc lên, lộ ra một trương tươi đẹp nữ tử mặt tới. Người này Ngô Chính Hạo tự nhiên nhận thức, đúng là Hình Chấn Võ muội muội Hình Dư Nghiên. Hình Dư Nghiên lúc này đầy mặt kinh hỉ, đối Tô Ngọc Uyển bên kia xe ngựa kêu lên, "Tô tỷ tỷ, thật là ngươi sao?" "Hình muội muội." Tô Ngọc Uyển cũng xốc lên màn xe, nhìn đến Hình Dư Nghiên, nàng rất là ngoài ý muốn. Sớm tại một năm trước, Hình Dư Nghiên liền gả đi kinh thành, lúc này không năm không tiết, nàng như thế nào đã trở lại. Nhưng không nghe nói Hình gia phát sinh chuyện gì nha. Chương 406 khó có thể quên. Hình Chấn Võ nhìn Tô Ngọc Uyển kia trương thanh lệ xuất trần khuôn mặt, đáy lòng tạo nên một trận gợn sóng. Hắn tuy rằng với năm trước cuối năm cũng đính thân, nhưng hắn cả đời này, chân chính làm hắn động quá tâm, lại là trước mắt nữ tử này. Hắn cùng nàng, chung quy có duyên không phận. Hắn nghe được nàng cùng Nhan An Lan có hôn ước, hắn không bao giờ có thể cưới được nàng sau. Hồi tưởng khởi Hình gia liên tiếp do dự cùng lùi bước, hắn không ngừng một lần mà hối hận quá. Kỳ thật hắn là có cơ hội, nếu ở lần đầu tiên cầu hôn thời điểm, không có vừa nghe đến Trấn Bắc Hầu đánh Tô Ngọc Uyển chủ ý, bọn họ liền vội vàng lui về phía sau, Tô Ngọc Uyển tất nhiên sẽ đáp ứng Hình gia cầu hôn. Mà lần thứ hai cầu hôn, nếu hắn trước tiên như vậy một chút thời gian, Tô Ngọc Uyển cũng sẽ không lại cùng Nhan An Lan có liên lụy. Tuy rằng này đó lùi bước quyết định không phải hắn làm ra, nhưng hắn phạm là đối việc hôn nhân này quan tâm một ít, không phải chỉ lo động tâm, lại đem hôn sự toàn tùy vào cha mẹ làm chủ. Hắn cùng Tô Ngọc Uyển cũng sẽ không có duyên vô phân. Nhưng hiện tại, hắn cuối cùng là thả chạy đã từng có thể nắm lấy hạnh phúc. Tuy rằng hắn cũng gặp qua hiện tại vị hôn thê, nghe mẫu thân nói nàng cũng không tệ lắm, nhưng gần là không tồi mà thôi. Nàng chính là cái loại này tiêu chuẩn thiên kim tiểu thư, tính cách đơn thuần rộng rãi, thân thể khỏe mạnh, hoàn toàn phù hợp mẫu thân vì hắn chọn lựa thê tử điều kiện. Nhưng trên người nàng lại không có Tô Ngọc Uyển trên người cái loại này kiên nghị, kiên cường cùng thông minh, tự chủ, nàng vô pháp làm hắn tâm động. Hình Chấn Võ thở dài, đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác, không hề nhìn chằm chằm Tô Ngọc Uyển. Kia đã là không thuộc về hắn phong cảnh, về sau là hắn yêu cầu nhìn lên tồn tại, hắn nhiều xem một cái, đều là khinh nhẫn. Lúc này Hình Dư Nghiên đã từ chính mình xe ngựa xuống dưới, ngồi vào Tô Ngọc Uyển trong xe. Xe ngựa lại chậm rãi hướng trong thành đi. Ta ca muốn thành thân nha, ta trở về tham gia hôn lễ. Hình Dư Nghiên dung mạo rào hảo, mặc dù lặn lội đường xa, khí sắc nhìn qua cũng không tồi, tươi cười dịu dàng điểm mỹ. Hiển nhiên hôn sau nàng nhật tử quá đến không tồi. Tô Ngọc Uyển bừng tỉnh, kia muốn cung kính các ngươi. Hình Dư Nghiên thở dài, oán trách mà nhìn Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái, đáng tiếc, ta muốn nhất tẩu tử là ngươi. Tô Ngọc Uyển đại quẫn, chừng nàng nói hiệu nói vượn cái gì. Lời này nếu là làm người nghe thấy, nhiều xấu hổ. Hình Dư Nghiên hắc hắc cười hai tiếng, không nói thêm gì nữa. Hiện giờ nàng đã làm người phụ, lại không giống trước kia như vậy không lựa lời, biết được thanh danh đối với nữ tử là cỡ nào quan trọng. Ngươi qua đến còn hảo đi. Tô Ngọc Uyển thay đổi đề tài. Hảo cái gì? Liền như vậy bái. Hình Dư Nghiên thần sắc nhạt. Như thế nào, hắn đối với ngươi không tốt? Tô Ngọc Uyển thấy thế, hỏi. Hình Dư Nghiên hướng nàng trên vai một đảo, ỉ ở nàng trên vai, buồn bã nói như thế nào đâu. Người khác thoạt nhìn liền cảm thấy hắn đối ta thực hảo, ta cũng không phủ nhận hắn đối ta khá tốt, ở nhà đều thực giữ gìn quan tâm ta. Nhưng thành thân nửa năm, hắn liền thu ta của hồi môn nha hoàn làm thông phòng nha hoàn, còn đúng lý hợp tình địa đạo, mọi người đều như vậy. Hắn còn trách ta khí lượng tiểu, không dung người, hắn thu chính là ta của hồi môn nha hoàn, mà không phải bọn họ trong phủ nha hoàn, hắn cảm thấy đã là thực cho ta mặt mũi, thực để ý ta cảm giác. Hơn nữa đại gia tựa hồ cũng như vậy cho rằng, ta nhà chồng đại tẩu, đối ta còn hâm mộ vô cùng, cảm thấy hắn đối ta thực hảo. Nhưng cha ta, liền không thông phòng, càng không tiếp. Tô Ngọc Uyển lông mày hơi hơi nhăn lại, không biết như thế nào an ủi Hình Dư Nghiên mới hảo. Này thế đạo, nam tử nạp thiếp thu thông phòng đó là lại bình thường bất quá. Nữ tử có sinh lý kỳ, còn phải mang thai, này đó thời điểm đều hầu hạ không được nam nhân. Nam nhân lúc này nạp cái thiếp thị, thu cái thông phòng, quả thực không cần quá đương nhiên. Ý thì tình đời tới xem, Hình Dư Nghiên trượng phu có thể thành thân nửa năm sau mới thu thông phòng, hơn nữa vẫn là Hình Dư Nghiên của hồi môn nha hoàn, tại thế nhân trong mắt. Đích đích xác xác đã tính đến hảo trượng phu. Giống Hình chi phủ như vậy nam nhân, có mấy người. Nhớ tới Nhan An Lan, Tô Ngọc Uyển tâm liền trầm đi xuống, mày cũng túc đến càng khẩn. Nhan An Lan có lẽ cũng là cái dạng này nam nhân đi. Dưới bầu trời này, chỉ cần có thể ăn nổi cơm, có nô tỳ hầu hạ, giống như liền không mấy cái nam tử là không nạp thiếp thu thông phòng. Nhưng này trong lòng như thế nào như vậy khó chịu đâu. Thấy được Tô Ngọc Uyển như mày, Hình Dư Nghiên còn tưởng rằng nàng là tưởng an ủi chính mình, vội nói. Bất quá không quan trọng, ta náo loạn hai chàng, đã học được giải quyết. Chỉ cần không đem hắn để ở trong lòng, không cần quá mức khẩn với hắn, hắn làm cái gì đều không gây thương tổn ta. Nói tới đây, Nàng nở nụ cười, tươi cười chua xót, về sau, hắn tổng muốn nạp tiếp, coi như trước tiên thích đứng đi. Tô Ngọc Uyển thở dài, duỗi tay đem nàng ôm ôm khẩn. Hình Dư Nghiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nghe nói ngươi cùng Vĩnh An chờ thế tử đính hôn. Thật là không thể tưởng được. Tô Ngọc Uyển cười cười, ta cũng không nghĩ tới. Bất quá ngươi như vậy xuất sắc nữ tử, gả cho thế tử ra như vậy nam tử, cũng là thực bình thường. Hình Dư Nghiên nói. Nàng thu được mẫu thân nói, biết được tin tức này thời điểm, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Bất quá nàng ở kinh thành hỏi thăm quá Vịnh An hầu phủ tình hôm sau, đối Tô Ngọc Uyển cũng chỉ có đồng tình. Nhan An Lan cái kia mẹ kế, liền mặt đều từ bỏ, vì cái thế tử chi vị, nháo ra nhiều ít rèm pha tới, trong kinh huân quý cái nào không biết. Hiện tại, nàng lại sao lại buông tha Nhan An Lan thế tử. Tô Ngọc Uyển nếu là trong kinh huân quý nhân gia nữ nhi, Vịnh An chờ phu nhân có lẽ còn sẽ kiêng kỵ vài phần, không dám minh tới, cũng không dám nháo ra mạng người. Nhưng giống Tô Ngọc Uyển như vậy thương hộ nhân gia nữ nhi, Vịnh An chờ phu nhân diệt nàng chỉ sợ cũng cùng diệt cái nô tỳ giống nhau đơn giản. Bất quá ngẫm lại Tô Ngọc Uyển thủ đoạn cùng năng lực, nàng lại yên tâm không ít, đồng thời cũng thập phần bội phục Nhan An Lan nhãn lực. Có thể cưới được Tô Ngọc Uyển người như vậy làm thế tử, Nhan An Lan thật đúng là cái có phúc khí. Nếu là hướng khi, Tô Ngọc Uyển có lẽ còn sẽ hướng Hình Dư Nghiên hỏi thăm một chút trong kinh tình huống, đặc biệt là Vịnh An hầu phủ tình huống, nhưng vừa rồi nạp thiếp thu thông phòng đề tài, làm nàng đối này đó có chút hứng thú dã rời. Nàng chuyển hướng Hình Dư Nghiên hỏi trong kinh dân tục phong tình tới. Hai người nói nói tâm sự, mắt thấy được đến ngã rẽ, Hình Dư Nghiên lúc này mới xuống xe ngựa, trở lại chính mình trên xe ngựa, đi theo Hình Chấn Võ trở về Hình phủ. Tô Ngọc Uyển tắc thẳng trở về nhà. Trong nhà, Ân thị còn vui dạo dược địa điểm Nhan An Lan đưa tới xính lễ đâu, nghe nói nữ nhi đã trở lại, lập tức phái người kêu nàng đi, chỉ vào một đống lớn thập phần quý trọng xính lễ nói, nhìn xem, cô ra đưa tới này đó, có thể thấy được hắn xác thật coi trọng ngươi. Nhan An Lan không riêng tặng một đống quý báo tơ lụa đồ sứ cùng dược liệu chờ vật, rất nhiều đều xuất từ trong cung, nghĩ đến là đại hoàng tử mấy năm nay ban thưởng cho hắn, tự nhiên thập phần quý trọng. Khó nhất đến chính là một đôi chim nhạn. Ân thị cười nói, nghe nói này đối chim nhạn là cô ra tự mình đi trên núi săn, đủ thấy thành ý. Tô Ngọc Uyển cười cười, không nói gì. Ân thị còn tưởng rằng nữ nhi thẹn thùng, lại lôi kéo nàng đối với xính lễ lại nhải nửa ngày, mới phóng nàng hồi sân. Chương 407 kinh thành, ta tới. Lê Mụ Mụ lại nhìn ra nàng không tinh thần, lấy cớ đưa canh cho nàng uống, làm tiểu nha hoàn đi phòng bếp lấy cháo tổ yến, liền đi Tô Ngọc Uyển sân, nhìn nàng đem cháo tổ yến uống lên, hỏi, sao? Chính là vì cô ra đi kinh thành sự. Tô Ngọc Uyển ở Lê Mụ Mụ trước mặt, là nhất tính trẻ con. Nàng lắc đầu, đem Hình Dư Nghiên tình huống nói, Mụ Mụ, có phải hay không thiên hạ nam tử đều giống nhau? Đối với chuyện này, Lê Mụ Mụ thật đúng là khó mà nói. Nàng lắc đầu nói, cái này Mụ Mụ không hứng ngươi, thiên hạ nam tử, phần lớn như thế, nhưng cũng không phải không có kia trọng tình trọng nghĩa, không nạp tiếp thu thông phòng. Nhưng này đến đánh cuộc vật khí. Nàng nuốt ve Tô Ngọc Uyển đen nhánh du nhuận đầu tóc, thanh âm ôn nhu. Hơn nữa loại sự tình này, hôn trước là nhìn không ra tới. Ta xem nào, Hình cô nương cách làm liền rất đối. Nữ nhân, nhất không được chính là ngây ngốc một viên phương tâm toàn nhào vào nam nhân trên người, mặc dù thành thân, cũng đến bảo trì lý trí, phải có tự mình. Nam nhân đối với ngươi hảo, ngươi tự nhiên phải đối hắn hảo, nếu là hắn đối với ngươi không tốt, ngươi cũng không cần thương tâm, tự mình quá hảo tự mình nhật tử liền thành. Đem sở hữu tâm tư đặt ở nhi nữ giáo dưỡng thượng, mới là lẽ phải. Hai tử. Hắn tổng sẽ không phụ ngươi. Nàng nhìn Tô Ngọc Uyển, biểu tình nghiêm túc, nữ nhân nhất ngốc chính là bị nam nhân bị thương tâm, liền hài tử đều không muốn sinh. Không có hài tử, ở kia thâm trạch hậu viện quá, có ý tứ gì đâu. Chẳng phải là đã không có buôn đầu. Cho nên đối nam nhân lại thất vọng lại khinh thường, cũng đến khẽ cắn môi cùng hắn sinh cái hài tử. Này 1-2 năm Nhan An Lan đối Tô Ngọc Uyển như thế nào, nàng là một chút xem ở trong mắt. Tuy nói Nhan An Lan đối Tô Ngọc Uyển hoàn toàn đệ bụng, thường thường mà đưa chút lễ vật lại đây, ngẫu nhiên còn sẽ trộm lại đây nhìn nhà mình cô nương liếc mắt một cái, trò chuyện, nhưng đây là hôm trước. Hôm trước minh nguyệt quang, có bao nhiêu hôn sau liền biến thành trên bàn kia viên cơm thừa đâu. Nam nhân hôn trước đủ loại tình thâm tình nghĩa thắm thiết, đều làm không được chuẩn. Nàng lo lắng nhất chính là nhà mình cô nương chậm rãi cư như vậy nhân vào ôn nhu hương, một lòng vứt phó đến Nhan An Lan trên người. Đãi sau này thành thân, Nhan An Lan có phụ nàng thâm tình, nàng tất nhiên sẽ thương tâm muốn chết. Tự mình nuôi lớn cô nương, Lê Mụ Mụ nhất hiểu biết. Tô Ngọc Uyển nhìn bình tĩnh tự giữ, kỳ thật trọng tình trọng nghĩa. Nhưng quá mức trọng tình nghĩa nữ tử, là dễ dàng nhất bị thương tổn. Nàng tính tình lại kiêu ngạo, đến lúc đó không muốn làm Nhan An Lan gần người, không có hài tử, kia nàng cả đời liền hủy. cho nên nàng không thể không trước cấp cô nương bát gáo nước lạnh, làm nàng bình tĩnh bình tĩnh. Mụ mụ yên tâm, ta biết như thế nào làm. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu. Nay đã hơn một năm tới, nàng xác thật bị Nhan An Lan tình nghĩa đả động, đối hắn cũng tự sinh ra cảm tình. Nhưng nàng vẫn như cũ, vẫn duy trì bình tĩnh. Nàng xem nhiều bên người nữ tử bất hạnh, đối với hôn nhân, nàng chờ đợi giá trị thật sự không cao. Huống chi, hai người hay không có thể thuận lợi đính thân thành thân đều vẫn là không biết đâu, nàng tự nhiên không có khả năng mặc kệ chính mình một lòng đều treo ở Nhan An Lan trên người. Mặc dù hiện tại Nhan An Lan nhắc tới thân, nàng đối việc hôn nhân này hay không có thể thành, vẫn như cũ cầm hoài nghi thái độ, tự nhiên không có khả năng mất đi lý trí, cùng những cái đó vô tri thiếu nữ giống nhau, phi quân không gả, đến chết không phai. Nhan An Lan trở lại kinh thành đi, Tô gia đại phòng sinh ý đều thượng quỹ đạo, lại có Hình gia cùng Trần gia che chở, nhật tử quá đến gợn sóng bất kinh. Trừ bỏ Tô Thế Sương mang theo hai cái quản gia cùng mấy cái hộ vệ đi một chuyến kinh thành, không còn có cái gì nhưng nói việc. Đến nỗi Tô gia nhị phòng Tô Trường Đình cùng Ngụy thị đám người, từ khi Tô Ngọc Lăng bị tính kế gả cho tên côn đồ, Tô Trường Đình còn bị kia tên côn đồ gõ quá hai lần gậy trúc sau, cũng không dám lại ở Huy Châu phủ ngốc đi xuống. Hơn nữa hắn đã không có Huy Châu phủ bên này vườn trà, còn thiếu một đống nợ, phủ thành giá hàng lại cao, tòa nhà vẫn là thuê, không làm sao được, Tô Trường Đình chỉ phải lánh lao nương, thê nhi lại hưu ninh. Thiên xem hắn như vậy xám xịt hồi hưu ninh, còn mang theo cái kia tiểu thiếp, Ngụy thị nơi nào chịu buông tha hắn. Mỗi ngày tới cửa đòi nợ, làm cho Tô Trường Đình khổ không nói nổi, thẳng chạy đến Tô Trường Phong nơi đó đi vay tiền, Tô Trường Phong nơi nào chịu. Lúc trước mượn kia 1.500 lượng bạc, hắn liền biết ném đá trên sông. Hiện giờ nơi nào còn đuổi theo lại mượn. Hai anh em vì việc này náo loạn một hồi. Tô Trường Đình không làm sao được, chỉ phải bán 100 mẫu đồng ruộng cùng một cái mặt tiền cửa hiệu, còn ngụy ra nợ. Tô Trường Phong bởi vì việc này, cũng coi như là nhìn thấu cái này ca ca cùng bất công mẫu thân sắc mặt, nhớ tới Tô Ngọc Quyền nói, nương Lâm An Hầu lại đến Hưu Ninh tới thu vườn trà, đem cây tùng la trên núi vườn trà bán 1 vạn lượng bạc, cầm ngân lượng chạy đến Chuân Khê bên kia đi mua vườn trà cùng tòa nhà, dứt khoát dọn đến bên kia đi trụ. Không trở về Hưu Ninh. Cây tùng la trên núi vườn trà, Tô Trường Đình nhưng thật ra tưởng bán, nhưng chủi lủi không có vườn trà, ai nguyện ý mua đâu. Mặc dù muốn mua, kia cấp giá tự nhiên cũng không phải vườn trà giới, thỏa mãn không được Tô Trường Đình dục vọng. Vườn trà bị chém lúc sau, Tô Trường Đình đã kêu người một lần nữa loại cây trà. Lúc này hắn cũng không đợi, chuẩn bị qua 2-3 năm, chờ vườn trà trường lên lại bán vườn trà, nhưng không chờ hắn vườn trà trường hảo. Nơi khác cây trà cũng có thể xào chế cây tùng la trà tin tức lan truyền nhanh chóng, cây tùng la sơn trà viên giá cả xuống dốc không phanh, nơi khác vườn trà giá ngược lại trướng lên, hơn nữa theo khai cấm biển tin tức truyền đến, này giá liền có càng dài càng điên giá thức. Tô Trường Đình nghe thế tin tức, một ngụm lao huyết phun tới, trực tiếp liền ngã xuống. Nương, nhị thúc bị bệnh, chúng ta muốn hay không phái người trở về nhìn xem. Lúc này đã giải thành tiểu thiếu nữ Tô Ngọc nếu hiện giờ giúp đỡ ân thị xử lý hậu trạch. Ở trưởng tỷ cố ý bồi dưỡng hạ, nàng từ khi thân mình hảo lúc sau, liền càng thêm có khả năng. Mà bởi vì Tô Ngọc Uyển việc hôn nhân, năm nay 13 tuổi Tô Ngọc nếu cũng bắt đầu có người tới cầu hôn, hơn nữa thân phận địa vị đều không thấp, điều kiện đều không tồi. Trở về xem hắn làm cái gì. Ân thị hiện giờ cũng không phải trước kia kia chờ mềm lòng dễ dàng bị khi dễ nội trạch phụ nhân. Ngày ngày bị Lê Mụ Mụ cùng Trần Lao Thái Thái đám người dạy dỗ giáo huấn, nàng cũng biết người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ đạo lý. Trừ bỏ ngày lễ ngày Tết muốn đưa chút quà tặng trong ngày lễ cấp Tô Lao Thái Thái, nàng nửa điểm đều không nghĩ cùng Hưu Ninh những người đó dính lên quan hệ. Nghe được ân thị nói, Tô Ngọc nếu nhấp miệng thập phần vui mừng nở nụ cười, quyết định một lát liền đi đem mẫu thân lời này nói cho trưởng tỷ nghe, cũng hảo kêu nàng ra cắt sau, yên tâm trong nhà. Cuối tháng 9 thực mau tới, Nhan An Lan đúng hẹn từ kinh thành lại đây, nên thú Tô Ngọc Uyển. Vì không như vậy vất vả, bọn họ ngồi một đoạn xe ngựa, liền trực tiếp ngồi thuyền bắc thượng. Hạ thuyền lại ngồi một đoạn đường xe ngựa, rốt cuộc với 10 tháng 10 ngày tới rồi kinh thành. Thì, ngươi xem, đây là ta ở kinh thành cho ngươi trí tòa nhà. Xe ngựa dừng lại, đưa gả Tô Thế Sương chỉ vào trước cửa có hai con sư tử đá tòa nhà nói. Đây là cái tam tiến tòa nhà, đoạn đường cũng không tồi. Tô Thế Sương nhỏ mà lanh, cố ý đem tòa nhà tuyển ở ly Vịnh An Hầu Phủ xa một chút địa phương. Như vậy nếu Tô Ngọc Uyển ở Vịnh An Hầu Phủ bị hố lượng, tưởng an tĩnh, còn có thể trụ đến nơi đây tới. Nơi này là thành Nam, Vĩnh An Hầu Phủ ở thành Bắc, Tô Ngọc Uyển ra tới, liền không lớn hội ngộ thượng Vĩnh An Hầu Phủ người. Tô Thế Sương không riêng mua tòa nhà, còn gọi người đem nơi này đều thu thập qua một lần. Tô Ngọc Uyển đám người đi vào nhìn vừa chuyển, đều thập phần thích cái này tòa nhà. Nhà của chúng ta Sương ca nhi trưởng thành, biết đau tỉ tỉ. Tô Tô Ngọc Uyển biết ở kinh thành như vậy đoạn đường mua như vậy tòa nhà, cần đến không ít bạc. Mà Tô Thế Xương không riêng trí này một khu nhà, mặt khác ở thành Tây cũng trí một cái tam tiến sân, đồng thời còn mua mấy cái cửa hàng cùng 300 mẫu đồng ruộng, cấp Tô Ngọc Uyển làm của hồi môn. Tô Ngọc Uyển thừa đệ đệ này phân tình, không có cự tuyệt, thản nhiên mà tiếp nhận rồi này phân của hồi môn. Mà đối với Tô Thế Xương lấy ra trong nhà toàn bộ tôn bạc, còn bán hai cái vườn trà cùng mấy cái cửa hàng tới kinh thành giúp Tô Ngọc Uyển trí của hồi môn. Mạnh Di Nương không thiếu ở sau lưng nói thầm, ân thị nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ mỗi ngày vội vàng một châm châm một đường tuyến mà cấp Tô Ngọc Uyển phùng áo cưới, mặc dù ngao đỏ đôi mắt, bị Tô Ngọc Uyển nói qua nhiều ít hồi cũng không bỏ được đem áo cưới bông. Nàng cuối cùng là luyến tiếc nữ nhi. Nhớ tới mẫu thân, Tô Ngọc Uyển hốc mắt liền có chút đỏ lên. Cô nương, này đó hồng xiển để chỗ nào? Lê Mụ Mụ thấy thế, vội vàng dùng bên sự tới dẫn dắt rời đi Tô Ngọc Uyển lực chú ý. Lê Mụ Mụ là luyến tiếc nàng cô nương. Ở Tô Ngọc Uyển xuất các khi liền cầu ân thị, muốn đi theo tới. Ân thị vừa lúc cũng không yên tâm nữ nhi, tuy nói có Lê Mụ Mụ ở bên người nàng, mấy năm nay giống như là có người tâm phúc, nàng luyến tiếc phóng Lê Mụ Mụ đi, nhưng so với đối nữ nhi yêu cầu tới, nàng một câu không nói liền đáp ứng rồi Lê Mụ Mụ thỉnh cầu, còn giao phó nàng hảo hảo chiếu cố Tô Ngọc Uyển. Vì thế, Lê Mụ Mụ liền có thể trở lại Tô Ngọc Uyển bên người, tuy nàng tới rồi kinh thành. Mà Hứa Mụ Mụ tắc vẫn đi ân thị bên người hầu hạ. Chương 408 nhu tình. Liên đặt ở trong xương phòng đi. Tô Ngọc Quyền nói. Lúc trước thu thập đồ vật thời điểm, Lê Mụ Mụ cùng Lập Xuân chờ mấy cái nha hoàn liền chuẩn bị đến thập phần thỏa đáng. Trên đường phải dùng đồ vật, chuyên môn đặt ở một cái làm ký hiệu dương sủng. Tới rồi kinh thành Tô Trạch phải dùng, cũng đặt ở riêng 2-3 cái hồng xiềng, còn lại đều ở tính toán không khai dương. Đến lúc đó trực tiếp dọn đến Vinh An Hầu Phủ. Các nàng có khả năng thật sự, này đó nửa điểm không cần Tô Ngọc Quyền nhọc lòng. Hiện tại như thế nào phóng hồng xiển, tự nhiên cũng không cần hỏi nàng, Lê Mụ Mụ cùng mấy cái nha hoàn là có thể thu phục. Lê Mụ Mụ sở dĩ hỏi nàng, cũng là rời đi nàng lực chú ý thôi. Tô Ngọc Uyển đem nhớ nhà cùng tư thân cảm xúc vứt bỏ, đang định kêu nha hoàn bị thủy tắm gội, liền nghe Tiết Xương dáng tới báo, cô nương, thế tử ra tới. Tô Ngọc Uyển vừa nghe còn tưởng rằng có chuyện gì, chạy nhanh đi sảnh ngoài, hỏi Nhan An Lan, nhưng có chuyện gì? Nàng tới kinh thành, một đường đều là Nhan An Lan hộ tống. Vào kinh thành, Nhan An Lan nhìn nàng giản xếp hảo, lúc này mới trở về hồi phủ. Nhưng này bất quá là cách có nửa canh giờ không đến, Nhan An Lan lại tới nữa, cho nên nàng mới có nảy vừa hỏi. Nhan An Lan cười nói, ta lo lắng ngươi ăn không quen này kinh thành khẩu vị, cố ý đưa hai cái làm huy đồ ăn đầu bếp lại đây. Tô Ngọc Uyển trong lòng ấm áp, cười nói, ta có như vậy tiểu khí sao? Ngươi không tiểu khí, nhưng ta nguyện ý quán. Tô Ngọc Uyển mặt tức khắc đỏ, dẫn hắn liếc mắt một cái. Ngươi sao trở nên như vậy miệng lưỡi chân chu? Mấy năm nay tới hai cái ở chung thời gian rất nhiều, quan hệ từ vừa mới bắt đầu biến yếu, mới lạ, chậm rãi trở nên thuộc lạc, thân thiết lên. Này ve vạn đành yêu, ngẫu nhiên vì này, cũng là tình thú, hai người trong lòng đều cùng đựng đầy mật dường như. Nhan An Lan xem mặt nàng hồng, nỗi lòng kích động. Lúc trước hắn cầu hôn, có tâm động nhân tố, cũng có coi trọng Tô Ngọc Uyển bản lĩnh, nghĩ có thể cưới một cái có thể cùng hắn cùng tiến thối thông minh nữ nhân. Có lẽ sinh hoạt sẽ trở nên không như vậy trầm trọng. Nhưng mấy năm nay tới, hắn rõ ràng chính xác mà xa vào trong đó, đem Tô Ngọc Uyển xem đến so cái gì đều trọng. Ban đầu nghĩ cưới cái nữ nhân tới cùng hắn cùng nhau chia sẻ gánh nặng, này một chút thế nhưng không bỏ được. Ngươi yên tâm, trong phủ ta đều an bài hảo hết thảy. Ngươi chỉ cần trụ thượng mấy ngày, chúng ta liền dọn ra tới, dọn đến biệt viện đi. Hắn nói, hắn hướng ra phía ngoài vây vây tay, bên ngoài liền đi vào tới một cái 50 tới tuổi lao phụ nhân. Đây là trong cung gia tới Tôn Mama, một thân võ công so Lận Trí đều không kém. Nhân thiện dùng độc, hai người tương đối, liền Lận Trí đều cam bái hạ phong. Nhân nàng cùng chủ tử đã chết, nàng liền tự thỉnh từ trong cung gia tới, ta đem nàng mời đến cùng ngươi mấy năm. Chờ chúng ta tình huống ổn định, lại làm nàng vinh dưỡng. Lao nô Tôn Thị, gặp qua Tô cô nương. Tôn Mama chiều Tô Ngọc Uyển được rồi cái thập phần tiêu chuẩn cung lễ. Tô Ngọc Uyển ánh mắt sáng lên. Nàng liền kém người như vậy đâu. Nhan An Lan đưa tới như vậy cái người tài ba, đúng là đưa đến nàng tâm khảm thượng. Tuy nói Lê Mụ Mụ không kém, thủ đoạn cũng coi như lợi hại, Cốc Vũ cùng Tiết Xương dáng người mang võ công, cũng coi như đến đỉnh tốt tỷ nữ. Nhưng kia chỉ là tương đối với Huy Châu phủ kia tiểu địa phương mà nói. Tới rồi kinh thành, đối mặt nhà cao cửa rộng những cái đó hoạt động, cùng với tàng long hoa hổ, đấy thập phần thâm hậu thế gia đại tộc, các nàng những cái đó thủ đoạn liền hoàn toàn không đủ nhìn. Mà Tôn Ma Ma là người nào? Kia chính là từ tranh đấu nhất lợi hại, người ăn người trong cung đi ra, trải qua xấu xa sự không biết có bao nhiêu, cái gì thủ đoạn nàng chưa thấy qua. Huống chi, nàng vẫn là đại nội võ công cao thủ, dùng độc cao thủ. Này lợi hại quả thực không ai. Tâu Ngọc Uyển đứng lên cũng chiều Tôn Ma Ma trở về cái lễ, Ngọc Uyển sau này liền toàn dựa Tôn Ma Ma. Cô nương mau mạc khách khí. Tôn Ma Ma thấy Tâu Ngọc Uyển ánh mắt thanh chính, thái độ chân thành, đối nàng thập phần lễ ngộ, liền an tâm rất nhiều. Lúc trước đại hoàng tử cùng nàng nói, muốn nàng tới cùng một nữ nhân mấy năm, nàng là không lớn nguyện ý nàng ở trong cung ngây người cả đời, lao tâm lao lực, vài lần trải qua sinh tử, hiện giờ già rồi, chỉ nghĩ tìm một chỗ thanh thản ổn định sinh hoạt. Nhưng đại hoàng tử nói nàng không dám không nghe, chỉ phải tử, nhưng cuối cùng là có chút tâm bất cam tình bất nguyện. Nhưng hiện tại nhìn đến Tâu Ngọc Uyển, nàng tâm liền định rồi xuống dưới. Nàng cả đời duyệt nhân vô số, Tâu Ngọc Uyển là cái dạng gì người, nàng vừa thấy liền đại khái không rời. Đây là cái giáp tâm cực chính, rồi lại không thiếu thủ đoạn. Người như vậy, rất tốt. Tâu Ngọc Uyển làm cốc vũ dọn ghế cấp Tôn Ma Ma ngồi xuống, lúc này mới đối Nhan An Lan nói, cái này có Tôn Ma Ma, ngươi cũng không cần lo lắng ta. Nhan An Lan lo lắng nàng biết. Nhan An Lan là cái nam tử, mặc dù cả ngày không về nhà, cũng không ai dám nói cái gì, rốt cuộc có đại hoàng tử ở nơi đó xử đâu, hắn đi theo đại hoàng tử cũng coi như là làm chính sự. Nhưng nàng gả tiến Vịnh An Hầu Phủ, lại liền không thể giống Nhan An Lan như vậy không về nhà, đến ở nhà ngốc. Vịnh An chờ phu nhân lại là cái tâm tàn nhẫn tay độc, thủ đoạn rất nhiều. Nàng này vừa vào cửa, trời xa đất lạ, sợ một không cẩn thận liền chứ Vịnh An chờ phu nhân nói. Nếu Nhan An Lan không phải đem nàng đặt ở đầu quả tim thượng, kia tự nhiên là không cần quá mức lo lắng. Rốt cuộc Tâu Ngọc Uyển cũng không phải cái không thủ đoạn. Bằng nàng bản lĩnh, mặc dù không thể đấu quá Vịnh An chờ phu nhân, ít nhất cũng sẽ không thiệt thòi lớn, đem chính mình tánh mạng đều vứt bỏ. Nhưng Nhan An Lan hiện giờ liền tiểu mệnh đều luyến tiếc làm nàng ăn. Tâu Ngọc Uyển chính mình cũng không dám cùng Nhan An Lan bảo đảm nàng sẽ không có việc gì, rốt cuộc nàng hiện tại còn không có thấy Vịnh An chờ phu nhân mặt đâu. Nhưng có Tôn Mama, nàng liền có tin tưởng. Nàng nói, này một đường tới, nghe ngươi nói ngươi mẹ kế không ý chuyện, ta tưởng đối nàng cũng coi như hiểu biết. Chỉ lấy bất hạnh không có nhân thủ, không hảo bố cục. Hiện giờ chúng ta có Tôn Mama, việc này liền có biện pháp. Biện pháp gì? Nhan An Lan hứng thú bừng bừng hỏi. Ngần ấy năm, hắn trừ bỏ giữ được chính mình tánh mạng cùng thế tử chi vị, cũng ở kinh thành làm Vịnh An chờ phu nhân thanh danh hư rồi. Hiện giờ mỗi người đều biết Vịnh An chờ phu nhân là cái ngoan độc nữ nhân, vì thế chính mình thân sinh nhi tử cướp lấy thế tử chi vị, không tiếc cấp con riêng hạ dược, phái người đuổi giết với hắn. Chỉ là nàng cũng chỉ là thanh danh hư rất mà thôi, hầu phủ phu nhân vị trí còn ngồi đến ổn định vững chắc, ở các loại trong yến hội cũng giả bạch liên hoa khóc lóc kể lể mẹ kế khó làm. Nàng căn bản cái gì cũng chưa làm, liền rơi vào cái ngoan độc kết cục, đảo cũng bác được một ít không rõ chân tướng người đồng tình. Bởi vậy, mẹ kế tử hai cái, cũng coi như đến đấu cái lực lượng ngang nhau. Hiện giờ Tâu Ngọc Uyển thế nhưng nói nàng có biện pháp đối phó Vịnh An chờ phu nhân, Nhan An Lan tự nhiên cảm thấy hứng thú. Ta là tiểu địa phương tới người, lại là thương hộ nhân gia xuất thân, vốn là ở vào như thế, hơn nữa trời xa đất lạ, vẫn là con dâu, đối thượng bà trời sinh mà không có ưu thế. Thừa dịp ta mới tới chợ đến, chân căn còn không có đứng vững, ngươi kia mẹ kế tự nhiên phải đối ta xử các loại thủ đoạn, tiêu ta ăn thượng rất nhiều ngậm bồ hòn. Nhưng loại này thủ đoạn, là làm mọi người xem không ra, đúng không? Đúng vậy. Nhan An Lan gật gật đầu. Kia chúng ta vì cái gì không lợi dụng điểm này, làm nàng thanh danh càng xú đâu? Tâu Ngọc Uyển cười nói. Nhan An Lan ánh mắt sáng lên, ngươi là nói. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, kinh thành người nhiều, nhà các ngươi lại là thực quyền hồi phủ, có tâm định bỡ. Giao hảo nhân không ít, đến lúc đó tất nhiên là khách khứa đời nhà. Ngươi ngẫm lại, nếu ở trước công chúng, chúng ta cố kiệu cũng ra vấn đề, nhảy chậu than khi cũng ra chẳng huống, bái đường khi còn có nha hoàn tới quấy ta chân, ngươi ngẫm lại, người khác sẽ nghĩ như thế nào đâu. Chờ phu nhân chính là có thanh danh bên ngoài, như vậy một chút tới, kia nàng thanh danh liền càng tăng lên, tưởng âm thầm lộng thủ đoạn, phỏng chừng cũng sẽ sợ tay sợ chân, sợ chờ ra phát hiện. Nhan An Lan nhíu mày, không tán thành nói, không được. Vì sao? Tâu Ngọc Uyển kinh ngạc. Chúng ta hôn lễ, cả đời chỉ có một lần. Ta không muốn làm ngươi bị người chỉ trỏ trỏ, càng không muốn lưu lại trung thân tiếc nuối. Nhìn Nhan An Lan kia tuấn mỹ lại dị thường nghiêm túc mặt, Tâu Ngọc Uyển trong lòng từng trận phát ấm. Tôn Ma Ma cùng Lê Mụ Mụ, Lập Xuân đám người tắc có chút biệt nữ dưới nền đất đầu đi, tận lực phóng thấp chính mình tồn tại cảm. Tâu Ngọc Uyển cười, đối Nhan An Lan ôn nhu nói, tuy là như thế, nhưng này không phải phi thường thời kỳ sao? Lại nói, hôn lễ là cho người xem, nhật tử lại là chính mình quá ra tới, vinh dự, còn lại là tranh thủ tới. Chỉ cần ngươi rất tốt với ta, hôn lễ thượng nháo điểm chê cười lại như thế nào. Chỉ cần ta ở hầu phủ lập ổn chân, ngươi lại càng ngày càng có tiền đồ, người khác còn dám chê cười ta sao? Nhan An Lan bị nàng tươi cười cùng ôn nhu sở cảm, trong lòng cũng dâng lên một cổ nhu tình. Chương 409 đại hôn, 1. Nhưng hắn vẫn kiên trì mà quay mặt qua chỗ khác, không xem Tâu Ngọc Uyển, dù sao, ta là không đồng ý làm như vậy. Tâu Ngọc Uyển nghe được hắn nói tuy nói thật sự kiên trì, nhưng ngữ điệu lại nói cho nàng hắn tâm điệu mềm. Mấy năm nay tới, chỉ cần nàng đề yêu cầu, hơn nữa hơi chút giải điểm tiểu, hắn liền ngăn cản không được, bại hạ trận tới. Nàng quét Tôn Ma Ma cùng Lê Mụ Mụ đám người liếc mắt một cái, thấy các nàng tuy rằng cùng chim cút mà cúi đầu, nhưng nàng vẫn là không có biện pháp làm cho người khác mặt ở Nhan An Lan trước mặt làm nũng. Nàng cũng không nói lời nào, chỉ lấy ánh mắt nhìn Nhan An Lan. Hắn là có đại chí hướng nam nhân, dị vãng mặc dù cùng Vĩnh An chờ phu nhân so chiêu, cũng là đại khai đại hạp, rất ít cùng cái nữ nhân dường như, lộng này đó thủ đoạn nhỏ. Cho nên thường thường có hại còn có khổ nói không nên lời. Nếu nàng tới, nàng đương nhiên muốn đem nàng nam nhân mấy năm nay chịu khổ toàn còn trở về. Hơn nữa này chiến dịch không thể kéo đến quá dài, nàng không nghĩ đem nàng thanh danh đều bồi đi vào. Cho nên, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Lợi dụng hôn lễ làm văn, kia mới là biện pháp tốt nhất. Bởi vì, ai sẽ lấy chính mình hôn lễ tới nháo sự đâu. Cái này nổi, cũng chỉ có thể từ Vĩnh An chờ phu nhân tới bối. Nàng lợi dụng nữ nhân thủ đoạn phản kích trở về, hơn nữa Nhan An Lan ở bên ngoài bố cục, nghĩ đến kia Vĩnh An chờ phu nhân lại lợi hại, cũng bất quá là gà vườn cho xóm, khoảnh khắc liền ngã xuống. Này đó, nàng tin tưởng Nhan An Lan đều hiểu, không cần nàng khuyên nhiều. Nàng chỉ cần kiên trì chính mình chủ ý là được. Quả nhiên, Nhan An Lan bị nàng xem đến rốt cuộc ngăn cản không được, chỉ phải miễn cưỡng nói, kia hành đi, bất quá ngươi muốn bảo đảm, nhất định sẽ hảo hảo, không được bị thương. Tâu Ngọc Quyền cười, tươi cười như chân trời mây tía giống nhau lộng lẫy. Nàng gật gật đầu, nhất định hảo hảo, ta bảo đảm. Nhìn Tâu Ngọc Quyền tươi cười, Nhan An Lan bất đắc dĩ mà cũng cười. Cứ việc biết Tâu Ngọc Quyền sẽ không biết, nhưng hắn vẫn là nhắc nhở nói, trừ bỏ này đó, nên phòng địa phương, chúng ta vẫn là không thể không phòng. Hắn lo lắng nhất, chính là Vĩnh An chờ phu nhân cho bọn hắn hạ tuyệt tử dược. Nếu hắn không có hài tử, cái này thế tử vị trí, sớm hay muộn là hắn kia cùng cha khác mẹ đệ đệ. Cho nên trước kia, hắn không ở trong phủ ăn uống. Mặc dù muốn ăn uống, cũng là tất cả cẩn thận. Nhưng nếu Tâu Ngọc Uyển không cẩn thận chứ Vĩnh An chờ phu nhân nói, vậy không xong. Hắn là tính toán đời này không nạp tiếp, chỉ thủ Tâu Ngọc Uyển một cái. Nếu Tâu Ngọc Uyển không thể sinh, kia bọn họ chẳng phải là tuyệt tự. Này ta biết. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, nghĩ lại tưởng, nàng có thể xử thủ đoạn địa phương cũng không phi kia mấy cái, một cái là động phòng sở điểm hương, một cái là chúng ta muốn uống hợp khăm rượu. Lại một cái, chính là lênh ta đi nhầm địa phương, hoặc là làm ngươi uống rượu đi nhầm địa phương, làm ra đêm tân hôn liền cùng người khác thông đồng rèm pha tới. Nhan An Lan gật gật đầu, đúng là như thế. Ban đầu ta còn có chút lo lắng, rốt cuộc Cốc Vũ cùng Tiết Xương dáng tuy có chút võ công, nhưng sâu cạn như thế nào, không cùng người so qua thượng không rõ ràng lắm. Một khi chờ phu nhân tới đem các nàng chế trụ, ta lúc ấy che khăn đoan, liền chỉ có tử các nàng bài bố. Nhưng hiện tại có Tôn Ma Ma, chúng ta sẽ không sợ. Chúng ta ở động phòng không điểm hương, không uống các nàng làm cho đồ vật, Tôn Ma Ma cùng lận trí một bước không rời mà thủ ngươi cùng ta, kia nàng còn có xuống tay địa phương sao. Nhan An Lan tán thưởng gật đầu, đúng là như thế, ngươi suy xét thật sự chú đáo. Tôn Ma Ma nhìn Tâu Ngọc Uyển, ánh mắt cũng tràn đầy thưởng thức chi ý. Vậy như vậy định rồi, ta trở về bố trí. Nhan An Lan biết Tâu Ngọc Uyển đường xa mà đến, yêu cầu nghỉ tạm, cứ việc lòng có không tha, vẫn cáo từ rời đi. Mà Tôn Ma Ma cùng Tâu Ngọc Uyển trở về hậu viện, bị an bài ở Tâu Ngọc Uyển phòng ngủ bên đông xương phòng cư trú. Thấy Tôn Ma Ma thước bước không rời mà thủ chính mình, Tâu Ngọc Uyển cười nói, Ma Ma thả lòng chút, không cần khẩn trương. Nếu ta hôn trước xảy ra chuyện, thế tử ra phải đổi cái thế tử, không chuẩn liền cưới cái chờ phu nhân không thể chọc chủ nhân, tỉ như công chúa, quận chúa gì. Cho nên hôn trước, Vĩnh An chờ phu nhân là sẽ không đụng đến ta. Tôn Ma Ma tán thành gật gật đầu, thật là như thế. Nhưng lão nô chức trách chính là thủ cô nương, ly cô nương ta không an tâm, vẫn là làm lão nô đi theo người đi. Tâu Ngọc Uyển cũng chỉ có thể từ nàng đi theo. Tuy nói Tâu Ngọc Uyển rất muốn nhìn xem này kinh thành phố cảnh, thuận tiện đi xem Tô Thế Xương vì nàng trí mấy cái cửa hàng, có chút sinh ý nên làm cũng làm lên. Nhưng tiểu tâm khởi kiến, nàng không hảo ra cửa, kế tiếp mấy ngày cũng chỉ đến thành thành thật thật ở nhà ngốc. Thức mau, liền đến thành thân nhật tử. Ăn mặc áo cưới đỏ thượng tiểu hoa. Nhìn đi theo bên ngoài Tôn Ma Ma cùng Cốc Vũ, Tiết Xương dáng mấy người, Tâu Ngọc Uyển tâm cũng không hoảng loạn. Nhan An Lan là cái có khả năng, hắn lấy 5 tuổi tuổi nhỏ có thể ở mẹ kế ma chảo hạ bình bình an an mà lớn lên, lại há là như vậy dễ đối phó. Tuy nói Vĩnh An chờ là Vĩnh An chờ phu nhân đương ra, nhưng trong phủ hạ nhân, có không ít là Nhan An Lan mai phục quân cờ. Cho nên, hôm nay hết thảy, hắn đều an bài thỏa đáng. Đó là hôm nay hỉ nương, cũng là Nhan An Lan thủ hạ người. Tiệu Hoa diễn tấu sáo và chống đi rồi hảo một trận, hỉ nương ở một bên nói, mau đến hồi phủ. Tâu Ngọc Uyển đánh thay nhau nổi lên tinh thần, ngồi thẳng thân mình. Lê Mụ Mụ xuyên thấu qua cố kiệu kẽ rèm nhìn đến tình hình này, trong lòng miễn bàn nhiều đau lòng. Khắc cô dâu mới, lúc này tâm tình hẳn là ngọt ngào mà chờ mong, mà nhà mình cô nương, lại như là thượng chiến trường, yêu cầu đối mặt một hồi nhìn không tới khói thuốc súng ngạnh tràng. Bất quá ngẫm lại Nhan An Lan đối cô nương tình nghĩa, nghĩ lại trận này chiến dịch lấy được thắng lợi sau vinh quang, nàng lại yên ổn. Có bao nhiêu trả giá, liền có bao nhiêu thu hoạch. Nhà mình cô nương, cũng không thích cái loại này bình đạm như nước, không có bất luận cái gì gợn sóng sinh hoạt đi. Tới tới, thân nương tử tới. Tâu Ngọc Uyển nghe được phía trước mọi người ồn ào, nàng liền cả người căng thẳng, nắm chặt trong tay quả táo. Quả nhiên, không bao lâu, tiếng mà một tiếng, cô kiệu đế bỗng nhiên rất mà, đem Tâu Ngọc Uyển lậu ra tới. Cũng may Tâu Ngọc Uyển có chuẩn bị, vững vàng mà đứng lại. Kiệu ngoại ở Mỹ, giống như bỗng nhiên đồng thời bị người bóp lấy cổ, lập tức liền an tĩnh. Nhưng chỉ chốc lát sau, kia ồn ào thanh liền lớn hơn nữa. Đây là chuyện gì xảy ra? Hảo hảo cố kiệu, như thế nào sẽ rớt đế đâu? Chẳng lẽ là tân nương tử quá nặng? Cố kiệu không chịu nổi. Hắc, ta xem nào, nhất định là việc hôn nhân này không cắt tưởng. Bằng không, ai kiệu hoa đế không xong, liền cố tình rất nàng kiệu hoa đế đâu. Các ngươi những người này, biết cái gì? Nay Vinh An Hầu phủ kế tiếp thanh âm đã bị cố ý đè thấp, nghe không thấy. Tâu Ngọc Uyển nghe được này đó nghị luận thanh, ở khăn đoan hạ không khỏi cười. Này đó xem náo nhiệt người chung, không thiếu Nhan An Lan an bài đối dư luận làm hướng phát triển người. Nghĩ đến thực mau, những người này thảo luận trung tâm liền biến thành Vĩnh An chờ phu nhân đối con riêng đã làm những cái đó ác độc sự tình thượng. Lúc này kiệu mảnh bị xúc lên, Nhan An Lan kia hùng hồn mà hơi mang từ tính thanh âm vang lên, ngươi không bị thương đi. Tâu Ngọc Uyển lắc lắc đầu. Tới, giữ chặt tay của ta. Nhan An Lan kia chỉ thon dài hữu lực bàn tay tới rồi nàng khăn đoan thấp hèn. Cứ việc hai người ở chung khi rảnh rỗi có thân mật hành động, lẫn nhau chi gian cũng không xa lạ, nhưng lúc này Tâu Ngọc Uyển không dám biểu hiện đến quá mức quen thuộc. Nàng do dự trong chốc lát, lúc này mới đem tay nhẹ nhàng mà phóng tới Nhan An Lan trên tay. Nhan An Lan lập tức dùng hắn đại trưởng cầm chặt Tâu Ngọc Uyển tay, lôi kéo nàng ra cố kiệu, còn một mặt nhắc nhở nói, tiểu tâm dưới chân, chậm đã chút. Hắn đôi tân nương tử ôn nhu săn sóc làm một đám khách nhân nhanh chóng rời đi đề tài, xem ra thế tử gia đối việc hôn nhân này thực vừa lòng a. Cũng không phải là, đây chính là hắn ở Huy Châu chính mình vì chính mình chọn lựa một môn việc hôn nhân đâu. Tân nương tuy dòng dõi không cao, nhưng hiền thục thông minh, đại khí ôn nhu, là vị hiếm có hảo nữ tử. Thế tử gia đối nàng, đương nhiên là lại vừa lòng bất quá. Dư luận hướng phát triển chính là như vậy. Có người định rồi điệu, nếu ngươi một hai phải đưa ra phản đối ý kiến, đó chính là cùng người không qua được. Không riêng gì cùng người nói chuyện không qua được, càng là cùng Nhan An Lan không qua được. Hiện giờ Nhan An Lan là đại hoàng tử bên người thập phần đắc lực phụ tá đắc lực. Hơn nữa Vinh An chờ phu nhân từ khi gả lại đây, cũng nhảy nhót mười mấy 20 năm, cũng không đem thế tử chi vị từ Nhan An Lan trong tay đoạt đi, có thể thấy được Nhan An Lan này thế tử chi vị ngồi đến ổn định vững chắc. Nếu đại hoàng tử kế vị, đó là quốc công tước vị, nghĩ đến Nhan An Lan đều có thể tránh trở về một cái. Đối mặt người như vậy, những cái đó tới xem lễ khách khứa ai lại sẽ xuẩn đến làm cho người khác mặt. Nói nhân gia tân vào cửa thế tử phu nhân nói bậy đâu. Vì thế, mọi người đều không hề lập trường nghiêng về một phía mà tán khởi Tâu Ngọc Uyển tới, thẳng nghe được Tâu Ngọc Uyển cả người nổi da gà đều đi lên, này nói vẫn là nàng sao. Nàng như thế nào nghe được là đừng một người đâu. Chương 410 đại hôn, nhị. Nhan An Lan dắt lấy tay nàng, liền vẫn luôn không có bùng ra, thẳng đến hỉ nương thanh âm ở bên cạnh vang lên, muốn vượt chậu than. Nhân cơ hội lại tắc lụa đỏ cấp hai người. Nhan An Lan lúc này mới không tình nguyện mà buông ra tay, dùng lụa đỏ nắm đi ở ly Tâu Ngọc Uyển chỉ có vài bước địa phương. Tôn Ma Ma xem đến buồn cười, tế tiến lên đây, đỡ Tâu Ngọc Uyển bên phải. Mà bên trái, đứng còn lại là Hỷ Nương. Đi. Hỷ Nương nhắc nhở, lôi kéo Tâu Ngọc Uyển liền nhanh hơn nện bước. Muốn vượt qua thiêu đốt chậu than, kia tự nhiên không thể dừng chân tại chỗ, cần đến trước tiên chạy lấy đà. Khắc tân nương tử, có Hỷ Nương cùng thị tỳ mang theo, này một phân đoạn cơ bản sẽ không ra vấn đề. Tâu Ngọc Uyển biết rõ sẽ không có việc gì, lại vẫn là có chút khẩn trương, đi theo hai người nện bước nhanh tới rồi chậu than trước mặt, ở Tôn Ma Ma hữu lực cánh tay mang theo dưới, một chút liền vượt qua chậu than. Nàng thư khẩu khí, trong lòng lại nghi hoặc sao này phát sinh chẳng huống, lúc này phía sau chậu than bỗng nhiên phanh mà một tiếng, bỗng nhiên tuôn ra một cái nửa người cao hỏa đốt tới, dọa Tâu Ngọc Uyển nhảy dựng. Hành đến vượt qua chậu than, Tôn Ma Ma cùng Hỉ Nương còn lôi kéo Tâu Ngọc Uyển nhiều đi rồi vài bước, rời xa Tâu Ngọc Uyển, hỏa châm không có liệu đến nàng tóc cùng quần áo. Này này, đây là chuyện gì xảy ra? Các khách nhân đều sợ ngây người, nhìn Tâu Ngọc Uyển rõ ràng bị khiếp sợ thân ảnh, hoàn toàn sẽ không hoài nghi là nàng làm cho tay chân. Bởi vì có phía trước Tiệu Hoa rất đế dẫn đường, đại gia căn bản không cần người khác nói cái gì nữa, tự nhiên mà vậy mà nghĩ tới Vịnh An chờ phu nhân trên người. Nữ nhân này, cũng quá ngoan độc đi. Đây là muốn ở hôn lễ thượng sống sờ sờ thiêu chết tân nương tử sao? Nàng người này như thế nào như vậy? Thật là đáng sợ, quả thực là kẻ điên. Nói thật ra, này đó huân quý hào môn, nhà ai hậu viện nữ nhân không đấu đến cùng mắt gà trọi dường như. Nhưng này đó đều là ngầm thủ đoạn, lại âm ngoan, đại gia cũng là có hạt cuối, sẽ không dễ dàng muốn nhân tính mệnh, càng sẽ không giống như vậy mình thương minh đau làm, lại còn có đào đào kiến huyết. Đây là làm cho mọi người mặt, muốn nhân tính mệnh nha. Đại gia đối Vịnh An chờ phu nhân ấn tượng, quả thực hư tới rồi cực hạn. Có kia trong nhà phu nhân chịu Vịnh An chờ phu nhân che giấu, cùng nàng giao hảo, đều sôi nổi hạ quyết tâm về nhà sau nhất định phải ngăn lại nhà mình phu nhân lại cùng Vịnh An chờ phu nhân lui tới, miễn cho bị Vịnh An chờ phu nhân xúi giục, cũng làm chính mình hậu viện đao quang kiếm ảnh, vịnh vô ngày yên tĩnh. Kế tiếp nhưng thật ra không có gì chạm kiểm soát, Tâu Ngọc Uyển bị Hỉ Nương cùng Tôn Ma Ma đỡ, thuận lợi mà tới rồi chính đường, chuẩn bị bãi đường. Bởi vì thời gian đoạn, hơn nữa làm cho mọi người mặt, mặc dù Vịnh An chờ phu nhân tỷ nữ thấy được phía trước phát sinh sự, cũng không hảo trước mắt bao người đi theo Vịnh An chờ phu nhân nói nhỏ bẩm báo, Vịnh An chờ phu nhân cũng không biết được phía trước phát sinh sự. Cho nên đương Tâu Ngọc Uyển cùng Nhan An Lan bái đường thời điểm, Vịnh An chờ phu nhân còn cười đến thập phần hiền tử. Cho nên nhìn đến phía trước kia một màn, lại nhìn đến Vịnh An chờ phu nhân tươi cười người, trong lòng đều toát ra một chữ, trang. May mắn chính mình không có cưới một cái như thế sẽ trang nữ nhân. Trong lòng như vậy tưởng, mọi người xem hướng Vịnh An chờ khi, trong mắt liền tràn ngập đồng tình. Thằng đem Vịnh An chờ xem đến không thể hiểu được. Đã bái đường, đó là nhập động phòng. Nhan An Lan sân bị Vịnh An chờ phu nhân an bài đến ly chính đường khá xa. Dĩ vãng hắn rất ít ở nhà trụ, cũng lười đi để ý hầu phủ sự, càng là xa xôi càng là thanh tĩnh, bởi vậy hắn cũng không lắm để ý mà khi chuẩn bị thành thân khi, quá phát hiện hắn sân ly đến quá xa, đến lúc đó Tâu Ngọc Uyển che khăn voan phải đi đã lâu. Chỉ là lúc này lại đổi, dễ dàng làm Vịnh An chờ phu nhân lợi dụng sơ hở gian lận, hắn liền không có động. Nay một chút đi lên, hắn tức khắc đau lòng đến không được, hỏi Tâu Ngọc Uyển nói, chân có đau hay không? Còn có hảo một đoạn đường đâu? Tâu Ngọc Uyển ở khăn voan cười nói, ta ngày thường leo núi đều bước đi như bay, đi điểm này lộ tính cái gì? Hỉ Nương liền ở một bên treo gẹo nói, tân lang xem ra là đau lòng tâm tân nương tử. Đang nói chuyện, một cái nha hoàn bay nhanh mà chạy tới, đối Nhan An Lan nói, thế tử gia, phía trước chính đường náo lên, ngài mau đi xem một chút đi. Nhan An Lan liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, ta cần đưa tân nương nhập động phòng. Thế tử gia sân nô tỳ biết ở đâu, nô tỳ mang thế tử phu nhân đi thôi. Đằng trước chờ ra ở nổi trận lôi đình đâu, thế tử gia mau đi xem một chút đi. Kia nha hoàn vẻ mặt nôn nóng thần sắc. Nhan An Lan yên lặng nhìn nàng liếc mắt một cái, đem cái này nha hoàn tướng mạo đều khắc ở trong đầu, lúc này mới không nói một lời mà chảo quá Tâu Ngọc Uyển tay, lôi kéo nàng đi phía trước đi. Kia nha hoàn bị Nhan An Lan ánh mắt xem đến cả người rét run, run rẩy lại không dám nói lời nào, trơ mắt mà nhìn Nhan An Lan cùng Tâu Ngọc Uyển rời đi. Thật vất vả vào động phòng, lúc này trong viện trừ bỏ xem tân nương tử nữ quyến, còn có hầu phủ nha hoàn bà tử. Đại Nhan An Lan dùng xưng côn chọn Tâu Ngọc Uyển khăn đoan, liền có bà tử rót hợp kham rượu tới, cười khanh khách mà nói cắt tường lời nói, thế tử gia cùng thế tử phu nhân uống lên này chén rượu ra bôi, tất nhiên bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Ngươi này rượu, không hạ rượu đi. Nhan An Lan làm cho mọi người mặt nói như vậy nói. Kêu bà tử sắc mặt chợt biến đổi. Nhan An Lan đem vung tay lên, ý bảo Cốc Vũ cùng Tiết Sương Giáng, đem này rượu cho nàng rót hết. Cốc Vũ cùng Tiết Sương Giáng không nói hai lời, trực tiếp chế trụ bà tử liền đem rượu hướng miệng nàng rót. Ngươi, các ngươi làm cái gì? Bên cạnh có bà tử kinh hãi, kêu lên, đây là thế tử gia cùng thế tử phu nhân hợp khăm rượu, không cho thế tử cùng thế tử phu nhân uống. Các ngươi là tưởng đem hôn lễ nháo đến không may mắn sao? Xem náo nhiệt các nữ quyến nguyên còn nhớ tới hống, nhưng xem này giá thức, một đám cũng không dám nói cái gì. Này hợp kham rượu muốn thật bị hạ dược, kia cái này nhà văn đoạn. Các nữ quyến đều là ở trạch đấu lớn lên, không cần người dẫn đường, liền ở trong đầu nhanh chóng não bổ một hồi trạch đấu tuồng. Nghĩ lại Nhan An Lan hậu viện không riêng không có gì nương, đó là thông phòng nha hoàn đều không có. Các nàng mới vừa tiến viện này khi, nhìn đến này trong viện tất cả đều là gã sai vặt. Còn thập phần kinh ngạc, vừa không là nữ nhân tranh giành tình cảm, kia này dược là ai hạ, liền không nói mà dụ. Như vậy tưởng tượng, mọi người xem hướng cái kia bị rót rượu bà tử ánh mắt liền mang theo chút chờ mong cùng đồng tình. Chờ mong có thể xem một hồi tuồng, đồng tình này bà tử chọc tới Nhan An Lan, không riêng không có biện pháp hoàn thành nhà mình chủ tử giao đãi nhiệm vụ, còn uống xong dược, đợi chút phải xấu mặt. Nhan An Lan mai phục người vẫn luôn chú ý này trong phủ sở hữu động tĩnh, này dược thật đúng là Vĩnh An chờ phu nhân kêu này bà tử hạ. Hơn nữa vì làm Tâu Ngọc Uyển trước mặt mọi người xấu mặt, dược hiệu thập phần cường, uống xong đi không đến mấy tức công phu, là có thể ra hiệu quả cái loại này. Này bà tử lúc này liền gieo gió gật bão, trước mắt bao người, liền bắt đầu xả quần áo, trong miệng kêu lên, a nha, nóng quá. Nhan An Lan mệnh cốc vũ hai chị em nói, đem nàng đưa tới bên ngoài đi, miễn cho ô uế ta đôi mắt cùng địa phương. Cốc vũ cùng Tiết Xương dáng trong lòng lại khoái ý bất quá, lập tức xách theo kia bà tử, cùng kéo bao tải dường như đem nàng làm ra đi. Tân nương tử xem qua, quả nhiên hoa dung nguyệt mạo, đem kinh thành một chúng mỹ nhân nhi đều sò không bằng. Các nữ quyến đối nàng liền không có hứng thú, đi theo cốc vũ chờ cùng nhau ra sân, đi xem náo nhiệt. Có kia không xuất các lại là ngượng ngùng đi xem bực này xấu xa sự, ở nhà mình ma ma thúc giục hạ, thập phần không tha mà trở về nhà. Tiết Xương Giang tính tình nhất ghét cái ác như kẻ thù, đem bà tử đưa tới bên ngoài, liền học nam nhân thanh âm đậu nàng, a nha, mỹ nhân nhi, ngươi nói cho ra, này dược là ai kêu ngươi hạ nha. Vĩnh An chờ phu nhân sở dĩ tưởng cấp Tâu Ngọc Uyển hạ này dược, đó là muốn cho người cảm thấy nàng là cái dâm phụ, trước mặt mọi người ra xấu hổ. Này dược có một cái chỗ tốt, đó là ngồi ở chỗ kia còn nhìn không ra tới, chỉ cảm thấy nhiệt. Nhưng vừa nghe đến nam nhân thanh âm, liền cầm giữ không được, thần chí không rõ, làm ra đủ loại trò hề tới. Lúc ấy Vĩnh An chờ phu nhân nghĩ, Tâu Ngọc Uyển đã là Nhan An Lan tự mình chọn chung thế tử, tất nhiên thập phần coi trọng nàng. Một khi phát hiện nàng trúng dược, tất nhiên thập phần quan tâm cùng sốt ruột, liên tục hỏi nàng thế nào, như vậy một kích thích, Tâu Ngọc Uyển lại như thế nào có tự khống chế năng lực, đều trúng tuyển chiêu. Lại không nghĩ này dược thế nhưng bị này bà tử chính mình cấp ăn, hơn nữa lúc ấy Nhan An Lan mệnh lệnh cốc vũ tỷ muội kéo nàng đi ra ngoài thời điểm còn nói một câu, kích thích bà tử, hiện giờ Tiết Xương dáng lại đánh bậy đánh bạ mà đậu nàng, này bà tử càng thêm bất ham, xấu hổ đến những cái đó xem náo nhiệt các quý phu nhân chạy nhanh chạy trốn, không muốn lại lưu tại nơi này. Cốc vũ cùng Tiết Xương dáng thấy thế, chạy nhanh dùng dây thừng đem nàng trói lại, lại điểm nàng huyệt đạo, đến phủ cận tìm một cái phòng chống tử ném đi vào. Chương 411 đại hôn, tam. Chỉ chốc lát sau, vốn dĩ náo nhiệt động phòng liền trở nên an tĩnh lên. Mà rời đi những cái đó nữ quyến, đã lặng lẽ đem tin tức mang theo đi ra ngoài, nói cho những cái đó chưa tiến vào xem tân nương tử các phu nhân nghe. Cho nên đương Vĩnh An chờ phu nhân trở về phòng thay đổi một bộ quần áo ra tới khi, liền nhìn thấy mọi người xem nàng ánh mắt quái quái, nàng còn tưởng rằng là Tâu Ngọc Uyển ném xấu, trong lòng thập phần đắc ý, chỉ làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, cùng mọi người giao tế, khuyên đại gia dùng bữa uống rượu. Nhưng như vậy Vĩnh An chờ phu nhân, không nói ban đầu liền đối nàng ấn tượng không tốt, đó là những cái đó bị nàng che giấu, cảm thấy nàng không tồi phu nhân, đều khinh thường với cùng chi kết giao. Nhàn nhạt mà ứng hòa nàng vài câu, hơi chút dùng chút đồ ăn, liền cáo từ rời đi. Nay hỉ yến khai tịch không đến nửa canh giờ, nữ quyến bên này khách nhân liền đi được không sai biệt lắm. Mà Nhan An Lan bên này, xử lý bà tử, liền làm Lê Mụ Mụ từ nàng tùy thân mang theo bầu rượu đổ hai ly rượu ra tới, cùng Tâu Ngọc Uyển cùng uống hợp khăm rượu, ở hỉ nương dưới sự chủ trì kết phát, lại giao đãi Tôn Ma Ma một tiếng, liền đi phía trước nam khách chỗ kính rượu. Lúc này nam khách bên kia một đám đều nhận được nhà mình phu nhân truyền đến tin tức, nhìn về phía Nhan An Lan ánh mắt đều mang theo đồng tình. Nhìn phía Vĩnh An chờ còn lại là mịt mờ khinh thường, khinh thường. Đại Nhan An Lan kính quá rượu sau, bọn họ cũng lần lượt cáo tử. Vĩnh An chờ cảm giác được đại gia ánh mắt, trong lòng không thể hiểu được, đại tặng khách đi, nghe được nhà mình tùy tùng bẩm báo lại đây tin tức, trong lòng tức khắc khí tạc. Nói thật ra, Vĩnh An chờ sớm chút năm bị Vĩnh An chờ phu nhân sở mê, bị nàng xúi dục, cùng Nhan An Lan ở chung đến thập phần không thoải mái, thực không thích chính mình đứa con trai này. Nhưng sau lại Nhan An Lan dùng các loại thủ đoạn đem Vĩnh An chờ phu nhân xấu xa thủ đoạn thông báo thiên hạ, ở đại gia ảnh hưởng hạ, Vĩnh An chờ cũng dần dần hoài nghi khởi thê tử tới, cảm thấy nàng có phải hay không đúng như bên ngoài đồn đãi như vậy, vì thế tử vị trí đối Nhan An Lan áp dụng đủ loại ác độc thủ đoạn. Này một chút nghe tùy tùng một bẩm báo, lại liên tưởng khởi đại gia ánh mắt, hắn lập tức liền trở về hậu viện, chất vấn việc này. Chờ ra, oan uổng a này đó nhưng đều là thế tử chính mình làm cho quỷ, mục đích chính là làm xú ta thanh danh. Ta như thế nào sẽ như vậy buồn, ở trước mắt bao người, làm như vậy rõ ràng sự, này không phải hư ta chính mình thanh danh sao. Vĩnh An chờ phu nhân kêu khởi hoàn tới. Nàng lớn lên cùng đóa bạch liên hoa dường như, mỗi lần truyền ra không tốt sự tới, nàng đều sẽ như vậy ngậm nước mắt kêu an. Một lần hai lần, Vĩnh An chờ còn tin tưởng nàng. Nhưng số lần nhiều, có đôi khi còn có thiết thực chứng cứ, Vĩnh An chờ liền bắt đầu hoài nghi khởi nàng làm người tới. Này lòng nghi ngờ cùng nhau, kia tự nhiên mà vậy, liền không lớn tín nhiệm nàng. Vĩnh An chờ yên lặng mà nhìn nàng, không có lên tiếng. Chờ ra, đây là thật sự. Nếu ngươi không tin, ta có thể thề. Vĩnh An chờ nhìn nàng kia trương hoa lê dính hạt mưa mặt, mệt mỏi xoa xoa mày, phu nhân, ngươi phải biết rằng, hiện tại trên triều đình đối đại hoàng tử tiếng hô rất cao, Lan Nhi làm đại hoàng tử thư đồng, lại là hắn đắc lực hạ thần, muốn bắt lấy hắn thế tử chi vị, đỡ Lập Nhi đi lên, đó là hoàn toàn không có khả năng. Lời này ta đã sớm cùng ngươi đã nói. Ngươi làm này sở hữu sự, đều là vô dụng. Chỉ có tam hoàng tử trở thành thái tử, đại hoàng tử hoàn toàn ngã xuống, như vậy không cần chúng ta làm cái gì, Lan Nhi đi xuống, Lập Nhi đi lên, này liền thuận lý thành trương, căn bản không cần phải chúng ta ra tay. Ngươi nhìn xem ngươi, luôn là làm dư thừa sự, làm người cầm nhược điểm, đem chính mình thanh danh làm hư, ngươi này lại là hà tất. Chuyện này, hắn cũng biết này trong đó tất nhiên không thể thiếu Nhan An Lan bút tích, nhưng Nhan An Lan đối vị này chưa quá môn thê tử coi trọng, hắn là biết đến. Ai sẽ ở chính mình hôn lễ thượng náo sự, lưu lại trung thân tiếc nuối, làm chính mình trở thành toàn kinh thành huân quý hào môn trò cười đâu. Nếu là không có thê tử ra tay, nhi tử cũng sẽ không tương kế tự kế, mượn cơ hội đem sự tình nháo đại đi. Cho nên, hắn hoàn toàn không tin phu nhân là vô tội. Vĩnh An chờ phu nhân còn muốn khóc lóc kể lể giải thích, Vĩnh An chờ liền không kiên nhẫn, khoát tay nói, được rồi, ta ngôn tận tại đây, ngươi hảo sinh ngẫm lại đi. Đêm nay ta sẽ nghỉ ngơi ở mị nương nơi đó. Nói, phất tay háo bỏ đi. Vĩnh An chờ phu nhân nhìn trượng phu bóng dáng, oán hận đến ngân nha tận toái, hắn thế nhưng không tin ta. Mấy năm nay, theo Nhan An Lan thủ đoạn càng ngày càng lợi hại, làm cho trượng phu cùng nàng dần dần xa cách, nàng trong lòng là đã khủng hoảng lại sợ hãi. Nhà nàng dòng dõi không cao, phí nhiều ít tâm tư mới gả cho Vĩnh An chờ làm vợ kế, vẫn luôn lo lắng cho mình vị trí không lao, liền cùng kia chết đuối người giống nhau, luôn muốn chặt chẽ bắt lấy một khối phù mục. Nàng biết Vĩnh An chờ không phải trường tình người, đãi nàng lớn tuổi sắc suy, năm đó nàng như thế nào bò lên tới làm chờ phu nhân, những cái đó tuổi trẻ mạo mỹ tiểu yêu tinh cũng sẽ làm như vậy. Đến lúc đó nàng đi con đường nào đâu. Chờ phu nhân vị trí này khó bảo toàn, nhưng chờ lao phu nhân vị trí lại là củng cố. Chỉ cần con trai của nàng trở thành thế tử, về sau thành chờ ra, kia nàng cả đời này đều không sợ bị người đẩy xuống. Cho nên nàng mới như thế chấp nhất mà muốn đem Nhan An Lan lộng đi xuống, thậm chí không tiếc lấy tánh mạng của hắn. Nhưng nàng thật sự không dự đoán được, kia nhãi danh thế nhưng như thế chân không bắt được, năm ấy 5 tuổi liền biết đi trong hoàng cung tìm chỗ dựa. Ở lần lượt tranh đấu chung, nàng thế nhưng lấy tiểu tử này không có gì biện pháp. Cái này làm cho nàng thập phần lo âu đến này đã trở thành nàng tâm bệnh. Nàng không cam lòng, nàng muốn làm xú dở cho quỷ kia tiểu quỷ, nhưng kết quả là, nàng không riêng không vì nhi tử tranh thủ đến thế tử chi vị, ngược lại mất đi trượng phu niềm vui. Ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng chảy nước mắt, lẩm bẩm tự nói. Phu nhân, đừng khóc, chờ ra chỉ là nhất thời buồn bực. Nàng tâm phúc ma mà không khỏi khuyên nhủ. Vĩnh An chờ phu nhân lắc đầu, trong mắt dần dần hiện lên oán độc thần sắc. Vị kia lưu ma mà không khỏi đánh cái dùng mình. Nha nàng vị này phu nhân, nhìn nu không trải qua phong, thường xuyên nhìn một mảnh lá rụng một đóa tàn hoa đều phải rơi lệ người, nội bộ lại là cái tâm hận tay cay. Chỉ cần nàng lộ ra loại này biểu tình, kia thế tử ra liền phải xảy ra chuyện. Vĩnh An chờ phu nhân phân phó bà tử nói, ngươi chuyển cái tin đi ra ngoài cấp vệ võ, liền nói ngày sau tỷ chính thời gian, ta ở Tê Hà tự chờ hắn. Đúng vậy. Lưu ma ma chỉ phải đi ra ngoài truyền tin. Tuy nói Vinh An hầu phủ tại thế tử gia tân hôn thời điểm náo loạn kia vừa ra, nhưng ngày thứ hai kính trà vẫn là đến cứ theo lẽ thường tiến hành. Nhan An Lan ở sáng sớm hôm sau lại đòi lấy một hồi lúc sau, rốt cuộc ở Tâu Ngọc Quyển thúc giục hạ rửa mặt xong, lãnh nàng cùng đi chính viện. Chính viện thính đường chỉ có hai cái tiểu nữ hài nhi. Thấy Nhan An Lan cùng Tâu Ngọc Quyển tiến vào, vội vàng đều đứng lên, khẩu gọi, đại ca, đại tẩu. Tâu Ngọc Quyển liền biết, đây là Nhan An Lan hai cái thứ muội. Phân biệt là hầu phủ hai cái di nương sở ra. Toàn bộ hầu phủ, trừ bỏ Nhan An Lan, cũng chỉ có Vĩnh An chờ phu nhân sở sinh Nhan An Lập hai vị thiếu gia. Vĩnh An chờ phu nhân trừ bỏ mới vừa vào cửa kia sống một năm Nhan An Lập lúc sau, bụng liền không còn có động tĩnh. Mà Vĩnh An chờ di nương thật nhiều, con nối dõi lại đơn bạc thật sự, mặc dù có nhi tử xuất thế, cũng dưỡng không sống, đây là ai thủ đoạn, người sáng suốt tự nhiên sáng tỏ. Bốn người ở trong sảnh đường đợi một hồi lâu. Vĩnh An chờ mới vội vàng từ bên ngoài tiến vào. nhìn đến thính đường người, hắn mày nhăn lại, hỏi, phu nhân đâu? Nhị thiếu gia đâu? Hầu đứng ở một bên nha hoàn do dự trong chốc lát, không người nói, phu nhân tối hôm qua khóc một đêm, tới rồi thiên mau sáng mới này ngủ, nghĩ đến khởi đã muộn. Nếu không nô tỳ đi xem. Đến nỗi nhị thiếu gia, nô tỳ không biết. Vĩnh An trở vung tay lên, kia nha hoàn liền lui đi ra ngoài. Mà lúc này, một cái 14, 5 tuổi nam hài nhi đi đến, cấp Vĩnh An trở hành lễ, gặp qua cha. Lại chiều Nhan An Lan làm cái ấp, gặp qua đại ca. Sao lúc này mới lên? Vĩnh An trở vừa rồi còn có chút buồn bực đâu, thấy Nhan An Lập, thần sắc tức khắc hảo rất nhiều, trong mắt còn có chút sùng nịch. Nhan An Lập ngượng ngùng mà cười cười, hài nhi tối hôm qua đọc sách xem chậm, buổi sáng liền khởi đã muộn, còn thỉnh cha trách phạt. Ngươi nha! Vĩnh An trở oán trách nói, ta nói, ngươi hiện tại đúng là trưởng thân thể thời điểm, không thể thức đêm, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Đến về sau trường không cao, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Hài nhi về sau sẽ không. Nhan An Lập chạy nhanh bảo đảm nói. Cùng Âu Yếm Ấu Tử nói lời nói, Vĩnh An chờ cũng không hảo quá mức vắng vẻ trưởng tử. Hắn nhìn Nhan An Lan liếc mắt một cái, hỏi, ngươi này sau này tính toán ở nhà đi. Đừng cùng ta nói rồi mấy ngày các ngươi liền dọn đến biệt viện đi. Ngươi là hầu phủ thế tử, ngươi thê tử là thế tử phu nhân, không ở hầu phủ, chẳng lẽ là muốn cho người ngoài xem chúng ta chê cười sao? Ngươi nương tuổi cũng lớn, tinh lực vô dụng, Tô Thị sau này cũng giúp đỡ chút ngươi bà, đi theo nàng hảo hảo học học như thế nào quảng ra. Chương 412 ta chờ. Hắn nhìn Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái, ý có điều chỉ nói, cũng học như thế nào cùng người kết giao. Này trong kinh huân quý hảo môn đông đảo, chỉ là nhận người đều đến hoa hảo chút thời gian. Có ngươi bà mang theo ngươi, ngươi cũng có thể thiếu phạm chút sai. Tô Ngọc Uyển đứng lên tới nghe, lại chỉ hành lễ, cũng không có như Vĩnh An chờ nguyện, nói một tiếng, con dâu đều nghe công công. Nhan An Lan con môi, mở miệng nói, chúng ta nguyện ý trụ, này trong phủ cũng đến có làm chúng ta dung thân nơi mới hảo. Ta liền lo lắng như vậy ở lại, ta so cha con nối dõi càng thêm đơn bạc. Những lời này, trực tiếp chọc chúng Vĩnh An chờ châu đau. Vĩnh An chờ thân mình khỏe mạnh, nhưng hậu viện con nối dõi không phòng, đây là ai bức tích, trước kia hắn mê luyến Vĩnh An chờ phu nhân thời điểm không thấy ra tới. Nhưng mấy năm nay nghĩ lại tưởng, sẽ biết manh mối. Chỉ là bởi vì chính hắn tuổi cũng lớn, ấu tử Nhan An Lập lại là thập phần đến hắn niềm vui nhi tử, hắn mới không có truy cứu Vĩnh An chờ phu nhân, chỉ là cảnh cáo nàng một phen. Mà hiện tại nhi tử đón dâu, lấy Vĩnh An chờ phu nhân đối Nhan An Lan ghen ghét, trước kia đón dâu đều ra đủ loại trạng huống, lại như thế nào sẽ làm hắn sinh hạ con nối dõi, đem thế tử chi vị ngồi đến càng lao đầu. Nghĩ lại hôm qua động phòng nàng xử bị ổi thủ đoạn, Tâu Ngọc Quyển về sau sẽ là cái gì kết cục, liền có thể nghĩ. Vĩnh An chờ vốn định nói cái gì đó, nhưng há miệng thở dốc, nhìn đến Nhan An Lập kia trương còn mang theo chút ngây ngô mặt, liền lại nhắm lại miệng. Đốn một hồi lâu, hắn mới nói, ngươi nói bậy gì đó. Nhà chúng ta hảo hảo, lại như thế nào sẽ ra ngươi nói cái loại này chẳng huống. Lời này nói lại không có gì tự tin. Rất tốt nhật tử, Nhan An Lan cũng không nghĩ cùng hắn xảo, không có ý nghĩa, chỉ trào phúng mà còn con khỏe miệng, không nhiều lời nữa. Đại ca lời này là có ý tứ gì, ý có điều chỉ, ngươi chỉ chính là ai. Hôn qua sự, không phải chính ngươi làm ra tới. Vĩnh An chờ không nói lời nào, Nhan An Lập lại nói lời nói. Hắn lạnh lùng mà nhìn Nhan An Lan, ngươi thế tử chi vị, ta không hiếm lạ, ngươi đừng cả ngày mà lộng những việc này tới, bại hoại ta mẫu thân thanh danh. Ta nói cho ngươi, ta có một ngày được thế, tất nhiên đem ngươi đạp lên dưới chân. Tô Ngọc Quyển có chút kinh ngạc nhìn hắn. Đối với cái này đệ đệ, Nhan An Lan không lớn nguyện ý để, nàng liền cũng không hỏi nhiều. Không nghĩ tới thiếu niên này lại là người như vậy. Nhan An Lan khỏe miệng lại một câu, hành, ta chờ. Im miệng, đều im miệng. Vĩnh An chờ buồn bực. Bởi vì Vĩnh An chờ phu nhân chỉ sinh Nhan An Lập như vậy một cái nhi tử, nàng đối đứa con trai này liền thập phần khẩn trương, thậm chí có chút hám hại vọng tưởng chứng hương vị, chưa bao giờ yên tâm đem nhi tử cùng Nhan An Lan đặt ở cùng nhau, liền sợ một không cẩn thận đã bị Nhan An Lan đẩy đến trong nước, hoặc là trực tiếp bóp chết. Mà Nhan An đứng ở phụ thân trước mặt, vĩnh viễn là một bộ chính trực hiếu học bộ dáng, cái này làm cho Vĩnh An chờ đối đại nhi tử vô cùng đau đớn rất nhiều, thập phần tâm an ủi chính mình còn có một cái như thế xuất sắc nhi tử. Lại không nghĩ hôm nay chợt vừa thấy đến chính mình đại ca, liền lộ ra như vậy sắc mặt, thả ra như vậy tàn nhẫn lời nói tới. Hai anh em thế nhưng muốn trình diễn gà nhà bôi mặt đá nhau, ngươi chết ta sống một màn. Cái này kêu Vĩnh An chờ tim đau như cắt. Các ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hắn thống khổ nói. Hai cái đều là con của hắn. Nhan An Lan tuy nói luôn luôn hôn trướng, hắn cũng không nghĩ tới muốn đẩy đứa con trai này vào chỗ chết. Cưới vợ không hiền, họa cập tam đại. Nhan An Lan nhàn nhạt nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ cùng này người trong phủ bảo trì thượng biểu trên mặt đưa tình ôn nhu. Xúc lên lẫn nhau gương mặt thật, hắn mới hảo đem Tâu Ngọc Uyển cùng hầu phủ người cách ly mở ra, không cho Vịnh An chờ phu nhân mượn bà danh nghĩa, lấy đủ loại lấy cớ, đem Tâu Ngọc Uyển chiêu cách hắn bên người, gặp Vịnh An chờ phu nhân độc thủ. Người Vịnh An chờ mặt mũi bị một tầng tầng lột xuống dưới, xấu hổ buồn bực đến tột đỉnh. Hắn chỉ vào ngoài cửa nói, ngươi cút cho ta. Nhan An Lan đứng lên, đây là ngươi nói. Ta nói. Vĩnh An chờ giận dữ hét. Hành, kia hôm nay liền tính là nhận quá hôn. Sau này, chúng ta cắt đi các lộ. Nhan An Lan lôi kéo Tâu Ngọc Uyển, rời đi chính viện, nói, Uyển Nhi, trong chốc lát chúng ta thu thập đồ vật liền rời đi nơi này. Hảo. Tâu Ngọc Uyển cười nói, sau đó vẻ mặt như suy tư gì. Nhan An Lan thấy thế, liền biết nàng có cái gì ý tưởng, bất quá nơi này không phải nói chuyện địa phương, hắn không có trì hoãn, trực tiếp trở về chính mình sân. Lúc này mới đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, ôn nhu hỏi nói, ngươi nghĩ đến cái gì? Tâu Ngọc Uyển sắc mặt đỏ lên, muốn từ Nhan An Lan trong lòng ngực dễ rủa ra tới, nhưng Nhan An Lan nơi nào chịu. Hai người tân hôn, hắn hận không thể lúc nào cũng dính vào cùng nhau mới hảo. Cốc Vũ cùng Lập Xuân đỏ mặt chạy nhanh rời khỏi nhà ở. Tâu Ngọc Uyển mới này tự tại chút, nhẹ giọng nói, chúng ta tổng không thể như vậy bị động bị đánh. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Mấy năm nay ngươi tuy làm nàng thanh danh xú, nhưng ngươi thanh danh cũng không dễ nghe, hơn nữa, còn làm nàng bồi dưỡng ra một cái địch nhân đến. Này Nhan An Lập trưởng thành, lại tiếp tục cùng ngươi đối nghịch, ngươi như thế nào chịu được? Hắn cùng kia Dung Thị bất đồng, hắn chính là cùng ngươi có huyết thống quan hệ, hơn nữa lại là đệ đệ. Nếu ngươi nhằm vào hắn, người ngoài sẽ thấy thế nào ngươi? Vì ngươi đệ đệ, phụ thân ngươi đối với ngươi còn sót lại kia điểm phụ tử tình nghĩa, đều đến ma diệt rớt, kết quả là khẳng định sẽ giúp đỡ bọn họ đối phó ngươi. Dung Thị chính là Vĩnh An chờ phu nhân. Nhan An Lan trầm tư gật gật đầu. Thấy Tâu Ngọc Uyển không nói, hắn hỏi, kia chúng ta nên như thế nào làm? Tâu Ngọc Uyển nhìn hắn, không đáp hỏi lại, ngươi đối với ngươi đệ đệ, là cái dạng gì cảm tình? Nhan An Lan cười nhạo một tiếng, có kia nữ nhân xúi dục, ngươi cảm thấy Nhan An Lập có thể cùng ta có cái gì cảm tình? Từ hắn 10 tuổi khởi, liền không ngừng mà đối ta ra tay, thậm chí muốn đẩy ta vào chỗ chết. Tiểu tử này, so với hắn mẫu thân tâm đều còn muốn tàn nhẫn. Thiên hắn ở phụ thân trước mặt tổng trang ra một bộ thuần lương vô chi bộ dáng tới. Nếu ta đối phó hắn, liền cùng như ngươi nói vậy, cha ta khẳng định muốn nhảy ra diệt ta. Cho nên ta đối hắn đánh trả, luôn là đặc biệt cẩn thận, liền sợ bị cha ta biết. Nói tới đây, hắn thập phần bất đắc dĩ. Đại Minh lấy hiếu trị thiên hạ. Mặc dù mỗi người biết hắn bị mẹ kế ngược đãi, đồng tình với hắn. Nhưng một khi hắn đi đối phó Vĩnh An Trở, hoặc là Nhan An Lập, Vĩnh An Trở liền sẽ thượng thư tham hắn bất hiếu, muốn triệt hắn thế tử chi vị. Đương kim hoàng đế cũng bảo hắn không được. Cho nên hắn những năm gần đây vẫn luôn nắm chắc cái này độ, dùng suốt mười mấy năm thời gian tới vạch trần mẹ kế chân thật sắc mặt, mà không phải nhất cử đem nàng cấp đánh ngã, chọc đến Vịnh An chờ nhảy ra trực tiếp cùng hắn tương đối. Hắn đảo không hiếm lạ cái này thế tử chi vị, nhưng hắn không muốn làm cái kia hại hắn nữ nhân vừa lòng đẹp ý hơn nữa hắn nếu là không có cái này thế tử ra thân phận, kia nữ nhân hại khởi hắn tới liền càng thêm trắng trợn táo bạo, không kiêng nể gì. Hiện giờ hắn cưới vợ, liền càng thêm sẽ không đem thế tử chi vị chắp tay nhường lại. Hắn phải cho thế tử, cho chính mình tương lai hải tử lưu đồ tốt nhất, mà không phải tiện nghi địch nhân. Nhan An Lan nói như vậy, Tâu Ngọc Uyển liền an tâm rồi. Nàng nói, nếu như thế, chúng ta sao không rút tuổi dưới đáy nổi? Như thế nào cái rút tuổi dưới đáy nổi pháp? Nhan An Lan thập phần cảm thấy hứng thú nhìn Tâu Ngọc Uyển. Lúc này hắn vô cùng may mắn chính mình cưới chính là Tâu Ngọc Uyển, mà không phải những cái đó chỉ biết khóc thút thít chờ hắn tới bảo hộ nữ nhân. Cha ngươi không phải bởi vì Nhan An Lập, cho nên mới đối kia Dung Thị lần nữa bao dung sao? Kia nếu Nhan An Lập không phải hắn thân sinh nhi từ đâu? Tâu Ngọc Uyển cười tủm tỉm địa đạo. Nàng lúc này cũng thập phần may mắn chính mình gả chính là Nhan An Lan. Người nam nhân này biết nàng hết thể chi tiết, cũng thập phần thưởng thức nàng này phân tâm cơ. Nếu là gả cái xa lạ nam nhân, tỉ như Tôn Nho Kiệt Chi Lưu, nàng còn phải đem chính mình này phân tâm cơ cùng thông minh che lấp lên. Thế nhân đối với có tâm cơ nữ nhân luôn là cầm dáng trước thái độ. Nhưng nàng chưa bao giờ dùng này phân tâm cơ đi chủ động hại người, nàng chỉ là đánh trả mà thôi. Nhưng này ở những cái đó nam nhân xem ra, như vậy nữ nhân là đáng sợ, là không đáng yêu, là yêu cầu phòng phạm. Bọn họ thích vô tri đáng yêu yêu cầu người bảo hộ nữ nhân, như vậy là có thể thỏa mãn bọn họ hư vinh tâm, cảm thấy chính mình vô cùng lợi hại. Nhan An Lan nghe được lời này, đôi mắt tức khắc sáng ngời, còn có thể như vậy. Hắn là thật không nghĩ tới có thể làm như vậy. Bởi vì Nhan An Lập là Vinh An chờ nhi tử. Là hắn cùng cha khác mẹ đệ đệ, này ở hắn quan niệm là ăn sâu bén rễ. Hắn tuy rằng rất muốn đem Dung thị nhổ tận gốc, nhưng hắn trước nay không hướng phương diện này suy nghĩ. Hiện giờ Tô Ngọc Uyển đem lời này một làm rõ, trước mắt hắn liền rộng mở thông suốt. Đúng vậy, Dung thị sở hữu cậy vào chính là Nhan An Lập. Đúng là bởi vì có Nhan An đứng ở, Nhan An Lập lại thập phần chịu Vĩnh An chờ coi trọng cùng sủng ái, cho nên nàng vô luận làm chuyện gì, giống như gì ngoan độc thanh danh, Vĩnh An chờ vì nhi tử, đều sẽ không cướp đoạt nàng hầu phủ phu nhân thân phận cùng địa vị. Mà cũng đúng là có Nhan An đứng ở, nàng mới có thể trăm phương nghìn kế mà tới nhằm vào Nhan An Lan, đem hết thủ đoạn tưởng trừ bỏ Nhan An Lan. Chương 413 có chủ ý. Nhưng nếu Nhan An Lập không phải Vĩnh An chờ thân sinh nhi tử đâu? Này hết thể không phải giống như bọt biển giống nhau, ở Vĩnh An chờ phu nhân trước mặt kỳ quái mà tan biến phiêu tán sao? Ta ngẫm lại, ngươi làm ta ngẫm lại. Hắn rồi rôi tay trưởng, làm cái đình chỉ thủ thế, liền lâm vào trầm tư. Tô Ngọc Uyển cầm lấy một khối điểm tâm chậm rãi ăn, chờ chính hắn tỉnh lại. Nàng trong lòng tuy có ý tưởng, nhưng nàng là không có khả năng giúp đỡ ra chủ ý, có thể đề điểm Nhan An Lan một câu, kia đã là nàng đế hạn. Nàng không muốn cả ngày mà cùng người lục đục với nhau, quá ăn một bữa cơm đều ngàn phòng vạn phòng nhật tử. Nàng hứng thú cùng chí hướng ở cùng người làm buôn bán thượng, mặc dù làm buôn bán, nàng cũng chỉ hỉ chính đại quang minh cạnh tranh, không muốn ở sau lưng hại người. Lúc trước nếu không phải Tô Trường Đình 5 lần 7 lượt mà tương bức, nàng cũng không có khả năng chọn dùng như vậy thủ đoạn đối phó hắn. Cho nên, vì chính mình nhật tử quá đến thoải mái, càng vì chính mình tương lai hài tử, nàng cần đến tiếp theo tàn nhẫn tay, đem Vĩnh An chờ phu nhân cấp đánh ngã. Nếu là ăn lỗ nặng lại đến xuống tay, kia hối hận cũng không kịp. Nhan An Lan vốn chính là cái cực thông minh, hắn chỉ là thích dùng dương mưu, không lớn nguyện ý chọn dùng phụ nhân trạch đấu chung việc xấu xa thủ đoạn thôi. Hiện tại kinh Tô Ngọc Uyển nhắc tới, hắn trong lòng đã có quyết đoán. Hắn đối Tô Ngọc Uyển gật đầu nói, được rồi, ta có chủ ý. Tô Ngọc Uyển cười, đem điểm tâm đưa cho hắn, cũng không hỏi hắn rốt cuộc là cái gì chủ ý. Đã nhiều ngày tân hôn, Nhan An Lan lại không yên tâm đem Tô Ngọc Uyển một người lưu tại trong phủ. Mặc dù đỉnh đầu có việc, lại cũng nơi nào cũng không đi, ở nhà bồi Tô Ngọc Uyển. Hắn cùng Vĩnh An chờ phu nhân từ trước đến nay như nước với lửa, ở Vĩnh An chờ trong mắt cũng là cái nghịch tử, cho nên cũng không đi bọn họ trước mặt giả hiếu thuận, buổi sáng không đi thỉnh an, sáng trưa chiều tam cơm ăn uống đều là từ Ngô Chính Hạo thân thủ mua trở về, lại làm Hạ Chí nấu nướng mà thành, hoàn toàn không trải qua người ngoài lúc sau, mặc dù hắn ban đầu ở lại trong phủ những cái đó gã sai vật nha hoàn đều không trải qua tay. Có Tô Ngọc Uyển cái kia đề điểm, hắn tựa như đã thông hai mạch nhâm đốc, tư duy lập tức phát tán mở ra. Nếu là di vãng, hắn nơi này phát sinh chuyện gì, hắn đều sẽ không nói cho Vĩnh An chờ, này trong đó mang theo một cổ giận dỗi hương vị. Nhưng hiện tại hắn không như vậy. Hắn thông qua chính mình nhãn tuyến, đem hắn cùng Tô Ngọc Uyển không dám ăn trong phủ đồ vật, thậm chí không dám dùng trong phủ thủy sự tiết lộ cho Vĩnh An chờ biết được, làm Vĩnh An chờ kinh ngạc rất nhiều, khổ sở hảo một trận, nhìn về phía Dung thị ánh mắt liền lại nhiều vài phần hoài nghi cùng xa cách. Thành thân ngày thứ ba, là hồi môn nhật tử. Vốn dĩ Nhan An Lan tính toán vào lúc này là một cái đại sự kiện, sau đó nương việc này dọn ra đi. Nhưng có một cái khác chủ ý, chuyện này liền gác lại xuống dưới. Cho nên Tô Ngọc Uyển vẫn là quyết định đúng hạn hồi môn. Tuy nói Tô Ngọc Uyển nhà mẹ đẻ không ở nơi này, nhưng Tô gia cũng trí tòa nhà, Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh còn lưu tại trong kinh thành, chờ nàng hồi môn qua đi mới hồi Huy Châu đi, cho nên Tô Ngọc Uyển là nhất định phải hồi môn. Hơn nữa này ba ngày tuy nói có Nhan An Lan bồi, hai người lại là tân hôn, đường mật ngọt ngào giống nhau, cũng không cảm thấy nhật tử khổ sở, nhưng lúc nào cũng đề phòng, không thể nhiều đi một bước cảm giác cũng không dễ chịu, nàng cũng yêu cầu đi ra bên ngoài thấu một thông khí. Nhan An Lan phái nha hoàn hướng đi Vĩnh An chờ thông báo một tiếng, cũng mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, liền mang theo Tô Ngọc Uyển đi ra cửa. Nếu là hướng khi gặp được như vậy sự, Vĩnh An chờ phu nhân tất nhiên muốn bắt quy củ tới làm văn. Đến Vĩnh An chờ trước mặt nói Nhan An Lan như thế nào không tôn trọng nàng cái này mẫu thân, Tô Ngọc Uyển càng là không đem bà để vào mắt. Nhưng có Nhan An Lan phái người ở Vĩnh An chờ trước mặt mách lẻo, nàng lấy việc này vừa nói, Vĩnh An chờ không có sinh Nhan An Lan hai vợ chồng khí, đảo trách cứ khởi nàng tới, còn không phải ngươi làm chuyện tốt. Làm cho hai người bọn họ ở nhà ngốc, liền cùng ngốc tại kia thổ phỉ hoa giống nhau, ăn không dám ăn, uống không dám uống, càng không dám nhiều đi một bước lộ, sợ bước tiếp theo liền đã xảy ra chuyện gì. Lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hắn không phải ngươi nhi tử, lại là ta nhi tử, ngươi làm cho hắn như vậy, ta còn chưa nói ngươi, ngươi đảo phản đoán trách lên, thật là, không thể nói lý. Nói, hắn phất tay háo bỏ đi. Một người nếu là ngươi trong lòng bạch nguyệt quang, nốt chú xa, mặc kệ nàng làm cái gì, kia đều là về tình cảm có thể tha thứ, là có nàng bị bất đắc dĩ khổ chung, nhưng nếu nàng thành trên mặt đất hạt cơm, trên tường máu con muỗi, như vậy mặc dù người này lại như thế nào muốn làm hảo. kia đều là lệnh người chán ghét, là không thảo hỉ. Hiện giờ Vĩnh An chờ phu nhân, ở Vĩnh An chờ trong lòng liền thành kia trên tường máu con muỗi, đáng giận lại lệnh người ghê tởm. Vĩnh An chờ phu nhân thấy thế, thẳng rảo khăn tay, trong mắt lộ ra hận độc thần sắc, cái kia tiểu tiện nhân, tất nhiên lại là cái kia tiểu tiện nhân ở sau lưng nói gì đó. Miệng nàng tiểu tiện nhân, là Vĩnh An chờ tân cưới một cái tiểu thiếp Ngô Mị Nương. Này Ngô Mị Nương cùng tuổi trẻ khi Vĩnh An chờ phu nhân lớn lên có chút giống nhau, là hắn cực thích cái loại này loại hình. Mà này tiểu thiếp cùng Vĩnh An chờ phu nhân so sánh với, lại so nàng càng nhiều vài tia kiểu mị cùng thanh thuần. Miệng lại sẽ nói, lại cực có ánh mắt, biết làm việc, hiện giờ là Vĩnh An chờ trong lòng bảo. Từ khi nàng nửa năm trước vào phủ, Vĩnh An chờ cơ bản liền túc ở nàng nơi đó, Vĩnh An chờ phu nhân nơi này đã rất ít ngủ lại. Cái này làm cho Vĩnh An chờ phu nhân đối nàng ghen ghét không thôi. Mà ở Nhan An Lan thành thân ngày này, Nô Mị Nương thế nhưng cha già có thai. Cái này làm cho năm đã 40 Vĩnh An chờ vui sướng không thôi, này càng làm cho Vĩnh An chờ phu nhân đối nàng hận thấu xương. Người đi theo bên kia người ta nói, kêu nàng đem Ngô tiện nhân trong bụng tiện loại xóa sạch. Nàng phân phó Lưu Ma Ma nói. Lưu Ma Ma thở dài, phu nhân, hiện giờ thế cục đối chúng ta thực bất lợi, chờ ra đã sinh ra nghi ngờ, lúc này Ngô Di Nương hải tử rớt, chờ ra cái thứ nhất liền sẽ hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Bởi vì thế tử ra sự, hắn đã tâm sinh bất mãn. Nếu là lại đem Ngô Di Nương hải tử lộng rớt, sợ không được. Nàng chưa nói đi xuống, nhưng hậu quả như thế nào, nàng tin tưởng Vĩnh An chờ phu nhân là có thể suy nghĩ cẩn thận. Ngươi không hiểu. Vĩnh An chờ phu nhân mặt vô biểu tình địa đạo, ngần ấy năm, ta làm sự, chờ ra cũng biết được một ít, nhưng hắn không có lấy ta như thế nào, toàn bằng ta cho hắn sinh cái hảo nhi tử. Hiện giờ thế tử cùng hắn liền cùng kia kẻ thù dường như, hắn tưởng dựa đứa con trai này là dựa vào không được, chỉ có thể dựa ta lập nhi. Mà đứng nhi không rời đi ta, cho nên hắn đối ta rất là chịu đựng. Lưu Ma Ma gật gật đầu, rất là tán đồng cái này lời nói. Nhưng nếu Ngô tiện nhân sinh hạ nhi tử, kia lập nhi địa vị, ta địa vị, chỉ sợ cũng khó bảo toàn. Rốt cuộc mấy năm nay ta cùng thế tử đánh nhau, thanh danh đã hủy. Hắn lại như vậy sủng kia tiểu tiện nhân, tất nhiên sẽ ở nàng lừa gạt hạ hưu ta, đem nàng cầm chính, tin tưởng thế tử cũng sẽ đỡ nàng một phen, thế nhân cũng sẽ đứng ở nàng bên kia. Nếu ta bị biếm làm thiếp thất, ta còn có thể lưu được mệnh sao? Lập nhi chỉ sợ cũng sẽ thất sủng. Như vậy kết cục cùng bị chờ ra trách cứ vài câu so sánh với, cái nào nặng cái nào nhẹ, không cần phải nói ma ma là có thể phân rõ sở đi. Cho nên, ta đã không có đường lui, chỉ có thể về phía trước. Lưu ma ma lại thở dài một hơi. Lúc trước Vĩnh An chờ phu nhân gả vào Vĩnh An hầu phủ, nàng liền từng khuyên quá nàng, không cần chọn dùng những cái đó cực đoan thủ đoạn, nhưng Vĩnh An chờ phu nhân càng không nghe. Sinh đứa con trai sau càng là không kiêng nể gì, thủ đoạn liên tiếp. Bất quá này cũng không thể quái Vĩnh An chờ phu nhân cách làm sai lầm. Ai có thể nghĩ đến một đứa bé 5 tuổi, có năng lực chạy đến Hoàng Cung đi, đạt được đại hoàng tử thư đồng thân phận, lại chuyển qua tới đánh trả Vĩnh An chờ phu nhân đâu. Nếu đến cuối cùng Vĩnh An chờ phu nhân rơi vào không tốt kết cục, có hơn phân nửa nguyên nhân, là nàng quá không gặp may mắn, gặp cái yêu nghiệt giống nhau con riêng. Hành, lão nô này liền đi an bài. Nàng chỉ phải nói. Làm Vĩnh An chờ phu nhân của hồi môn cùng tâm phúc ma ma, Vĩnh An chờ phu nhân không có đường lui, nàng lại làm sao có đường lui. Ngần ấy năm, rất nhiều việc xấu xa việc, đều là kinh tay nàng đi làm. Hiện giờ, nàng tưởng phóng hạ đồ đao đều đã không có khả năng, chỉ có thể bồi nhà mình phu nhân vẫn luôn đi xuống đi. Lại nói Tô Ngọc Uyển nơi này, ra Vĩnh An hầu phủ đại môn, nàng hít sâu một ngụm tự do khẩu khí, cả người đều thoải mái hoạt bát lên, duỗi tay đi đem màn xe xốc lên một cái phùng ra bên ngoài xem. Một bên còn sai sử tiết sừng dáng, xem, kia bán hổ lâu nào đường, đi cho ta mua một chuỗi. Lại hỏi Nhan An Lan, người muốn hay không? Nhan An Lan sủng nịch mà nhìn nàng, lắc lắc đầu. Tiết sương giang thấy Nhan An Lan không cần, liền vui sướng hỏi, cô nương, chúng ta cũng có thể ăn sao? Hành hành, liền biết ngươi thèm. Tô Ngọc Uyển xa xa điểm tiết sương giang cười nói. Chương 414 nhắc nhở. Tiết sương giang nhảy xuống xe ngựa, chạy tới mua mấy sâu hổ lâu nào đường. Lại bay nhanh mà chạy vài bước, đuổi theo đi được cũng không mau xe ngựa, trước đem tốt nhất kia xuyến đưa cho Tâu Ngọc Uyển, lúc này mới cùng Cốc Vũ, Lập Xuân đám người phân. Tôn Ma Ma nhìn các nàng làm ầm ĩ, xua tay nói, ta không cần, hàm răng không tốt. Tiết Xương Giang cũng không miễn cưỡng, nhiều ra tới liền vài người lại phân ăn. Nhan An Lan xem thê tử cùng bọn nha hoàn như vậy sung sướng, ấy nấy hỏi Tâu Ngọc Uyển nói, nếu không, chúng ta hôm nay liền dọn ra tới, không quay về. Tâu Ngọc Uyển nghĩ, nói, quá thượng một hai ngày đi. Ta hôm nay hồi môn, trụ thượng một đêm, ngày mai chúng ta về trước hầu phủ, lại trụ thượng một đêm, ngày sau dọn đi biệt viện. Nàng biết Nhan An Lan muốn động thủ đối phó Vĩnh An chờ phu nhân. Nếu bọn họ còn ở tại trong phủ, gần nhất nàng không thoải mái, thứ hai dễ dàng chọc người hoài nghi. Chi bằng dọn ra đi, cách khá xa xa. Cuối cùng Vĩnh An hầu phủ ra chuyện gì, cũng coi như không đến bọn họ trên đầu. Nhan An Lan gật gật đầu, liền không nói, chỉ nhìn Tiết Xương dáng hoạt bát mà ở nơi đó cùng Hạ Chí pha trò. Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh sớm đã ở cửa nhà nhón chân mong chờ, thấy được Vĩnh An hầu phủ xe ngựa tới, vui mừng không thôi, tự mình chạy tới phủ Tâu Ngọc Quyển xuống xe. Tỷ, ngươi không biết, ngươi chỉ rời đi mấy ngày, ta liền tưởng ngươi nghĩ đến không được. Tô Thế Xương hiện giờ 15 tuổi, thời kỳ vỡ giọng còn không có quá, thanh âm kia cùng vịt được kêu dường như, vóc người lại đã rất cao, sắp đuổi kịp Nhan An Lan. Đảo không phải hắn còn không có lớn lên. Tâu Ngọc Quyển thông minh, hắn cũng không kém. Mấy ngày nay ở Tâu Ngọc Quyển dạy dỗ hạ quỷ tinh, tuổi không lớn, ở sinh ý trong sân lại ai cũng không dám khinh thường hắn. Cũng mặc kệ hắn lại lớn lên, những năm gần đây tỷ đệ mấy cái sống nương tựa lẫn nhau, Tâu Ngọc Quyển đều thành hắn người tâm phúc, có tỷ tỷ ở, cùng không tỷ tỷ ở, kia cảm giác là không giống nhau. Trước kia hắn tuy biết tỷ tỷ muốn xa gả, cũng các loại không tha, nhưng cảm giác lại không có đã nhiều ngày mãnh liệt. Hắn không dám tưởng tượng, chờ hắn hồi Huy Châu, cùng tỷ tỷ ly đến mấy ngàn dặm xa. Mấy năm cũng không thấy mặt thời điểm, hắn cuộc sống này nên như thế nào quá. Thì, ta cũng tưởng ngươi. Tô Thế Thịnh chạy nhanh nói. Hắn so Tô Thế Xương phải thẹn thùng, tuy cũng tưởng niệm tỷ tỷ, lại ngượng ngùng nói ra. Nhưng lúc này có ca ca mang theo, hắn tự nhiên cũng muốn biểu đạt chính mình cảm tình, miễn cho làm tỷ tỷ hiểu lầm nàng dưỡng cái đồ vong ân bội nghĩa. Ha! Tô Ngọc Uyển cười một tiếng, vỗ vỗ so với chính mình còn cao một cái đầu Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh bả vai, nói. Hiện tại đều tưởng, về sau làm sao bây giờ? Tô Thế Xương khổ mặt, nói, nếu không, chúng ta cả nhà chuyển đến Kinh Thành đi. Tô Ngọc Quyển sửng sốt một chút, lắc đầu nói, như vậy sao được? Chúng ta vườn trà lại dọn bất quá tới. Chẳng lẽ là ngươi tính toán phóng sinh ý không làm, lại đây dính tỷ tỷ? Nhan An Lan cười nhìn tỷ đệ mấy cái nói chuyện, lúc này sen mồm nói, chờ Xương Ca Nhi cùng Thịnh Ca Nhi đều thành thân cưới tức phụ, liền không nghĩ tỷ tỷ. Ai nói? Tô Thế Xương mấy năm nay tới cũng thường xuyên cùng Nhan An Lan ở bên nhau hốn, hai người sớm quán chín, lại không giống trước kia như vậy mới lạ có lễ. Nghe được lời này, hắn không khỏi trừng mắt nhìn Nhan An Lan liếc mắt một cái, chính là ngươi đoạt tỷ tỷ của ta. Mọi người đều nở nụ cười. Khi nói chuyện, đại gia đã vào thính đường, ngồi xuống, Tô Thế Xương hỏi Tâu Ngọc Uyển, đêm nay ở nhà trụ sao? Ân. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, quay đầu đối Lập Xuân, Cốc Vũ chờ mấy cái nha hoàn nói, các ngươi tự tiện đi. Không cần thủ ta, ta nơi này có Tôn ma ma, Lê mụ mụ ở, không cần phải các ngươi. Mấy cái nha hoàn tức khắc ửng hờ mặt. Tô Ngọc Uyển ý tứ thực rõ ràng, chính là làm các nàng từng người đi tìm vị hôn phu đi. Bất quá Tô Ngọc Uyển không do nói, các nàng muốn thoái thác khó tránh khỏi làm mấy cái nam nghĩ nhiều, chỉ phải hành lễ, lui đi ra ngoài. Nhan An Lan tự nhiên cũng hiểu biết nội tình, đãi các nàng sau khi rời khỏi đây, hỏi Tô Ngọc Uyển nói, các nàng cũng mau thành thân đi. Người tính thế nào? Mấy cái nha hoàn cùng Tâu Ngọc Uyển giống nhau đại, giống Cốc Vũ cùng Lập Xuân so Tâu Ngọc Uyển còn đại chút, đã không thể lại trì hoãn. Nghĩ đến này một năm nội phải làm các nàng thành thân. Các nàng thành thân, thế tất không thể lại bên người hầu hạ Tâu Ngọc Uyển, Cốc Vũ cùng Lập Xuân càng là phải gả đi ra ngoài làm nhà giàu thái thái, đến lúc đó Tâu Ngọc Uyển bên người liền không ra tới. Nếu là không còn sớm làm chuẩn bị, nhất định sẽ thực không thói quen. Tâu Ngọc Uyển là cái đi một bước xem 10 bước tính tình, Nhan An Lan đều nghĩ đến vấn đề. Nàng lại như thế nào không suy xét quá. Nàng cười nói, ngươi không thấy trừ bỏ các nàng, ta còn mang theo mấy cái nhị đẳng tam đẳng nha hoàn tới sao? Chờ Lập Xuân các nàng xuất giá, Đoan Ngọ, Hàn Lộ các nàng mấy cái liền trên đỉnh. Nhan An Lan lúc này mới nhớ tới, lần này đi theo Tâu Ngọc Uyển cùng nhau tới kinh đích xác thật có mấy cái nha hoàn. Chỉ là các nàng đều không có đi theo cùng nhau xuất giá đến hồi phủ đi, mà là ngốc tại Tô Trạch, hắn còn tưởng rằng là Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh mang nha hoàn, không cũng đương hồi sự. Lại nguyên lai là Tâu Ngọc Uyển dự khuyết nha hoàn. Nhắc Tào Tháo đến, lời này mới vừa nói xong, liền có một cái nha hoàn từ bên ngoài vào được, thấy mọi người đều nhìn nàng cười, nàng có chút không thể hiểu được. Bất quá nàng còn tính trấn tĩnh, hành lễ nói, cô nương, cô gia, thiếu gia, tiệc rượu đã dọn xong, thỉnh nhập tòa đi. Cái này đó là Đoan Ngọ. Tâu Ngọc Uyển cười nói. Tuy nói Tâu Ngọc Uyển đám người tới kinh, là Nhan An Lan đi tiếp, này dọc theo đường đi hắn cũng coi như là gặp qua này đó nha hoàn. Nhưng hắn luôn luôn tự hạn chế, trừ bỏ cùng Tâu Ngọc Uyển nói chuyện, đó là Lập Xuân, Cốc Vũ chờ mấy cái, hắn cũng không nhiều lắm cùng các nàng nói chuyện. Mặc dù muốn nói, cũng đều là nhà ngươi cô nương ở đâu nhà ta cô nương cho mời những lời này, cho nên hắn thật đúng là không biết cái này nha hoàn tên gọi là gì. Lúc này hắn đánh giá, nhìn đến này nha hoàn ánh mắt thanh chính, mặc dù đại gia ánh mắt đều nhìn chằm chằm nàng, hơn nữa nghị luận đều là nàng, nàng cũng không chút nào hoảng loạn, đảo có Lập Xuân cái loại này trầm ổn đại khí phong phạm. Hắn vừa lòng gật gật đầu, lại hỏi Tâu Ngọc Uyển, nhưng có sẽ võ công? Có. Tâu Ngọc Uyển nói, một cái kêu Tiểu Mãn một cái kêu Tiểu Tuyết, đều là Ngô Thúc trước 2 năm thu đệ tử, vẫn luôn đi theo hắn bên người đi theo luyện võ, hiện giờ thân thủ cũng không thể so cấp vũ, tiết xương dáng kém, làm người cũng cơ linh. Ngươi yên tâm, các nàng đều là ta từ 11, nhị tuổi tiểu nha đầu tuyển ra tới bồi dưỡng, trung tâm, thông minh đều không kém, tẫn đủ sai xử. Tâu Ngọc Uyển tính tình, Nhan An Lan lại biết không quá. Hắn như vậy hỏi, cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Lúc này thấy Tâu Ngọc Uyển đều an bài đến thỏa đáng, hắn cứ yên tâm xuống dưới, cười nói, ngươi từ Huy Châu mang đến, sẽ tốt một chút, so ở kinh thành mua tới hiếu thắng. Trong kinh quan lại nhân ra, sử dụng hạ nhân, thường có người khác ra đưa vào đi thám tử, chúng ta cũng đến cẩn thận chút phương hảo. Nói hắn chuyển hướng Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh, các ngươi hai người cũng là. Nay trong kinh nhất phức tạp, các loại dụng tâm kín đáo người cũng nhiều, các ngươi vô luận là ra cửa đi dạo phố mua đồ vật, vẫn là giao tế thăm bạn, đều đến lưu điểm tâm, đừng bị kia dụng tâm kín đáo người cấp cất vào bao đi. Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh tức khắc khẩn trương lên. Bọn họ Tô gia ở Tô Ngọc Quyển kinh doanh hạ, cũng coi như đến rất có gia sản, hơn nữa Nhan An Lan cái này thế tử gia. Nếu là có người, tỉ như Vinh An chờ phu nhân muốn cho bọn hắn hạ bộ, kia thật đúng là khó lòng phòng bị. Tô Thế Sương bởi vì luyến tiếp tỉ tỉ, buồn còn tưởng nhiều trụ chút thời gian, lúc này lập tức hạ quyết tâm. Hắn nói, tỉ phu yên tâm, bởi vì cửa ải cuối năm gần, chúng ta quá mấy ngày cũng tính toán hồi Huy Châu đi. Hơn nữa đã nhiều ngày cùng dọc theo đường đi, chúng ta đều sẽ cẩn thận. Tô Thế Thịnh gật gật đầu. Như thế cũng hảo. Nhan An Lan nói, gần đây trong kinh không phải thực Thái Bình, các ngươi đi về trước, đại thế cục ổn định các ngươi trở lên kinh tới chơi. Tô gia hai huynh đệ đều gật gật đầu. Ta nói, các ngươi còn muốn nói tới khi nào? Không thấy Đoan Ngọ đều mau cấp ra mồ hôi sao? Lại không đi ăn cơm, kia đồ ăn đều lạnh. Tô Ngọc Quyển cười thúc giục nói. Mấy nam nhân lúc này mới phát hiện nói lại chậm trễ thời gian, chạy nhanh đến thiên đại sảnh dùng cơm. Ăn cơm xong, Nhan An Lan giao đái một tiếng, liền đi ra ngoài. Hắn tuy là tân hôn, đại hoàng tử nơi đó lại là có việc phải làm, hơn nữa phải đối phó Vịnh An chờ phu nhân, hắn cũng đến bố trí lên. Những việc này hắn không nghĩ lại kéo, hạ quyết tâm liền tính toán đi làm. Chỉ là ban đầu Tâu Ngọc Uyển ở trong phủ, hắn không yên tâm, cho nên một khắc cũng không dám rời đi. Này một chút Tâu Ngọc Uyển trở về Tô phủ, Tô gia tỷ đệ lại là tính tình thập phần kín đáo cẩn thận người, tòa nhà này trên dưới, dùng tất cả đều là từ Huy Châu mang đến người, Tâu Ngọc Uyển bên người lại có Tôn Ma Ma che chở, hắn cũng có thể yên tâm mà rời đi nửa ngày thời gian. Chương 415 vì chính mình tính toán. Chờ Nhan An Lan đi rồi, Tâu Ngọc Uyển liền cũng tính toán nghỉ tạm trong chốc lát, Lê Mụ Mụ hầu hạ nàng nằm xuống, thấy Tôn Ma Ma ở ra ngoài, trong phòng chỉ có nàng cùng Lập Xuân hai người, liền thấp giọng hỏi Tâu Ngọc Uyển nói, cô nương, ngươi là cái cực cẩn thận người, suy nghĩ thập phần chu toàn, sao ngày hôm trước như vậy lỗ mãng, cùng thế tử gia nói vậy đâu. Tục nữ nói, sơ không rời thân, ngươi tuy gả cho thế tử gia, cùng hắn thành nhất thể, nhưng kia Nhan An Lập lại là hắn thân đệ đệ. Thế tử gia có tâm kế có thủ đoạn, như thế nào sẽ kéo ngần ấy năm không giải quyết Vịnh An chờ phu nhân vấn đề. Kia còn không phải xem ở hắn thân đệ đệ trên mặt. Ngươi hiện tại khen ngược, phản kêu thế tử gia đi đối phó hắn thân đệ đệ. Ngươi ngẫm lại. Thế tử gia sẽ như thế nào từ ngươi? Các ngươi hiện tại tân hôn, hắn xem ngươi cái gì cũng tốt, tự nhiên không có gì. Nhưng sau này tình nghĩa phai nhạt, nhớ tới cái này, há có không trách cứ ngươi chi lý. Ngươi hà tất muốn đi nói những cái đó đâu. Mụ mụ. Tâu Ngọc Uyển ôm lấy Lê Mụ Mụ, đem vùi đầu ở nàng trong lòng ngực, tựa như nàng khi còn nhỏ giống nhau, ta phải vì chính mình tính toán. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Lê Mụ Mụ, ngươi nhìn xem ở động phòng khi Vịnh An chờ phu nhân cái kia thủ đoạn. Nàng chính là người điên, vì đạt được mục đích không bỏ qua cái loại này. Ngươi ngẫm lại, nàng lấy thế tử ra không có biện pháp, lấy ta cũng không có biện pháp, có thể hay không đem chủ ý đánh tới ta hải tử trên người đâu. Cái này không cần tưởng, liền biết nhất định sẽ. Ngươi không thấy được Vịnh An chờ hậu viện trừ bỏ thế tử ra cùng kia nữ nhân sinh Nhan An Lập, liền không còn có khác nam đinh sao. Chẳng lẽ này đó nữ nhân đều sẽ không sinh hải tử, hoặc là sinh đều là nữ nhi, còn không phải kia nữ nhân thủ đoạn. Vĩnh An chờ hậu viện còn như vậy, nàng lại như thế nào sẽ bỏ qua ta? Nếu ta sinh không ra hài tử, hoặc là sinh một cái chết một cái, hậu quả sẽ như thế nào, mụ mụ ngươi có thể tưởng tượng được đến đi. Nếu không ta cùng thế tử gia thống khổ cả đời, nếu không chính là hắn hậu viện nạp rất nhiều nữ nhân. Nàng con ngươi trở nên lạnh băng, mặc dù ta đem Vĩnh An trở phu nhân đấu suy sụp, ngươi ngẫm lại kia Nhan An Lập có thể hay không vì mẫu thân báo thù đâu. Hắn mẫu thân chính là cái lao kẻ điên, nếu hắn điên lên, phỏng chừng cũng sẽ không so với hắn mẫu thân kém nhiều ít. Như vậy hậu hoạn, ta như thế nào có thể làm hắn lưu trữ? Không vì ta chính mình, chính là vì ta hài tử suy nghĩ, ta cũng đến đem bọn họ mẫu tử hai người diệt trừ. Đến nỗi thế tử ra. Nàng cười cười, liền tính không có như vậy sự, ta có thể đem hắn tâm ở lại bao lâu, vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu, ta cần gì phải vì cố kỵ cái này, hãm ta hài tử với nguy hiểm bên trong. Lê mụ mụ sờ sờ Tâu Ngọc Uyển đầu tóc, ở trong lòng thầm than một hơi. Nhà nàng cô nương, mặc dù thế tử gia đối nàng đảo tim đảo phổi hảo, nàng cũng vẫn là đối hôn nhân cầm bi quan thái độ. Rốt cuộc trên đời này nam tử, có thể chuyên tình hơn nữa trường tình, có thể có bao nhiêu đâu. Như vậy cũng hảo, không nhân nam nhân lời ngon tiếng ngọt đem chính mình một lòng tận phó, vì chính mình giữ lại một chút đường sống cùng thanh minh, mặc dù nam tử thay đổi tâm, nàng cũng sẽ không quá mức bị thương. Ngươi làm như vậy là đúng. Là mụ mụ không nghĩ tới sâu như vậy. Lê mụ mụ nói, nàng vô vô Tâu Ngọc Uyển đầu, được rồi, ngủ đi. Tâu Ngọc Uyển buông ra nàng, thuận thế nằm đi xuống, chỉ chốc lát sau liền lâm vào mộng đẹp. Nay một ngủ, nàng liền ngủ mau ba cái canh giờ, thẳng đến buổi chiều thái dương ngả về tây, nàng mới mở to mắt, vẫn luôn phát ngốc một hồi lâu mới nhớ tới chính mình ở địa phương nào. Ai, vẫn là chính mình chỗ ở thoải mái a. Nàng cảm khái. Tâu Ngọc Uyển ở Tô Trạch ở một buổi tối, khoan khoái một ngày nữa. Lúc này mới theo Nhan An Lan hồi phủ. Mới vừa vào cửa, một cái nha hoàn liền tới đây bẩm báo, cô nương, Vĩnh An chờ phu nhân hôm nay thỉnh vài cái phu nhân qua phủ tới tiểu tụ. Các nàng hiện tại đều ở phòng khách uống trà nói chuyện phiếm đâu. Tâu Ngọc Uyển nhíu mày, bất quá vẫn là trước cấp Nhan An Lan giới thiệu cái này tiểu nha hoàn, vị này chính là Tiểu Mãn, nàng không riêng gì đi theo Ngô Thúc học võ công, hơn nữa đi theo Tiết Xương Giáng cùng Hạ Trí học không ít các nàng bản lĩnh. Đến nỗi cái gì bản lĩnh? Tâu Ngọc Uyển chưa nói, Nhan An Lan lại là biết. Đừng nhìn Tiết Xương Giáng tùy tiện, một bộ tính tình nóng nảy, Hạ Trí ôn ôn nhu nhu một bộ người hiền lành bộ dáng, hai người tìm hiểu tin tức công phu, một chút cũng không thể so hắn bồi dưỡng ám vệ kém. Tâu Ngọc Uyển đem nàng lưu tại trong phủ, này dụng ý không nói mà dụ. Hắn lại một lần may mắn chính mình cưới Tâu Ngọc Uyển như vậy một cái thế tử. Hắn là nam nhân, gặp chuyện tổng dùng nam nhân tư duy cùng phương thức đi xử lý sự tình. Mà đối phó Vĩnh An chờ phu nhân, những cái đó phương pháp có đôi khi thực không thỏa đáng, hơn nữa cũng dễ dàng cho nàng lợi dụng sơ hở, cho nên hắn cùng Vĩnh An chờ phu nhân đấu nhiều năm như vậy, mới đấu cái lực lượng ngang nhau. Nếu sớm chút gặp gỡ Tâu Ngọc Uyển, đem nàng cưới vào cửa, bọn họ phu thê liên thủ, đó là tới hai cái Vĩnh An chờ phu nhân cũng đem các nàng đánh ngã, nơi nào còn dung đến các nàng nhảy nhót. Lúc này Tâu Ngọc Uyển đã chuyển hướng về phía hắn, ta phải đi cấp phu nhân thỉnh an. Vĩnh An chờ phu nhân biết rõ nàng hôm nay sẽ từ nhà mẹ đẻ trở về. Hơn nữa giữ nguyên kế hoạch bọn họ là tính toán hôm nay hoặc sáng thiên liền dọn ra đi, lại riêng ở hôm nay thỉnh một ít người tới trong nhà làm khách, nàng trong lòng đánh cái gì chủ ý, Tâu Ngọc Uyển lại như thế nào sẽ không biết. Đơn giản chính là làm người xem bọn hắn hai vợ chồng son không có quý củ, từ nhà mẹ đẻ trở về cũng không đi thỉnh cái an đưa phân lễ vật, hoàn toàn không đem nàng cái này mẹ kế để vào mắt. Thế nhân đều trọng hiếu đạo, mặc kệ Vĩnh An chờ phu nhân như thế nào đối đãi bọn họ đối nàng bất kính. Thậm chí không đem nàng để vào mắt, kia đều là đại sai, là phải bị thế nhân khiển trách. Cho nên, hôm nay cái này an, nàng cần thiết đi thỉnh. Nghĩ đến đây cũng là Vĩnh An chờ phu nhân mưu kế đi. Đem nàng cùng Nhan An Lan tách ra, làm cho bọn họ hai người đều lo lắng đề phòng. Mặc dù Vĩnh An chờ phu nhân không làm cái gì, bọn họ như cũng là bị nàng đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Như vậy số lần một khi nhiều, kia Vĩnh An chờ phu nhân liền có cơ hội xuống tay. Tỷ như... Đi tới đó làm trò chúng phu nhân mặt, Vĩnh An chờ phu nhân kêu nàng uống trà ăn điểm tâm, nàng tổng không thể không ăn không uống đi. Một khi ăn uống lên, vậy khả năng uống xong Vĩnh An chờ phu nhân không dựng dược, làm nàng đời này đều không thể hoài hài tử. Nữ nhân này tâm tư dữ dội thâm, tâm điệu lại cỡ nào độc. Cùng người như vậy ở tại dưới một mái hiên, cuộc sống này lại như thế nào quá đến an ổn. Nhan An Lan lại nói, ta bồi ngươi đi. A, Tâu Ngọc Uyển kinh ngạc nâng lên mắt tới. Nàng tuy không phải danh môn xuất thân, nhưng nàng là ai? Từ khi đính thân mấy năm nay tới, nàng sớm đã thác hình dư nghiên thỉnh trong kinh thành gia đình giàu có ma ma tới giáo quy củ, tự nhiên biết giống như vậy nữ quyến tụ hội, đàn ông là sẽ không quá khứ, đây là quy củ. Nhan An Lan tự nhiên biết nàng tưởng cái gì, cười nói, trước kia ta không thành thân khi, cũng thường thấy một ít phu nhân. ta bất quá là các nàng con cháu bối, tiểu hài nhi. Mặc dù hiện tại thành thân, kia cũng bất quá thành thân mấy ngày công phu, ta liền như vậy qua đi, các nàng cũng nói không nên lời cái gì tới. Lại nói, Vĩnh An chờ phu nhân không phải thanh danh bên ngoài sao. Ta bồi ngươi đi, là ta coi trọng ngươi, sợ ngươi ở nàng trước mặt chịu ủy khuất. Những người đó đều là đôi mắt danh lợi, có ta cho ngươi chống lưng, sau này ngươi đi ra ngoài dự tiệc, các nàng cũng không dám xem thường ngươi, lạc ngươi mặt mũi. Tâu Ngọc Uyển trong lòng cảm động. Biết rõ làm như vậy đối Nhan An Lan thanh danh có tổn hại, nhưng hắn vì che chở nàng, vẫn là nguyện ý làm như vậy. Nàng lại chối từ, đó là cô phụ hắn một phen tình nghĩa. Thả từ từ. Tâu Ngọc Uyển xoay người sang chỗ khác, từ bọn nha hoàn trong tay phủng lễ vật chung lấy ra vài lần, phóng tới Hạ Chí trên tay, nói, Lê Mụ Mụ, Hạ Chí cùng Tiết Xương dáng về trước chúng ta trong viện đi, Tôn Ma Ma, Lập Xuân cùng Cốc Vũ đổi ta đi là được. Nàng chỉ Lập Xuân cùng Cốc Vũ trong tay phủng lễ vật, đi thỉnh an có này đó lễ vật là được. Đi cấp bà thỉnh an, còn trước hô sau dũng một đống lớn bà tử nha hoàn đi theo, bị những cái đó phu nhân thấy, tất nhiên nói nhà mình cô nương kiêu ngạo ương ngạnh, không có giáo dưỡng. Lê Mụ Mụ cũng biết điểm này, lên tiếng, đi theo Tâu Ngọc Uyển đi đến ngã rẽ khẩu, liền bình chia làm hai đường, nàng mang theo Tiết Sừng dáng, Hạ Chí hồi trong viện đi. Tâu Ngọc Uyển cùng Nhan An Lan đám người đi phòng khách, tới rồi nơi đó vẫn chưa trực tiếp đi vào, mà là đối đứng ở cửa nha hoàn nói, ngươi đi thông truyền một tiếng, liền nói thế tử ra cùng ta phương hướng phu nhân thỉnh an. Kêu nha hoàn tuy là Vĩnh An chờ phu nhân người, đối với thế tử cùng thế tử phu nhân lại là không dám chậm trễ, lên tiếng đi, chỉ chốc lát sau liền trở về nói, phu nhân nói, đại sảnh có rất nhiều phu nhân ở, không lớn phương tiện, thỉnh thế tử ra trở về, thế tử phu nhân lưu lại là được. Nhan An Lan mày nhăn lại, liền tưởng nói chuyện, Tâu Ngọc Uyển lại đối hắn lắc lắc đầu, nói, nếu không ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát, ta đi cấp phu nhân thỉnh cái an liền ra tới. Như vậy tốt nhất. Chương 416 dự tiệc. Nhan An Lan chỉ phải gật gật đầu, lại đối Tôn Ma Ma đưa mắt ra hiệu, ám chỉ nàng nhìn chằm chằm khẩn thế tử phu nhân, đừng làm nàng chịu ủy khuất. Tôn Ma Ma gật gật đầu. Tâu Ngọc Uyển liền vào cửa, vào phòng khách, quả nhiên nhìn đến có bốn vị phu nhân ngồi ở thính đường, chính uống trà ăn điểm tâm. Nàng vừa vào cửa, mọi người đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía nàng, không giấu vết mà đánh giá nàng, muốn nhìn một chút vị kia Vĩnh An chờ thế tử cưới cái dạng gì nữ nhân. Các nàng tuy rằng tham gia tiệc cưới, nhưng nhân là cùng Vĩnh An chờ phu nhân giao hảo, đều chỉ ở sảnh ngoài bồi nàng nói chuyện, cũng không có đi hậu viện động phòng chỗ xem tân nương tử, cho nên mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Tâu Ngọc Uyển. Tâu Ngọc Uyển đi vào, mắt nhìn thẳng đi đến thính đường trung gian, doanh doanh hành lễ, con dâu gặp qua phu nhân, thỉnh phu nhân an. Tôn Ma Ma trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng là cung khi ra tới người, đối với lễ nghi từ trước đến nay chú ý đến thổi mao cầu mắng nông nỗi. Lúc trước Nhan An Lan thỉnh nàng tới bảo hộ Tâu Ngọc Uyển, nàng trong lòng còn suy nghĩ Nhan An Lan hẳn là khác thỉnh một người tới giáo Tâu Ngọc Uyển lễ nghi mới đúng, miễn cho đến lúc đó bị những cái đó quý phu nhân chê cười. Lại không nghĩ vị này thế tử phu nhân lễ nghi, mặc dù là nàng này trong cung ra tới lao ma ma, cũng chọn không ra cái gì tật xấu. Vĩnh An chờ phu nhân ngồi ở thượng đầu, lại không gọi khởi, lạnh lùng nói, không dám, ta nhưng chịu không nổi ngươi đại lễ. Tức phụ trà ta không uống. Mấy ngày này cũng không gặp có người tới cấp ta thỉnh an. Chúng ta hầu phủ cưới không cưới thế tử tức phụ, ta này làm bà thật đúng là không biết đâu. Tâu Ngọc Uyển tự nhiên sẽ không bạch bạch chịu nàng tra tấn. Nàng hãy còn đứng thẳng thân thể, cười nói, ngày ấy tới kính trà, chờ ra, An Lập chú em, hai vị cô em chồng đều ở, duy độc không thấy phu nhân ra tới. Sau lại chờ ra khiển bà tử đi hỏi, phu nhân trong phòng lưu ma ma nói, phu nhân thân mình không khỏe, không tới. Cho nên con dâu trà liền không có kính thượng. Nàng dừng một chút, lại quét đại gia liếc mắt một cái, đem những người này biểu tình đều xem ở trong mắt, biết được này đó đều là thân phận địa vị tương đối thấp, muốn lịnh bợ lịnh hót Vĩnh An chờ phu nhân, cũng mặc kệ nàng thanh danh là hương là xú. Người như vậy, mặc dù nàng nói ra lý do thực có thể đứng được chân, cũng chứng minh rồi Vĩnh An chờ phu nhân không uống thượng tức phụ trà, là nàng chính mình sai, mà không phải nàng Tâu Ngọc Uyển sai, những người này đều sẽ giúp đỡ Vĩnh An chờ phu nhân hạ nàng mặt mũi. Chế nhạo với nàng. Bất quá, nên nói, còn phải nói xong. Nàng lại nói tiếp, đến nỗi lúc sau mấy ngày, phu nhân vẫn luôn bệnh, chờ ra lên tiếng, kêu chúng ta đừng tới quấy rầy phu nhân, miễn cho chọc đến phu nhân sinh khí, bệnh lại trọng, cho nên chúng ta liền chưa từng có tới. Phải không? Ta liền chưa từng nghe qua có bà sinh bệnh, con dâu không cần tới trước giường hầu hạ, liền thỉnh ăn đều không tới. Này một chút thật đúng là mở rộng tầm mắt. Hay là... đây là các ngươi Huy Châu thương hộ nhân gia quy củ không thành. Chúng ta kinh thành huân quý nhân gia, cũng không phải là như vậy. Vinh An chờ phu nhân lạnh lùng nói. Cũng không phải là sao. Nhà ai con dâu không phải chủ động đi thỉnh An hầu hạ. Chẳng lẽ là thế nào cũng phải công công lên tiếng mới đi làm không thành. Thế tử phu nhân, không phải ta nói ngươi, ngươi như vậy liền không đúng rồi. Đúng vậy, nghe được bà sinh bệnh, nên chủ động đi trước giường hầu hạ, khác sẽ không, nhìn hạ nhân sắc thuốc, lộng mấy thứ bà thích thức ăn, này tổng hội đi. Thế tử phu nhân liền này đó đều không làm, đây là không đem bà để vào mắt đâu. Kia mấy cái quý phu nhân sôi nổi phụ họa khởi Vịnh An chờ phu nhân, chỉ trích khởi Tâu Ngọc Uyển tới. Tâu Ngọc Uyển đứng ở nơi đó, thân thể đĩnh đến thẳng tắp, trên mặt vẫn luôn mang theo nhàn nhạt tươi cười, nhìn xem cái này, nhìn một cái kia, tựa hồ muốn đem cái này mấy phu nhân bộ dáng khắc ở trong đầu dường như. Đến nỗi các nàng theo như lời nói, tắc chút nào dẫn không dậy nổi Tâu Ngọc Uyển cảm xúc dao động.